Xin chào bạn khán thính giả của kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Đoạt Nụ Hôn Đầu. Thưa các bạn, có thể nói cuộc gặp gỡ giữa anh và cô là nhân duyên trời sắp định. Cô đã gây ra tai nạn giao thông cho anh, nhưng bởi vì không muốn báo cảnh sát mà đã đưa anh trở về nhà của mình để chăm sóc cho anh. Mà anh lại lợi dụng vào điểm yếu này của cô để ép buộc cô phải cho anh ở nhà trong nhà của cô, đồng thời bắt buộc cô phải phục vụ anh như là một quản gia chăm lo cho cuộc sống của anh. Đối với cô thì người đàn ông này giống như là một ác ma, luôn luôn làm cho cô tức giận, khiến cho cuộc sống của cô lâm vào điêu đứng bởi vì anh. Nhưng cũng trong khoảng thời gian sống chung này, anh đã nhận thấy vẻ bề ngoài của cô tuy mong manh yếu ớt, nhưng lại là một cô gái có cá tính kiên cường, hiểu được hết những khó khăn vất vả trong cuộc sống mà cô đã từng trải qua. Anh lại càng thêm khâm phục cô gái nhỏ bé ấy. Để rồi, từ lúc nào anh đã yêu cô không hay. Nhưng anh phải làm gì đây khi trái tim của cô vẫn còn nguyên tình cảm đối với người học trường mà cô đã từng thèm mến 10 năm. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi bộ truyện Đặt Nụ Hôn Đầu để tìm hiểu nhé. Sau khi chuông tan tầm vang lên, Lâm Vũ Phi và Lý Bụi đều nhận được điện thoại của Trường Nhất Tịnh hẹn các cô đi uống một chén. Tại sao chứ? Cậu bị thất tình à? Đây là phản ứng đầu tiên của Lâm Vũ Phi. Nhìn phản ứng của Trương Nhân Tịnh là lập tức chửi thề. Có điều giọng của cô kìm nén nên biến thành nhìn. Nếu không phải vậy, tại sao đang em đang đẹp đột nhiên lại hẹn đi uống rượu chứ? Lâm Vũ Phi cười nói. Mình mới nhận được điện thoại của Khương Nhiên. Trương Nhân Tịnh nói cho cô biết. Thật sao? Gần đây cô ấy có tốt không? Chân đã tháo thạch cao hay chưa? Vẫn ở trong nhà của người gây họa đó sao? Lâm Vũ Phi mừng rỡ kêu lên mà cất tiếng hỏi. Cô ấy nói cô ấy muốn kết hôn. Cái gì? Trương Nhân Tịnh đột nhiên nói như vậy, khiến cho Lâm Vũ Phi nhất thời hét lên. Cũng may giờ này là giờ tan tầm, mọi người trong phòng đều bận rộn thu dọn đồ đạc, không có ai chú ý đến cô cả. Đừng nói là sau 3 tháng cực khổ trốn đi, cuối cùng cô ấy vẫn quyết định đầu hàng, quay về kết hôn với người đàn ông không có nhiều điểm tình cảm đó nha. Nếu như vậy, ban đầu cô ấy còn trốn cái rắm, làm mất luôn cả công việc. Lâm Vũ Phi hạ thấp giọng có một chút tức giận nói. Người mà cô muốn kết hôn chính là vị gây ra họa kia kìa. Trương Nhân Tịnh đột nhiên ném ra viên đạn thứ hai. Cậu nói cái gì? Lâm Vũ Phi không thể áp chế nổi tiếng kêu to. Lúc này cô không chỉ quên phải hạ thấp giọng, mà thậm chí còn cả kinh mà đứng bật dậy. Cuối cùng cũng thu sự chú ý của các đồng nghiệp trong bộ phận. Vũ Phi à, có chuyện gì vậy? Cậu có sao không? Có người cất tiếng hỏi cô. À, không có gì đâu. Cô quay đầu nói với đồng nghiệp, vừa hỏi mình một tiếng kia, rồi sau đó nhanh chóng ngồi xuống, nói khẽ vào điện thoại. Thôi được rồi, vậy thì chúng ta gặp nhau rồi nói tiếp nha. Ok, gặp cậu ở chỗ cũ. Không gặp không về. Có đôi lúc, Trương Nhân Tịnh cảm thấy rất là xem thường bản thân mình, không phải vì bản thân sống hà tiện, mà là do bản thân quá hào phóng. Tuy rằng thích một người là không sai, nhưng thích một người không thích mình lại còn dựa vào một điểm, mình thích người ta, mà không ngừng lợi dụng người đàn ông đó, thì cô thật sự là hết thuốc cứu chữa rồi. Trần Hạo là đàn anh, ở trường trung học của cô, vừa cao lớn lại vừa đẹp trai, là công tử nhà giàu lại học giỏi, chính là bạch mã hoàng tử trong tim tất cả các nữ sinh. Cô không biết nói là may mắn hay là bất hạnh, lên đại học vẫn trở thành đàn em của anh. Hơn nữa vì tốt nghiệp cùng trường trung học mà bọn họ rất nhanh đã trở nên thân thiết. Quan hệ tốt hơn một chút so với những người khác. Cô thích anh. Về cơ bản, cô cảm thấy chỉ cần là nữ sinh thì cũng sẽ thích anh thôi. Anh đẹp trai ưu tú, khôi hài lại hào phóng, không muốn rơi vào bể tình cũng khó. Thật ra thì Trần Hạo đối với cô rất tốt. Có điều thái độ của anh từ trước đến nay vẫn luôn là mập mờ không rõ ràng. Anh luôn giới thiệu với mọi người cô là đàn em của anh, cũng chưa từng thấy anh không có bạn gái. Như vậy cũng coi là thôi đi. Điều khiến người ta giận dỗi lên chính là anh lại lợi dụng mối quan hệ mập mờ giữa hai người bọn họ làm lý do chia tay với bạn gái của anh. Cô đã từng vì thế mà kháng nghị với anh, nhưng anh chỉ cần một câu. Em giúp anh một chút đi. Nếu không giúp thì anh thật sự sẽ chết đó. Liền đã giải quyết xong vấn đề. Kể từ sau khi cô lên làm đàn em đại học của anh, theo cô biết, bạn gái của anh không hơn 10 thì cũng 8 người. Nhưng ngay cả cạnh như vậy, cô vẫn cảm thấy mình đặc biệt đối với anh. Vì người vĩnh viễn ở bên cạnh anh cũng chỉ có cô. Bây giờ là như vậy, mà tương lai nhất định cũng sẽ là như thế. Cô vẫn mang theo ý niệm này mà ở bên cạnh anh, tự như là một đứa ngốc, là một người khéo léo hiểu lòng người, lại vừa là một người đàn em có thể gọi đến bất cứ lúc nào. Nhưng đột nhiên anh muốn nói với cô rằng anh muốn kết hôn, khiến cô như thấy được sét đánh giữa trời quang. Cô thất tình triệt triệt để để, bởi vì anh không chỉ muốn kết hôn mà còn phải tuyệt giao với cô, bởi vì bà xã của anh không thích anh và người khác phái có dính líu bất cứ thứ gì. Đó là khoảng thời gian trước, tâm trạng của cô lúc đó rất là tồi tệ. Đây cũng là nguyên nhân cô hẹn bạn đi uống rượu. Cô nằm mơ cũng không tưởng tượng được sẽ có một ngày Trần Hạo vì câu nói của một người phụ nữ mà tuyệt giao với cô. Cô thật sự vừa tức vừa sợ vừa tuyệt vọng. Không ngờ anh là một người thấy sắc quen bạn, là một kẻ khốn kiếp không có nhân tính. Gần 10 năm yêu thầm, không phải cứ nói cắt đứt là có thể cắt đứt, cứ nói quên đi là có thể quên đi. Cho nên mấy tháng qua, cô vẫn rất là khổ sở, vẫn rất là u buồn, nhưng lại có thể làm được điều gì đây? Người ta cũng đã kết hôn rồi, lại còn vì bà xã mà tận tuyệt với cô không kiêng dè gì. Cô có thể không chết tâm, tiếp tục mà dày ở gần vợ chồng nhà người ta được hay sao? Vì vậy, mất toàn bộ 3 tháng, khi anh tuyệt tình đến mức ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có, thậm chí hôn lễ của anh cũng không muốn mời cô đến chung vui, thì cuối cùng cô cũng đã chết tâm. Không, cô vẫn tưởng rằng mình tuyệt vọng rồi. Nhưng ngày hôm qua, đột nhiên lại nhận được điện thoại của anh, khiến tim cô lại đập nhanh hơn, không có cách nào kiềm chế được. Nhưng đây cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là hơn 3 tháng tuyệt giao không hề liên lạc. Lần đầu tiên anh gọi điện thoại cho cô, lại vì là muốn cô giúp một chuyện, đến sân bay Tùng Sơn để đón anh, mà cô gái ngu ngốc là cô. Đúng, ngu ngốc, ngốc đến nỗi không cần suy nghĩ đã lập tức trả lời, không thành vấn đề. Xem đi, rốt cuộc anh coi cô là một đứa ngốc, hay vốn dĩ cô chính là một đứa đần độn ngu ngốc rồi. Sau khi Trương Nhân Tịnh hoàn thành nhiệm vụ ra đón Trần Hạo, trên đường lái xe về nhà, cô càng nghĩ càng cảm thấy mình đang tự chà đạp chính mình. Cô quyết định sau khi về đến nhà, việc đầu tiên của cô chính là phải xóa số của anh ra khỏi danh bạ điện thoại. Sau này nếu thấy số lạ sẽ từ chối không nghe máy. Nếu như đã quyết định, bây giờ hãy làm ngay đi, mất công về đến nhà lại đổi ý không xóa được nữa. Nghĩ vậy, cô lập tức vân tay lục tìm điện thoại di động của mình trong túi ra ở bên cạnh ghế lái tài xế. Lái xe bằng tay trái của mình. Quái lạ, tại sao lại không thấy chứ? Cô lục lọi trong túi ra một hồi lâu, vẫn không sở thấy điện thoại di động. Cô nghi ngờ nghĩ, không nhịn được liền quay đầu mở túi ra rộng hơn một chút, rồi lại liếc nhìn, hỗ trợ tay tìm kiếm. Đương nhiên cô cũng chưa từng quên mình đang lái xe, cho nên vừa liếc nhìn một cái, cô cũng không quên ngẩng đầu nhìn về phía trước. Cô bỗng nhiên hét to lên một tiếng, vội vào đạp thắng, rồi sau đó một âm thanh chói tai truyền vào lỗ tai. Xong rồi, trong nháy mắt trái tim cô lạnh ngắt, cả người giống như trong hầm băng, lạnh lẽo lại hốt hoảng. Làm sao bây giờ? Cô đụng phải người rồi, cô nên làm sao bây giờ? Cô hấp tấp vội vàng luống cuống chạy xuống xe, chân tay mềm ra như nhũn, lảo đảo chạy đến trước mặt người đã bị cô đụng phải. Đối phương ngắm nhìn hai mắt, bề đầu chảy máu nằm im trên mặt đất cũng không nhúc nhích. Chết rồi sao? Cô hốt hoảng nghĩ, cô đã đụng chết người rồi, không thể nào nhá. Cô lập tức ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ trên mặt của đối phương, đồng thời kẽ cất tiếng gọi. Này anh ơi. Giọng của cô biểu lộ rõ cô đang run rẩy và sợ hãi. Đối phương đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ yếu đuối. Mặc dù rất là nhỏ, nhưng cô lại nghe rất là rõ ràng. Không chết, anh ta không chết, thật là tốt quá tốt rồi. Cô nhất thời thở phào nhẹ nhõm, toàn thân sụi lơ, ngồi xuống lối đi bộ. Nhưng cô tỉnh táo lại rất nhanh. Cô hiểu đây không phải là lúc để cho cô cảm thấy mình may mắn. Cô cần phải nhanh chóng đưa anh ta tới bệnh viện mới được. Cũng chẳng biết là may mắn hay là bất hạnh. Từ nãy đến giờ không có chiếc xe nào chạy qua con đường này. Hình như cũng không có ai chứng kiến vụ tai nạn này cả. Trương Nhân Tịnh lại thở phào một cái. Như vậy sẽ không có ai báo cảnh sát. Không có người báo cảnh sát thì cô cũng không cần phải đến đồn cảnh sát rồi. Dù là đồn cảnh sát hay là cảnh sát thì cô cũng đều có chứng sợ hãi. Tóm lại, cô hiện tại phải nhanh chóng đưa người ta đến bệnh viện mới được. Cô xoay người chạy lái xe tới đây, rồi sau đó dùng hết sức kéo người bị thương lên ghế sau, đóng cửa xe lại, sau đó cấp tốc lái xe về phía bệnh viện gần đó. Nhân Tịnh à? Xin lỗi Lý Bồi. Mượn xe của cậu lại để xảy ra tai nạn. Mình thật sự không biết phải làm sao để nhận lỗi với cậu đó. Đừng có nói chuyện này, cậu có bị thương không? Mình không sao cả. Mình là người gây ra họa, không phải là người bị hại. đối phương bị thương rất là nghiêm trọng sao? Cảnh sát đã nói như thế nào rồi? Mình không báo cảnh sát. Thật không? Tại sao lại như thế chứ? Không có người chứng kiến nên cũng không có người nào báo cảnh sát cả. Còn mình, cậu cũng biết mình rất sợ cảnh sát và đồn cảnh sát mà. Vậy thì về phía bệnh viện thì sao? Cậu giải thích chuyện này bị thương như thế nào? Là ở nhà, không cẩn thận nên bị té từ trên cầu thang xuống. Vậy cũng được sao? Ừ, mình dùng tên em trai để đăng ký. Bởi vì gấp gáp quá nên không mang theo giấy tờ, bệnh viện cũng không nghi ngờ gì cả. Cậu nên biết, giấy không thể gói được lừa. Chờ khi đối phương tỉnh lại một mực muốn báo cảnh sát, thì cậu cũng không thể ngăn cản được đâu. Mình biết rõ, nhưng mà trước khi anh ta báo cảnh sát, mình sẽ dùng thành ý lớn nhất để giải thích và mong đối phương bỏ qua mọi chuyện. Nhưng nếu đối phương đòi cậu 100 tiền vạn bồi thường thì sao hả? Cậu đang tính cái gì đó? Chuyện này còn có thể tính được sao? Đương nhiên là phải báo cảnh sát rồi. Thôi được rồi, chuyện này cứ để sau rồi nói đi. Tạm thời vẫn chưa cần phải hao tổn tâm trí. Tuyệt tình là, rốt cuộc tại sao cậu lại sợ cảnh sát như vậy chứ? Bọn họ là đầy tớ của nhân dân, cũng không phải là yêu quái ăn thịt người cơ mà. Nhưng mà tóm lại là có nguyên nhân là được rồi. Tiết Hạo Nhiên vừa khôi phục thần trí thì cảm thấy đầu tiên là đau đầu như là muốn vỡ tung, sau đó là âm thanh đối thoại của hai cô gái. Vì không muốn cảm nhận cảm giác đau đớn đó, anh chỉ có thể cố gắng rời đi lực chú ý, tập trung vào đoạn đối thoại của giữa hai cô gái kia. Kết quả không nghe thì không biết, vừa nghe thì giật mình. Thì ra trong hai người này, có một người chính là người đã lái xe, đụng vào anh. Hơn nữa không biết vì sao, đối phương hình như rất sợ cảnh sát, nên đã không báo cảnh sát, lập tức đưa anh đến bệnh viện, còn dùng thân phận là em trai của cô để che đậy chuyện này. Vì thế anh bất giác nghĩ, chẳng lẽ người gây ra họa kia là tội phạm bị truy nã sao? Nếu không vì sao cô lại sợ cảnh sát đến như vậy? Thậm chí hình như ngay cả kia bạn của cô đưa ra ví dụ là 100 vạn tiền bồi thường, cô cũng vẫn do dự, thật là khiến cho người ta khó hiểu. Có điều, chuyện này cũng không liên quan đến anh. Nhưng mà không đúng, chuyện này liên quan đến anh quá đi chứ. Quả thật, đúng là đi giày mòn sắt chẳng tìm được, đến khi tìm được lại chẳng tốn một chút công phu. Anh đang lo không có nơi để cho anh dừng chân ẩn thân, không ngờ ngủ gật đã có người đưa gối đầu, thật sự là quá tốt rồi. Trong nháy mắt, một kế hoạch được hình thành trong đầu của anh. Anh khẽ rên lên một tiếng rồi chậm rãi mở mắt. Mơ hồ nghe thấy tiếng rên rỉ, Lý Bội vừa quay đầu đã nhìn thấy bệnh nhân đầu quấn đầy băng gạc mở mắt ra. Anh ta tỉnh rồi. Cô lập tức nói với Trương Nhân Tịnh, người vẫn còn đang chưa phát hiện ra. Nghe thế vậy, Trương Nhân Tịnh vừa khẩn trương, vừa kinh hãi chậm rãi bước về phía phòng bệnh. Cả người cứng lại, thận trọng nói với người bị tai nạn ở trên giường. Xin chào, anh đã tỉnh rồi sao? Anh cảm thấy như thế nào? Có còn nhớ đã xảy ra chuyện gì hay không? Cô là ai? Đây là đâu? Người đàn ông trên giường mờ mịt nhìn cô rồi cất tiếng hỏi, rồi sau đó xoa xoa đầu nói. Đầu của tôi thật là đau. Tôi là ai chứ? Trương Nhân Tịnh trừng lớn hai mắt, gương mặt nhất thời lộ ra vẻ không thể nào tin được. Anh nói cái gì? Anh hỏi tôi anh là ai? Chẳng lẽ anh đã quên anh là ai rồi sao? Cô nóng nảy hỏi, không biết làm thế nào đành phải quay đầu nhìn Lý Bội một cái. Lý Bội có vẻ mặt kinh hãi không thể nào tin được. Cô là ai? Tôi là ai vậy? Tại sao tôi lại không nhớ gì cả? Tại sao chứ? Người đàn ông ôm đầu lộ rõ vẻ khổ sở. Trương Nhân Tịnh hoàn toàn không có biện pháp ngăn cản mình nói ra lời thô tục. Tại sao cô lại gặp phải chuyện như thế này đây? Tôi được rồi, để mình đi gọi bác sĩ tới đây. Lý Bộ nói xong thì liền vội vã xoay người rời đi. Trương Nhân Tịnh hít thở một hơi sâu rồi cất tiếng nói. Anh hãy tỉnh táo lại đi, anh đã bị đụng xe, còn đầu va... Đụng xe ư? Cô cả kinh, bỗng chốc nhớ tới mình đã nói dối bệnh viện vội vàng sửa lời. À không phải, tôi nói sai rồi, là ngã nhào cụm đầu, ngã từ trên cầu thang xuống nên mới bị thương phải vào bệnh viện, để nỗi anh không nhớ nổi mình là ai. Chuyện này... Nhân Tịnh à, bác sĩ tới rồi này. Lý Bội xuất hiện rất là đúng lúc giải vây cho cô. Vẻ mặt của cô như là người vừa thoát chết, vội vàng lùi lại nhường đường cho bác sĩ nói. Bác sĩ tới rồi, trước hết để bác sĩ kiểm tra một chút cho anh nha. Cậu đã tỉnh lại rồi sao? Nghe nói cậu không nhớ tên của mình, để tôi kiểm tra xem một chút. Bác sĩ nói xong liền tiến hành kiểm tra hồ sơ. Như thế nào rồi bác sĩ? Tại sao lại xảy ra chuyện này? Vừa rồi không phải đã nói em tôi bị thương không nặng sao? Tại sao lại bị mất trí nhớ chứ? Nhìn bác sĩ kiểm tra một lượt, Trương Nhân Tịnh không đợi được liền lên tiếng hỏi. Có lẽ là di chứng của việc đầu bị va chạm, Tình huống như thế này cũng không hiếm gặp. Trong cái rồi còn có cái may. Cậu ấy vẫn nhận thức được mọi thứ xung quanh. Cuộc sống sinh hoạt sẽ không có vấn đề gì cả. Bác sĩ nói. Như vậy là có ý gì? Trường Nhân Tĩnh nghe nhưng hoàn toàn là không hiểu. Vậy rốt cuộc thì lúc nào em tôi mới khôi phục trí nhớ chứ? Có thể không khôi phục được không? Sẽ không phải làm mất trí nhớ vĩnh viễn chứ? Nếu như vậy thì cô phải làm sao đây? Tất cả cần đều phải quan sát thêm thì mới có thể trả lời cô được. Bác sĩ nói. Nhưng mà phải quan sát bao lâu? Tùy vào tình hình thực tế. Bác sĩ à, căn bản là bác sĩ vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi. Cô nhịn không được mà cả giận nói. Nếu như muốn cho bệnh nhân khôi phục trí nhớ, thì người thân của bệnh nhân chính là quan trọng nhất. Cô có thể nói chuyện phiếm với cậu ấy, kể về những chuyện đã xảy ra, đưa cậu ấy tới những nơi mà cậu ấy thường đi hoặc thích đi. Bất kỳ phương pháp nào có thể giúp cậu ấy khôi phục trí nhớ thì đều có thể thử. Bác sĩ bình tĩnh nhìn cô nói. Trường Nhân Tĩnh không thể nào phản bác được. Bác sĩ à, nếu như chúng tôi không làm gì cả, trí nhớ của cậu ấy có thể tự khôi phục được hay không? Lý Bội mở miệng hỏi, bởi vì ở đây chỉ có cô biết Trường Nhân Tĩnh vốn dĩ không phải là người thân của tên kia. Hơn nữa tên kia đối phương là gì cũng không ai biết cả. Không phải là không có khả năng đó. Nghĩa là có thể có đúng không? Cô gấp gáp hỏi lại. Bác sĩ khẽ gật đầu rồi nói tiếp. Nhưng mà tóm lại, cần phải quan sát kỹ rồi nói sau. Vậy thì phải nằm viện để quan sát sao? Trường Nhân Tĩnh cau mày cất tiếng hỏi. Nếu như phải nằm viện, cô sợ chuyện thân phận sớm muộn gì cũng sẽ bị đưa ra ánh sáng. Còn nữa, nếu không dùng thẻ bảo hiểm y tế, thì cô sẽ không gánh nổi tiền viện phí mất. Nếu như không váng đầu nôn mửa, hoặc không có triệu chứng không thoải mái thì có thể xuất viện. Dù sao quay về nơi quen thuộc cũng có lợi cho việc khôi phục trí nhớ của cậu ấy. Tuy nhiên nếu như xuất hiện bất cứ dấu hiệu khó chịu nào, thì các cô phải lập tức đưa cậu ta tới bệnh viện, có biết không hả? Bác sĩ nghiêm túc cất lời dặn dò. Trường Nhân Tĩnh lập tức gật đầu, có loại cảm giác hệt như là thở phào nhẹ nhõm, có thể xuất viện thật là tốt quá rồi. Sau khi bác sĩ và y tá rời khỏi, Lý Bội lập tức lôi qua một bên nói nhỏ. Nhân Tĩnh à, rốt cuộc cậu tính làm sao bây giờ? Đối phương bị mất trí nhớ, cậu không thể để anh ta nằm viện quan sát, vậy thì cậu muốn dẫn anh ta đi đâu đây? Lý Bội hỏi cô. Cô bắt đắc dĩ mà đáp lại. Thì trừ về nhà mình ra, mình có thể dẫn anh ta đi đâu được chứ? Cậu điên rồi sao? Cậu quên em trai cậu là lính ở Nam Kinh sao? Nhà cậu bây giờ chỉ có một mình cậu đó. Mình chưa từng quên nha. Nhưng mà trừ như vậy ra thì mình còn có thể làm gì bây giờ? Anh ta bị mất trí nhớ. Trên người cũng không hề có bất cứ một giấy tờ tùy thân nào để chứng minh thân phận cả. Mà cho dù là có, với tình hình này thì có thể đưa anh ta về nhà được hay sao? Thì ý của mình là có thể để anh ta tiếp tục nằm viện. Cậu quên mình dùng tên em trai mình, giúp anh ta làm thủ tục nhập viện sao? Nếu như để cho anh ta nằm viện, chuyện này nhất định sẽ bị đưa ra ánh sáng. Còn nữa, không có thẻ bảo hiểm y tế. Viện phí một ngày đã rất là cao rồi, chưa kể đến kiểm tra phí này nọ. Nếu thật sự để anh ta nằm viện thì mình sẽ phá sản đó. Lý Bội há hốc mồm mà cứng lưỡi, nhất thời không phản bác lại được, một hồi sau mới hỏi cô. Cậu không sợ, anh ta là tên biến thái mang tội danh giết người sao? Mình xem bộ dáng của anh ta thì không phải rồi. Cậu chưa từng nghe câu biết người biết mặt không biết lòng sao hả? Mình sẽ không phải gặp chuyện xui xẻo như vậy đâu. Lái xe đụng phải người, đối phương rõ ràng bị thương không nặng nhưng lại bị mất trí nhớ. Cái này không phải là xui xẻo thì cái gì mà là xui xẻo chứ? Lý Bội cất lời hỏi cô. Cậu đây nhất định là phải róc muối lên vết thương của mình sao hả? Trường Nhân Tĩnh giờ khóc giờ cười nói. Nếu như phải nhận mình ở góc độ này nhìn nhận, cô cũng không thể phủ nhận đây là chuyện cực kỳ xui xẻo. Cậu thật sự là quyết định để cho anh ta về nhà của cậu ư? Lý Bộ lại hỏi cô. Nếu như còn có biện pháp khác thì mình cũng sẽ không đưa ra hạ sách này. Cũng may trong nhà mình có 2 gian phòng, quần áo của em trai mình anh ta cũng có thể mặc, chờ chấp anh ta cũng không có vấn đề gì lớn đâu. Trường Nhân Tĩnh thở dài, bất đắc dĩ nói. Cái gì mà không phải vấn đề lớn chứ? Là vấn đề rất rất là lớn đó. Lý Bội có cảm giác khóc không ra nước mắt. Cho tới bây giờ cô cũng không biết Nhân Tĩnh lại có lá gan lớn như vậy. Hoặc giả như là có thể nói cô ấy bị thần kinh rồi. Cùng với một người không biết lai lịch rõ ràng, một người đàn ông xa lạ, cô nam quả nữ lại ở chung dưới một mái hiên, tại sao không phải là vấn đề lớn đây? Mấy tháng trước Khương Nghiên cũng gặp phải chuyện tương tự như vậy. Nhưng lúc ấy Khương Nghiên đã cùng đường, xét về tình thì có thể cho qua. Nhưng tình huống của Nhân Tĩnh lại là tự tìm phiền toái nha. Còn nữa, Nhân Tĩnh à, không phải cậu bị chuyện của Khương Nghiên muốn kết hôn mà bị kích thích đó chứ? Ngộ nhận vụ tai nạn này giống như là Khương Nhiên, có thể là nhân duyên của hai người hả? Cô đột nhiên nảy ra ý định này. Cậu không nói mình cũng không nghĩ đến, nó không trùng lại đúng như vậy đó. Đột nhiên đôi mắt của Trương Nhân Tịnh sáng lên. Lý Bội trợn mắt, vừa nhìn thấy phản ứng của cô, liền biết mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Thôi được rồi, mình mặc kệ cậu. Đến lúc đó nếu như cậu bị giết chết, mình nhất định sẽ đến viếng thăm nha. Cô khoác khoác tay nói. Này, mình với cậu có thủ án sao? Tại sao cậu lại nguyền rủa mình như thế hả? Trương Nhân Tịnh cất tiếng cười mắng. Nếu như đã quyết định xuất viện, mình tiện đường lái xe đưa hai người về, tránh phải mất thêm tiền taxi. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được nha. Vậy thì bây giờ mình đi nộp tiền viện phí, lấy thuốc, chỗ này viện cậu trông chừng anh ta giúp mình nha. Trương Nhân Tịnh lập tức chắp tay trước ngực, làm hành động tác bái Phật đối với Lý Bội. Mình biết rồi, mau đi đi. Lý Bội gật đầu một cái. Đợi mình nhé. Bỏ lại mấy chữ này, Trương Nhân Tịnh cầm lấy giấy đi nộp viện phí, đưa cho y tá, rồi xoay người như bay rời khỏi phòng viện. Thật ra thì Trương Nhân Tịnh là không phải chưa từng cân nhắc đến mức độ nguy hiểm khi mang một người đàn ông xa lạ về nhà. Nhưng giống như cô đã nói với Lý Bội, chưa làm như vậy ra, cô còn có thể làm khác được hay sao? Vốn dĩ cô muốn đợi đối phương tỉnh lại, rồi sau đó thành khẩn xin lỗi, rồi thảo luận vấn đề bồi thường, biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ thành không có, ai biết được đối phương sẽ bị mất trí nhớ chứ? Đối mặt với việc, bởi vì sai lầm của cô mà người ta bị mất trí nhớ, cô có thể không chịu trách nhiệm chăm sóc người ta sao? Chưa từng nói đến trong việc này, cô lại còn nói dối. Vì vậy ngoài dẫn anh ta về nhà, ở bên cạnh chăm sóc và quan sát, thì cô thật sự là không còn có con đường thứ hai để có thể đi. Còn về mức độ nguy hiểm của chuyện này, nói thật, cô đời này chưa từng làm chuyện xấu gì, cũng chưa từng hại người nào, cho nên cô tin ông trời sẽ không an bài cô đụng phải một tên biến thái, mang trên người tội giết người được. Tóm lại, chuyện đã đến nước này rồi, bây giờ cô cũng chỉ có thể đi một bước rồi lại tính thêm một bước. Vào đi, Nhân Kiệt à. Dùng chìa khóa mở cửa nhà, cô nói với người đàn ông đi phía sau mình. Bởi vì đối phương mất trí nhớ, căn bản không nhớ tên mình là ai, cho nên cô quyết định đâm lao thì phải theo lao, dùng tên của em trai để gọi người đàn ông này, tạm thời xem người đó như là em trai của mình để mà đối đãi. Dù như thế nào đi nữa, xem ra người này cũng còn rất trẻ, chắc chắn cũng không nhiều tuổi hơn cô đi. Chị sẽ giới thiệu trong nhà trước. Đây là phòng khách, phòng tắm ở chỗ này. Còn đây là phòng của em, phòng của chị ở kế bên. Còn đây là phòng bếp, cuối cùng đây là ban công. Tiết Hạo Nhiên không ngờ, có một ngày mình sẽ đến một căn hộ nhỏ như là tổ chim sẻ thế này. Sau khi cô tốn 10 giây để giới thiệu về căn hộ xong, anh không nhịn được mà bật thốt lên. Thật là nhỏ, rồi sau đó lập tức bị trừng. Chỗ nào nhỏ chứ? Hai người ở trong căn hộ như vậy đã xem là rất lớn rồi. Em chưa từng nghe qua câu, ở nhà Đài Bắc rất là khó mua sao? Từ khi còn học trung học, chị đã chi tiêu tiết kiệm, chịu khổ chịu cực dành dụm đến năm ngoái. Thật là vất vả, mới dành đủ tiền để trả tiền cọc đợt đầu để mua ngôi nhà này đó. Không cho phép em nói nhỏ một lần nào nữa, nếu không chị nhất định sẽ trở mặt với em đó. Cô cảnh cáo cậu ta. Phòng này là chị mua, không phải là thuê sao? Không sai. Từ trung học đã bắt đầu làm thêm kiếm tiền ư? Đúng vậy. Tại sao lại không ở cùng với cha mẹ? 16-17 tuổi đã lên kế hoạch dành tiền để mua nhà. Đầu chị có vấn đề hay sao? Dù thế nào cũng không đoán được, cuối cùng cậu ta lại đưa ra một kết luận như vậy. Trương Nhân Thịnh sững sờ vài giây, rồi sau đó mới hung hăng trừng mắt liếc cậu ta một cái. Đầu cậu mới là có vấn đề đó. Tại sao chúng ta lại không ở cùng với cha mẹ chứ? Tiết Hạo Nhiên mở miệng hỏi cô, phát hiện mình giống như đột nhiên sinh ra lòng hiếu kỳ về cô vậy. Ở trung học, chẳng qua cũng mới 16-17 tuổi mà thôi. Bình thường các cô gái 16-17 tuổi sẽ nghĩ tới việc đi mua nhà sao? Hoặc là mua quần áo, mua giày, mua trang sức mỹ phẩm mới đúng chứ. Trung học đã bắt đầu lên kế hoạch kiếm tiền, mua nhà thì thật là kỳ quái rồi. Còn nữa, em trai cô và cha mẹ cô cùng biến mất cũng có một chút kỳ quái. Bởi vì không thể, cô nói. Tại sao lại không thể chứ? Anh hỏi tới. Cậu hỏi nhiều như vậy để làm cái gì? Cô cau mày lại. Nếu như không hỏi, thì làm sao em có thể khôi phục được trí nhớ hả chị? Tiết Hạo Nhiên vẻ mặt vô tội nói. Trương Nhân Tịnh nhất thời há hốc mồm cứng lưỡi mà á khẩu, không thể trả lời được. Không hỏi, thì sao khôi phục được trí nhớ ư? Cậu ta nói thật là dễ nghe. Nhưng vấn đề là mà cậu ta có hỏi thêm nhiều nữa, cô có nói nhiều thêm nữa, thì cũng chẳng có một chút trợ giúp nào trong việc khôi phục trí nhớ của cậu ta cả. Chỉ vì cậu ta căn bản không phải là Trương Nhân Kiệt, cũng không phải là em trai của cô. Rốt cuộc là cô nên làm sao bây giờ? Thật sự là coi cậu ta như là em trai, rồi nói ra hết mọi chuyện hay sao? Lại còn nói với cậu ta một cách nghiêm túc. Thật ra thì cậu không phải là Trương Nhân Kiệt ư? Thật sự, đã đâm lao thì phải theo lao sao? Chị làm sao vậy chứ? Vì sao lại không nói tiếng nào như thế? Chờ rất lâu, nhưng không nghe được câu trả lời. Tiết Hạo Nhiên không thể làm gì khác hơn là mở miệng hỏi. À, là tại chị đang nghĩ xem phải nói như thế nào. Trương Nhân Tịnh nhìn anh ta nói. Vấn đề này là khó trả lời như vậy sao? Em chỉ muốn biết vì sao chúng ta không ở cùng với cha mẹ thôi mà. Đó là bởi vì bọn họ đã qua đời rồi. Trương Nhân Tịnh nhìn anh chậm rãi trả lời. Cô quyết định tạm thời cứ coi anh ta như là em trai của mình thì sẽ tốt hơn. Bởi vì với quan hệ chị em ruột này, hai người ở chung, cô còn có thể được giữ thân. Nếu bây giờ cô nghiêm túc nói với anh ta, bọn họ không có quan hệ gì, thì ai biết được anh ta sẽ không biến thành sói, mà làm ra chuyện mất nhân tính chứ. Cẩn thận một chút thì vẫn tốt hơn. Đã qua đời, là chuyện xảy ra từ khi nào chứ? Tiết Hạo Nhiên cau mày hỏi lại. Khi chị học hết cấp 2, khoảng 10 năm trước. Lúc đó em bao nhiêu tuổi? Vừa mới học hết tiểu học. Là bọn họ cùng nhau qua đời sao? Ừ. Tại sao lại qua đời? Trương Nhân Tịnh lắc đầu một cái, không trả lời vấn đề này của anh mà chỉ nói. Khi chúng ta ở với ông nội được một khoảng thời gian, ông nội gặp tai nạn giao thông rồi qua đời. Chỉ còn lại hai chúng ta dựa vào 100 vạn tiền bồi thường của vụ tai nạn đó. Ông nội qua đời từ khi nào? Tiết Hạo Nhiên tò mò hỏi, cảm thấy cuộc sống của hai chị em cô hẳn là gặp không ít khó khăn đi. Cha mẹ qua đời cùng một lúc đã rất là đáng thương rồi, nhưng không ngờ ông nội cũng rời bỏ bọn họ. Lúc chị học lớp 10. Cái gì? Tiết Hạo Nhiên hoàn toàn không thể áp chế được sự ngạc nhiên của mình. Anh cho rằng ông nội của cô mới qua đời cách đây mấy năm thôi. Lớp 10 ư? Như vậy chẳng phải bày tỏ trong vòng một năm ngắn ngủi mà ba người thân của cô liền lần lượt bỏ rơi cô sao? Một năm có lẽ còn ngắn hơn đó. Cùng một năm hay là cách năm? Anh bất giác tốt lên hỏi. Cùng năm. Cô lén thở dài một cái. Tiết Hạo Nhiên nhất thời không biết phải nói cái gì. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà ba người thân của cô. Chờ một chút. Có phải cô vừa mới nói, sau khi ông nội qua đời, bọn họ phải sống dựa vào 100 vạn tiền bồi thường của vụ tai nạn hay không? Chỉ có hai chị em họ sao? Một người học lớp 10, một người mới bắt đầu lên cấp 2 ư? Vậy thì còn họ hàng thân thích khác đâu? Hai người chúng ta không có họ hàng thân khác sao? Anh vội vàng sửa lời, cũng không biết tại sao mình lại tò mò về cô như thế này. Chẳng lẽ là vì muốn diễn tốt nhân vật Trương Nhân Kiệt mất trí nhớ này sao? Chúng ta không có. Tại sao lại không có chứ? Chẳng lẽ cha mẹ đều là con một? Ông bà nội, ông bà ngoại đều đã qua đời rồi hay sao? Ừ. Trương Nhân Tịnh nhẹ nhàng đáp một tiếng, cũng không muốn nhắc lại những chuyện cũ khó chịu như thế này nữa. Thật ra thì, cô và Nhân Kiệt sao có thể không có người thân nào khác chứ? Bên nội bên ngoại đều rất là đông. Chỉ có điều là những người họ hàng đó, sau khi biết cha mẹ cô qua đời, cũng không muốn nuôi dưỡng hai chị em cô. Từng người cứ từ chị em cô, đuổi chị em tô ra thật xa. Cuối cùng, hai chị em cô chỉ có thể sống cùng ông nội. Cũng từ giây phút đó, cô cũng không coi những người đó là họ hàng của cô nữa rồi. Tiết Hạo Nhiên bỗng nhiên lại trầm mặc. Anh vẫn nghĩ một cô gái lớn lên lớp 10, làm sao có thể nuôi thêm một cậu em trai mới học hết tiểu học. Cho dù trong tay có 100 vạn, cũng khó có thể tưởng tượng được. Tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt, tiền học phí, coi như là đủ tiền đi. Còn những chuyện vụn vặt trong cuộc sống sinh hoạt bình thường thì sao? Ngày ba bữa cơm xử lý như thế nào? Ai làm việc nhà? Lúc ốm đau ai sẽ chăm sóc? Anh thật là không có cách nào tưởng tượng cuộc sống của hai chị em cô những năm gần đây trôi qua như thế nào. Thôi được rồi. Ngày đầu tiên không nên hỏi quá nhiều. Em sẽ không thể nào tiêu hóa hết đâu. Thấy anh cuối cùng cũng không hỏi thêm vấn đề nào nữa, thì Trương Nhân Tịnh vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện. Thời gian cũng không còn sớm nữa. Em đi tắm hoặc nghỉ ngơi một chút đi. Chị sẽ đi làm bữa tối. Khi nào xong chị sẽ gọi em nha. Cuộc sống của hai chị em nhà họ Trương thực sự như là một cú sốc lớn đối với Tiết Hạo Nhiên. Lớn đến mức đầu của anh có vẻ không kịp thích ứng. Anh khẽ gật đầu, nghe lời mà xoay người đi vào phòng của Trương Nhân Kiệt, rồi sau đó xoay người lại đóng cửa phòng lại. Anh dựa lưng vào cánh cửa, nhìn cách bố trí đồ vật ở trong phòng của Trương Nhân Kiệt. Căn phòng này rất là nhỏ, ước chừng chỉ rộng khoảng 3 bình. Một chiếc giường đơn, một cái tủ treo quần áo, một bộ máy vi tính để bàn, một giá sách, một cái ghế đã gần như lấp đầy khoảng không gian trong căn phòng này rồi. Cảm giác là vô cùng chật chội, nhưng lại được quét dọn rất là sạch sẽ. Cũng lại ngăn nắp như là ngoài phòng khách, hơn nữa cũng không có mùi lạ. Không cho phép, em nói nhỏ một lần nữa, nếu không chị sẽ trở mặt với em đó. Anh đột nhiên nhớ tới câu nói này của cô, cũng hiểu được nguyên nhân cô sẽ trở mặt với anh. Bởi vì căn hộ này là kết tinh tâm huyết của cô, vậy mà anh lại vô lễ như vậy. Hít sâu một cái, anh đi tới trước kệ sách mà nhìn một chút. Phần lớn là sách về lập trình, thiết kế phần mềm vi tính. Nhìn những đầu sách này có thể khẳng định em trai của cô Trương Nhân Kiệt rất là nghiêm túc, cũng hết sức chăm chỉ. Nhưng mà cũng đúng thôi. Tận mắt nhìn thấy chị mình liều mạng để làm thêm kiếm tiền tiết kiệm mua nhà. Nếu cậu ta không cố gắng nỗ lực học tập thì căn bản chính là một kẻ vất đi, là một tên cặn bã rồi. Nhìn lướt qua giá sách một lượt, anh bước đến trước máy vi tính do dự, không biết có nên động vào máy vi tính ở trên bàn hay không. Bình thường trong máy vi tính sẽ chứa những thứ riêng tư, anh có thể không lịch sự, chờ được sự đồng ý của chủ nhân mà đã tự tiện mở ra xem được sao. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, hiện tại anh đang là Trương Nhân Kiệt mất đi trí nhớ. Hơn nữa thân phận này là do bản thân chủ nhà tự mình tặng cho anh, cũng không cần dựa vào cái gì. Chỉ cần dựa vào lý do giúp anh khôi phục trí nhớ, thì anh có quyền động vào bất cứ đồ vật gì trong căn nhà này, bao gồm cả chiếc máy vi tính ở trên bàn kia. Nghĩ xong, anh không do dự mà vươn tay ra mở máy, rồi sau đó kéo ra chiếc ghế mà ngồi xuống chờ. Chờ, anh tiện tay mở ra ngăn kéo, lục lọi một lát nhưng không thấy có vật gì đặc biệt cả. Cuối cùng máy tính cũng khởi động xong, nhưng phải nhập mật khẩu mới mở ra được. Nếu là người bình thường thì đến đây sẽ từ bỏ. Nhưng đối với Tiết Hạo Nhiên mà nói thì đây cũng chỉ là chuyện vặt. Ngón tay gõ gõ vào cái máy đã mở ra thành công. Anh nhanh chóng tìm tư liệu trong máy, có vài tấm hình của Trương Nhân Kiệt. Hai chị em họ tương đối giống nhau, mắt to sáng sủa, thoạt nhìn rất là thông minh. Sau đó anh phát hiện, Trương Nhân Kiệt đồng thời hợp tác với ba công ty máy tính. Cậu ta hình như là được công ty đặc biệt mời hợp tác. Nhưng một công ty thì không sao, đây lại đồng thời làm cho cả ba công ty, đúng là làm càn. Chẳng lẽ cậu ta không biết như vậy sẽ là gián điệp thương mại hay sao? Bất quá, Trương Nhật Kiệt rất là có tài trong việc lập trình, thiết kế phần mềm. Nói không chừng, anh còn có thể giúp hai chị em bọn họ. Tiết Hạo Nhiên nghiêm túc nghĩ phải làm sao để giúp đây, nhưng lại quên không nghĩ tới mình tại sao phải giúp hai người chị em bọn họ. Trước kia anh không phải là một người hay dễ mềm lòng, là người hay chõm mõm vào việc của người khác. Cho đến bây giờ anh cũng không phải là một người như vậy. Tài nghề của Trương Nhân Tịnh cũng không tệ lắm. Tuy không có cá lớn, cũng không có thịt bò. Chỉ có ba món mặn, một món canh đơn giản, nhưng mùi vị lại vô cùng ngon. Ít nhất, anh chưa từng nghĩ chỉ với mấy món ăn như thế này lại có thể khiến anh ăn hết hai bát cơm. Đối với việc mình giờ này rất là kén chọn, nhưng hôm nay lại ngon miệng như vậy. Thật ra Tiết Hạo Nhiên cũng rất là kinh ngạc, nhưng lại không nghĩ ra nguyên nhân. Chẳng thể làm gì khác hơn là đổ lỗi cho, do cả ngày anh không ăn gì nên mới như vậy. Sau khi ăn no, chuyện duy nhất cần phải làm của bệnh nhân chính là nghỉ ngơi. Tiết Hạo Nhiên tạm thời chấp nhận ở lại tổ chim sẻ nhỏ bé này, vì cần nghĩ đến căn hộ này là do một tay Trương Nhân Tịnh vừa nuôi dưỡng em trai, vừa chi tiêu tiết kiệm, vừa cực khổ dành dụm mới có thể mua được, anh không thể nào oán trách nói nhỏ được nữa. Nhưng muốn anh mặc quần áo của Trương Nhân Kiệt thì anh lại không có thể nào chấp nhận được. Quần áo của người khác, đụng, anh cũng không muốn đụng, chứ đừng nói là muốn anh mặc lên người. Vấn đề này không giải quyết được, bởi vì anh không thể nào vĩnh viễn không tắm hoặc là không thay quần áo được. Anh nằm ở trên giường, quay trái quay phải nghĩ mãi, muốn tìm một biện pháp tốt. Nếu anh tiếp tục diễn vai Trương Nhân Kiệt mất trí nhớ, thì chuyện ghét bỏ quần áo của mình là không thể nào rồi. Trừ khi Trương Nhân Kiệt vì mất trí nhớ mà thay đổi tính nết. Nhưng vấn đề vừa rồi vẫn rất tốt, qua mấy phút lại nghi ngại đông tay. Lý do này nọ hình như cũng không ổn cho lắm. Cho nên anh rốt cuộc nên làm thế nào đây? Anh nghĩ đi nghĩ lại, chỉ còn duy nhất một biện pháp là khôi phục trí nhớ thôi. Chỉ cần anh khôi phục trí nhớ là có thể khôi phục cả bản tính, làm theo ý của mình rồi. Còn chuyện sau khi khôi phục trí nhớ, Phải làm sao để tiếp tục ở lì chỗ này thì cũng rất là đơn giản. Chỉ cần anh dọa báo cảnh sát và đòi bồi thường, anh không tin cô sẽ không ngoan ngoãn mà đi vào nề nếp. Giải quyết xong vấn đề khiến mình phiền não, anh nhất thời cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, cảm giác mệt mỏi cũng theo đó mà đến, vô thức chìm vào giấc ngủ sâu. Sáng hôm sau tỉnh lại, Tiết Hạo Nhiên phát hiện đầu mình tỉnh táo lạ thường, hình như có một chút khác với mọi ngày. Tinh thần tự như là phấn chấn, còn có một chút mong đợi và hưng phấn. Đã rất lâu rồi anh không có quay lại cảm giác chờ mong này. Được lắm, cũng đã đến lúc lên sân khấu rồi nha. Tiết Hạo Nhiên bước xuống giường, bước hai bước dài đã tới trước cửa phòng, rồi sau đó dùng sức mở cửa phòng. Cửa phòng đụng vào vách tường phát ra một tiếng ầm lớn. Có chuyện gì vừa xảy ra vậy? Đột nhiên nghe thấy tiếng ầm lớn kia, Trương Nhân Tình đang trở mặt trong nhà vệ sinh, vội vàng chạy vọt tới, trên tay vẫn còn cầm một chiếc khăn lông. Cô là ai? Đây là đâu? Tiết Hạo Nhiên lạnh lùng nhìn cô chằm chằm hỏi. Trương Nhân Tình nhất thời ngây ngô, ngơ ngác một hồi, vạn vạn lần cũng không ngờ anh ta lại hỏi vấn đề này. Chờ một chút, hình như tôi đã gặp cô, gặp ở đâu rồi nhỉ? Tiết Hạo Nhiên nhíu chặt chân mày, nhìn chằm chằm lên mặt của cô, giống như đang nghĩ lại chuyện gì đó, đồng thời đưa tay chạm vào đám băng gạc ở trên đầu. Trương Nhân Tình cả người cứng ngắc, trong lòng tràn ngập một loại sự cảm vô cùng xấu. Tôi nhớ ra rồi. Anh bỗng nhiên lên tiếng, ánh mắt cũng trở nên vô cùng sắc bén. Cô chính là người đã lái xe đâm vào tôi, có đúng hay không? Cô thật là biết tính toán, vì muốn trốn tránh trách nhiệm, trốn tránh pháp luật, lợi dụng tôi mất đi trí nhớ tạm thời là lừa gạt tôi đến đây. Có phải cô nằm mơ cũng không ngờ tới, chỉ có vẹn vẹn một ngày mà trí nhớ của tôi đã khôi phục hoàn toàn rồi không hả, Trương Nhân Tịnh? Mỗi một câu anh nói, thì sắc mặt của Trương Nhân Tịnh lại trắng thêm một phần. Khi anh nói trí nhớ của mình đã khôi phục hoàn toàn, lại còn gọi tên cô ấy không sai một chữ, thì sắc mặt của cô chỉ có bốn chữ hình dung, không còn chút máu để nói. Anh đã khôi phục trí nhớ ư? Ngạc nhiên lắm sao? Nhưng cô tuyệt đối sẽ không ngạc nhiên hơn tôi đâu. Sau khi gặp tai nạn giao thông lại có thêm một người chị, thân phận cũng biến thành một người khác. Là Trương Nhân Kiệt sao? Đó là thân phận mới của tôi ư? Anh ta cười lạnh nói. Tôi có thể giải thích. Giải thích cái gì chứ? Cô lái xe đụng vào tôi lại không muốn chịu trách nhiệm, lại còn nói dối, lợi dụng tôi mất trí nhớ mà lừa tôi đến đây. Cô có mục đích gì hả? Cô nhanh chóng lắc đầu phủ nhận. Không phải là tôi không muốn chịu trách nhiệm, tôi cũng không có bất cứ mục đích gì cả. Tôi đưa anh tới đây cũng là vì anh mất trí nhớ, không có chỗ nào để đi, cho nên tôi... Mất trí nhớ không có chỗ nào để đi, cô nói thật là dễ nghe đó. Anh cắt ngang lời cô nói. Tôi nhớ khi tôi tỉnh lại trong bệnh viện, thì thân phận của tôi đã là Trương Nhân Kiệt rồi. Hơn nữa từ đầu tới cuối, cô cũng không nói thật cho tôi biết. Cô không nói cho tôi không phải là Trương Nhân Kiệt. Cô lại muốn giải thích chuyện này như thế nào đây? Đó là bởi vì phải làm thủ tục nhập viện. Trên người anh lại không có bất cứ giấy tờ nào, cho nên tôi... Cho nên cô mới dùng thân phận của Trương Nhân Kiệt này để giúp tôi làm thủ tục nhập viện sao? Anh ta lại cắt ngang lời nói một lần nữa. Như vậy không phải là càng kỳ quái hay sao? Tôi là người bị hại. Cho dù tôi có hôn mê bất tỉnh, thì thân phận của tôi cũng có cảnh sát giúp tôi tra ra được. Căn bản cũng không cần cô phải nói dối. Còn nữa, từ đầu tới cuối tôi cũng không thấy cảnh sát xuất hiện. Tại sao chứ? Trương Nhân Tịnh cắn cắn môi dưới, mãi lâu sau mới nhỏ giọng nói. Đó là bởi vì tôi không báo cảnh sát. Không báo cảnh sát ư? Cô như vậy lại còn dám nói là không phải cô muốn chịu trách nhiệm hay sao hả? Anh hừ một tiếng, bày ra bộ dạng tôi có lý, nhất định công tha cho cô. Tôi sẽ chịu trách nhiệm mà, tôi thề. Cô nói với vẻ mặt thành khẩn. Vậy thì được rồi, cô nói đi cô sẽ chịu trách nhiệm như thế nào đây? Anh lại hỏi cô. Tiền thuốc men, tôi sẽ trả giúp anh. Tôi cũng sẽ tặng cho anh một bao lì xì để anh đuổi đi phận xuôi. Điều đó để tỏ rõ thành ý. Bao lì xì này tuyệt đối sẽ không quá nhỏ. Cô bảo đảm. Không quá nhỏ là bao nhiêu chứ? Anh có một chút tò mò về số tiền không quá nhỏ trong miệng của cô. À, 6.000. Cô nói bao nhiêu? Anh nhướng cao chân mày. 1 vạn. Cô lập tức sửa lời. Cô cho rằng tôi là ăn mày sao? Có ngần đó, còn có thể dám nói là quá nhỏ ư? Anh cười mà như không cười, trầm chọc cất lời. Anh không biết đâu, 1 vạn tệ đó rất là nhiều đó. Chính là tiền sinh hoạt 2 tháng của tôi đấy. Cô không nén nổi liền cãi lại. 100 vạn. Không muốn để bản thân mình có cơ hội mềm lòng, anh lập tức ra giá. Anh nói gì? Cô thất thanh, lộ ra vẻ mặt không thể nào tin được. Nếu cô không đồng ý thì tôi sẽ báo cảnh sát xử lý. Tôi cho cô một sự lựa chọn như vậy. Mặt anh không đổi sắc mà nói với cô. Anh đây là muốn vơ vét hết tài sản của tôi sao? Cô nhìn chằm chằm vào anh mà lên án. 100 vạn ư, tại sao anh ta không đi cướp đi chứ? Cô có thể lựa chọn báo cảnh sát xử lý, tôi cũng không ngại đâu. Anh nhún vai một cái rồi nói tiếp. Tai nạn giao thông lại không báo cảnh sát xử lý. Việc này bày tỏ cô nhất định là có vấn đề. Cô lái xe lúc say rượu, có đúng hay không? Hay là lúc đó trên ô tô có hàng cấm, hay là súng ống, hay là ma túy? Hay lúc đó trên xe có người chết hả? Tôi thật sự cảm thấy rất là khả nghi đối với cô đó. Anh không được ngậm máu phun người, không được phép nói lung tung. Cô nắm chặt hai quả đấm, hai tay không biết bởi vì dùng sức quá độ hay là vì tức giận mà hơi run rẩy. Có phải tôi nói lung tung hay không? Chỉ cần chờ cảnh sát đến điều tra thì sẽ rõ ràng thôi. Tôi còn nhớ địa điểm xảy ra tai nạn. Cảnh sát muốn xem máy theo dõi ở đó, chắc chắn cũng sẽ không có việc gì khó đâu. Anh vẫn ung dung mà cất lời. Trương Nhân Tịnh mặt không còn một chút máu mà nhìn anh chằm chằm. Vì nghĩ tới việc phải đối mặt với cảnh sát thì trong lòng cô liền cảm thấy hoảng hốt nhói đau. Anh rốt cuộc là muốn như thế nào? Ít nhất, tôi không gây chuyện rồi chạy, lại còn đưa anh đến bệnh viện. Thấy anh mất trí nhớ còn đưa anh về nhà chăm sóc. Anh không thể lấy oán để bà báo ân. Lấy oán báo ân ư? Không ngờ cô cũng có tài để biến đen thành trắng đó. Vậy thì rốt cuộc anh muốn như thế nào đây? Cô nhìn anh cầm nhẹ mà hỏi lại một lần nữa. Có phải hôm qua anh nghe tôi đề cập tới 100 vạn tiền bồi thường của ông nội tôi, cho nên mới nảy ra chủ ý này, có đúng hay không? Cô hỏi anh, nhưng không đợi anh trả lời, vừa giận không thể làm gì được anh. Tôi nói cho anh biết, 100 vạn đó đã bị chị em tôi dùng hết mấy năm trước rồi. Đừng nói 100 vạn, bây giờ anh đòi tôi bồi thường 10 vạn, mà không, 5 vạn thì tôi cũng không có đâu. Thấy anh không cử động, cô lại nói thêm một câu. Nếu như không tin, tôi có thể đưa sổ tiết kiệm của tôi cho anh xem. Tại sao cô lại không chịu báo cảnh sát? Không lẽ cô thật sự là tội phạm bị truy nã sao? Anh trầm mặc một lát không kìm nổi tò mò đành hỏi cô. Anh mới là tội phạm bị truy nã đó. Vậy thì tại sao lại không chịu báo cảnh sát? Mà phải ở đây để mặc cả với tôi chứ? Trương Nhân Tịnh mím chặt môi nhìn anh, trong lòng buồn bực không muốn trả lời. Tôi được rồi. Nể tình tối ngày hôm qua cô nấu bữa tối rất là hợp khẩu vị với tôi. Có thể cho cô thêm một cơ hội nữa. Cơ hội gì? Cô giống như đột nhiên túm được một cái phao cứu sinh, nhìn anh không chớp mắt mà cất tiếng hỏi. 100 vạn đó, cô tôi có thể trả theo kỳ. Cô cứng lưỡi há hốc mồm trợn mắt nhìn anh một hồi lâu, không nhịn được mà nghiến răng nghiến lợi nói. Mà, đây được coi là lựa chọn khác sao? Cô thấy như thế nào hả? Anh hơi sừng sốt một chút, lấm lét nhìn trái rồi nhìn phải hỏi. Thấy ở cái đầu anh ấy, Trương Nhân Tịnh không kìm nổi cơn giận mà thầm mắng ở trong lòng. Bất kể anh có chia thành bao nhiêu kỳ, thì tôi cũng không có tiền để trả cho anh. Tôi không có tiền. Cô chắc như đinh đóng cột, thiếu chút nữa thì nói, không có tiền mà chỉ có mạng thôi. Tôi cũng đâu có nói 100 vạn này cô phải trả bằng tiền đâu. Anh nhìn cô ung dung mà nói ra một câu. Đầu tiên Trương Nhân Tịnh trợn tròn hai mắt, rồi sau đó toàn thân cứng đờ. Bất giác đưa tay lên ôm ở trước ngực, lùi về phía sau một bước dài, vẻ mặt tràn đầy phòng bị. Trời ạ, cô lại đang nghĩ đi đâu vậy chứ? Cô thật sự cho rằng tôi sẽ có hứng thú với một cây gậy trúc sao? Tiết Hạo Nhiên trợn mắt nhìn trần nhà lầm bầm nói. Trương Nhân Tịnh nghe thấy lời của anh thì lập tức đỏ bừng mặt. Ừ, cô cao và gầy, nhưng cũng không đến thảm mức là nhìn giống một cây gậy trúc nha. Nào có cây gậy trúc nào, có bộ ngực 34C chứ? Đúng là ghê tởm khốn kiếp mà. Anh phải nói cho rõ ràng, nếu như không trả bằng tiền, vậy thì anh muốn tôi lấy cái gì để trả hết 100 vạn đây? Cô hung tợn mà trừng mắt nhìn anh hỏi. 1 tháng 2 vạn tiền mướn cô và mướn căn phòng này, thế nào hả? Anh quan sát bốn phía rồi từ từ mở miệng. Anh nói gì? Cô giơ mắt nhìn anh không hiểu. Lại thêm 2 vạn tiền lương, mời cô làm quản gia cho tôi. Dĩ nhiên cô vẫn có thể tiếp tục làm công việc hiện tại. Công việc quản gia làm sau khi cô quan tâm sở, cùng với những ngày nghỉ. Công việc của cô chính là chăm lo cho cuộc sống của tôi, bao gồm thu xếp 1 ngày 3 bữa cơm, xử lý việc nhà. Như thế nào? Trương Nhân Tịnh nhíu chặt chân mày mà nhìn anh, cảm thấy da đầu tê dần. Vì cô nghĩ mãi vẫn không rõ, anh làm như vậy rốt cuộc là muốn làm gì? Anh ta là có ý đồ gì đây? 2 vạn tiền thuê phòng, cộng thêm 2 vạn tiền lương làm quản gia, chỉ cần để anh đây ở 1 tháng, thì cô có thể thu được 4 vạn. Nhưng tính thì tính thế thôi. căn bản là anh ta không cần trả cho cô một đồng nào, chỉ cần dùng tiền của cô bồi thường anh ta thôi. Ước chừng anh ta có thể ăn không ở đây những 25 tháng. Thật là biết tính toán đó mà. Nhưng vấn đề là, chuyện này đối với anh có cái gì tốt chứ? Cô hoàn toàn không nghĩ ra, cũng không nghĩ ra lý do anh ta phải làm như vậy. Chẳng lẽ là anh ta có hứng thú với cô sao? Cô còn chưa học được cách làm sao để dắt vàng lên mặt. Dĩ nhiên cô sẽ không nghĩ như thế. Nhưng cô vẫn buồn bực vì không nghĩ ra lý do anh ta cứ phải ở lì trong nhà của cô như vậy. Như thế nào? Hay là cô muốn đến đồn cảnh sát? Hay là muốn chọn phương án trả tiền định kỳ hả? Anh lại hỏi cô. Cô nhíu chặt chân mày, im lặng một lát rồi mới đưa ra điều kiện. Tiền trả định kỳ và lý do trả, tôi muốn anh viết ra giấy trắng mực đen rõ ràng. Còn nữa, tôi cũng muốn thêm vào đó một số quy định khi ở chung. Ok. Anh gật đầu đồng ý. Cô hít sâu một hơi nghĩ thầm. Có thể coi ngựa chết như là ngựa sống mà chữa thôi. Vậy thì được rồi, bây giờ chúng ta sẽ viết. Trần Nhân Tịnh xách theo túi lớn túi nhỏ về nhà. Nét mặt của cô chỉ có thể dùng hai từ giận dữ để mà hình dung. Khiến cho mỗi người đi đường ở hướng ngược lại với cô, ai cũng không tự chủ mà tránh sang một bên cách cô hai bước chân. Đúng là một cô gái đáng sợ. Không phải cô ấy tức vì mới mua đồ máu, mua đồ thì tức cái gì chứ? Thái độ của nhân viên phục vụ không tốt sao? Không giành được sản phẩm có số lượng hạn chế sao? Hay đang mua đồ không cẩn thận bị móc bóp? Tóm lại, vẫn là nên xa cách cô một chút đi. Những người đi đường ai cũng nghĩ như thế. Nhưng nếu bọn họ để cho Nhân Tịnh biết được bọn họ nghĩ như vậy, nhất định cô sẽ trực tiếp tặng bọn họ một tiếng móa, lại còn hung hăng mà thổi cho bọn họ một cước nữa. Đổ máu đi mua đồ cho hắn ư? Nếu mua đồ cho cô thì tốt rồi, coi như cô nổi hứng một lần đi. Nhưng vấn đề là, đồ cô đang xách trên tay không phải là đồ của cô, mà tất cả đều là đồ của tên khốn kia, hơn nữa còn là dùng tiền của cô để mua. Bản thỏa thuận kia, từ lúc cô ký kết đến giờ, còn chưa được một ngày mà cô đã hối hận muốn chết. Cô không thấy công việc của quản gia là phải thỏa mãn tất cả sinh hoạt hàng ngày của chủ nhân hay sao? Hiện tại tôi cần quần áo, cô đi mua giúp tôi đi. Tiền? Cô nợ tôi 100 vạn, lại còn dám hỏi tôi tiền sao? Sau này mặc kệ tôi muốn cô mua cái gì, thì cứ trực tiếp trích từ 100 vạn đó, đừng đòi tôi tiền nữa. Còn nữa, cô nhớ phải ghi lại, tránh cho cô trộm tiền của tôi. Cái tên côn kiếp này, cô chưa từng gặp người nào mặt dày hơn anh ta cả. Anh ta căn bản chính là ác ma, là một tên đại hỗn bản. Cô vừa tức giận vừa đi về hướng nhà mình. Mỗi một bước đi đều vô cùng mạnh mẽ, giống như bước chân không phải là mặt đường mà là mặt của tên khốn kia vậy. Tên của tôi là Tiết Hạo Nhiên. Hạo Nhiên trong Hạo Nhiên Chi Khí. Nhớ lại lời giới thiệu của hắn, cô không kiềm chế nổi, lại lộ ra một vẻ mặt chán ghét. Còn Hạo Nhiên Chi Khí cơ đấy, là tà ma ngoại đạo thì có, là ma quỷ, ma khí thì có đi. Tất cả quần áo đều phải là đồ hiệu sao? Thôi được rồi, gia nhập phúc cũng là một loại hàng hiệu mà. Tôi còn xem dám anh không mặc không? Cô vừa leo cầu thang vừa nghiến răng nghiến lợi nói. Cuối cùng cũng về đến nhà. Cô khẽ thở ra một cái, đặt túi lớn túi nhỏ trong tay xuống, lấy chìa khóa ở cửa nhà. Chỉ thấy Tiết Át Ma đang nằm phát chân ở trên ghế sofa trong phòng khách xem TV. Cô đã về rồi sao? Đi thật là lâu mà. Quần áo của tôi đâu rồi? Nhìn thấy cô trở lại, Tiết Hạo Nhiên lật người ngồi dậy, chìa tay về phía cô đòi quần áo. Cả ngày hôm qua anh đã không tắm, khiến toàn thân đều rất là khó chịu. Hận là bây giờ không thể lập tức cầm quần áo mà vọt vào nhà tắm, đặc biệt tắm rửa một phen. Trương Nhân Tịnh không nói hai lời, lập tức ném một chiếc túi lớn về phía anh. Đây là cái gì chứ? Tiết Hạo Nhiên giơ tay bắt được, nghi ngờ cất tiếng hỏi. Nếu như anh không nhìn lầm, thì túi này là của cửa hàng đa dạng về hàng hóa dịch vụ. Anh cũng đâu có muốn cô mua giúp anh lại quần áo này. Là cái gì ư? Mặc hay không thì tùy anh. Bỏ lại những lời này xong, cô không thèm để ý đến anh nữa. Xách nhấc chiếc túi còn lại đi về phía phòng bếp. Đây là loại quần áo gì chứ? Không được bao lâu lại truyền tới tiếng gào nhào khó chịu của anh. Là quần áo của anh đó. Lẽ nào anh không nhận ra được sao? Cô để đồ ở trong tay xuống rồi xoay người lại nhìn anh. Nhưng mà những thứ này không phải là đồ tôi muốn. Tôi cũng đã nói với cô rồi. Không phải là quần áo chính hiệu thì tôi sẽ không mặc đâu. Ai nói gia nhạc phúc không phải là hàng hiệu chứ? Anh tùy tiện kéo một người ở trên đường lại hỏi đi. Xem có ai nói chưa từng nghe thấy ba chữ gia nhạc phúc này không hả? Cô lập tức cắt ngang lời anh ta. Cô đây là cố ý làm trái lời của tôi, có phải hay không hả? Anh nhìn cô chằm chằm lạnh giọng hỏi lại. Anh cho là tôi ăn no không có chuyện gì làm sao? Cô hếch môi lên lộ ra vẻ mặt khinh thường. Vậy thì tại sao cô phải làm như vậy chứ? Đó là bởi vì tôi không có tiền. Cô lười phải quản xem anh ta có phản ứng kỳ gió gì. Ngay sau đó lại nói tiếp cho anh ta biết. Mấy bộ quần áo kia, anh mặc hay không thì tùy anh. Anh muốn tôi móc túi ra mua hàng hiệu cho anh, thì tôi tuyệt đối sẽ không mua. Nếu như anh muốn mua thì tự mình mà đi mua. Còn nữa, đừng hỏi tôi tiền, bởi vì tôi không có tiền. Cô đừng có quên, cô còn nợ tôi 100 vạn đó. Thì sao chứ? Chỉ cần để cho anh ở lại nơi này ăn chùa uống chùa 200 năm là được chứ gì? Tiết Hạo Nhiên cứng đờ cả người. Nhất thời bị ba chữ ăn uống chùa này của cô làm cứng họng, không thể nào phản bác lại được. Tắm rửa xong, Tiết Hạo Nhiên cảm thấy cả người sảng khoái hơn rất nhiều. Nhưng cảm giác này chẳng qua cũng chỉ là thân thể mang đến cho anh mà thôi. Còn tâm tình của anh thì tệ hết mức. Nhất là khi cúi đầu xuống, nhìn thấy quần áo trên người mình đều là quần áo rẻ tiền. Chất vải thì xù xì thô cứng, hoa văn thì nhàm chán. Nhìn thế nào cũng không vừa mắt, tuyệt là không xứng với anh. Nhưng rốt cuộc vì sao anh lại có thể mặc bộ quần áo này trên người đây? Phải biết, từ khi anh nhận thức được tới nay, anh chưa bao giờ mặc lên người loại quần áo hoặc là đồ dùng vật thấp hơn 1.000 tệ. Cho nên hiện tại anh rất là buồn bực, rất là giận, nhưng lại không thể giải thích được. Anh không hiểu nổi cô đang nghĩ gì mà có thể để cho anh mặc quần áo giá rẻ như thế này. Thật là, càng nghĩ lại càng nổi giận. Tựa cái cảm giác mình thua cuộc rồi, lại còn bị nắm mũi sắt đi. Nếu như anh không hành động để cô hiện hiện ở trong nhà này ai mới là chủ nhân thì anh cảm thấy rất là khó chịu. Không sai, chính là như vậy. Đúng lúc anh cũng có một chuyện khác muốn nói với cô, vậy thì hãy xử lý một lần đi. Tiết Hạo Nhiên ra khỏi phòng, tìm được Trương Nhân Tịnh đang đứng ở trong phòng bếp. Cô đang chuẩn bị bữa tối, anh nói với cô. Trong nhà nóng chết đi được, tại sao lại không lắp máy lạnh? Tôi muốn có một cái máy lạnh. Có tiền thì anh có thể lắp nha. Trương Nhân Tịnh nhìn anh một cái rồi lạnh nhạt nói. Nhà là của cô, lắp máy lạnh nên do cô trả tiền. Tôi không thấy nóng, cũng không cần phải lắp máy lạnh. Nhưng mà tôi cảm thấy nóng. Đó chính là chuyện của anh. 1 tháng 2 vạn tiền thuê phòng, nhưng ngay cả máy lạnh cũng không có, như vậy cũng nghe được hay sao? Anh cắn răng nói. Lúc ký bản thỏa thuận, ai đã biết nhà này không có máy lạnh rồi? Cô nhàn nhạt cất lời. Tôi không biết. Đó là vấn đề của anh, cũng không liên quan gì tới tôi cả. Nếu như anh thật sự không hài lòng về nơi này thì anh có thể rời đi. Kiếm nơi có máy lạnh, tôi cũng sẽ không ngăn cản anh đâu. Cô sẽ trả tiền thuê phòng hộ tôi sao? Tôi nói sẽ trả giúp anh khi nào chứ? Tôi đã cho anh thuê phòng rồi. Còn trong thỏa thuận cũng đã ghi rõ rằng anh có thể ở lại nơi này, tôi cũng sẽ không đuổi anh đi. Là anh không chịu được thì liên quan gì đến tôi chứ? Cô đang bận rộn nhưng vẫn dung nói. Tóm lại nói một câu, cô không chịu chi tiền lắp máy lạnh có phải hay không hả? Anh nhìn cô chằm chằm hỏi. Cô chẳng nói đúng hay sai mà nhún vai một cái. Trong lòng đang không ngừng cầu khẩn. Đi nhanh đi, đi nhanh một chút. Nhà của cô nhỏ không thể chứa chấp được một con người tự tôn như là đại Phật anh ta. Mau mau đi nhanh một chút đi. Tôi được rồi. Anh nhìn cô rất lâu rồi sau đó xoay người rời đi. Trương Nhân Tịnh hoàn toàn không hiểu câu cuối cùng của anh tôi biết rồi kia là có ý gì. Cũng lười để ý đến anh. Dù sao cô muốn bỏ tiền ra lắp máy lạnh thì tuyệt đối sẽ không làm được. Thứ nhất là lãng phí tiền, thứ hai là lãng phí điện, thứ ba là cô thật sự không sợ nóng. Có quạt điện như vậy là đã đủ rồi. Còn vị Tiết đại gia này, nếu anh ta thật sự không chịu nổi cuộc sống không có máy lạnh, thì như vậy có thể rời đi, cô cầu còn không được nữa là. Vậy mà, tuy cô biết chuyện này không dễ dàng giải quyết như vậy, nhất định còn có chuyện khác, nhưng lại không ngờ chuyện khác đó lại đến nhanh hơn. Suýt chút nữa còn khiến cho cô tức điên lên. Hôm sau tan sở về nhà, không chỉ có một mình Tiết Hạo Nhiên đợi cô ở nhà, mà còn có thêm ông chủ Hành, ông chủ của cửa hàng đồ điện, đợi cô về để thu tiền. Tiết An Ma thời dịp cô đi làm mà lén lút, tìm người đến để lắp 2 cái máy lạnh, một cái phòng khách, một cái phòng của anh ta, tổng cộng hết 3 vạn. Phản ứng của cô lập tức là hét chói tai, bởi vì nếu không làm như vậy, thì cô sẽ không kìm được tức giận mà xông tới bóp chết cái kẻ đang ngồi hưởng thụ trên ghế sofa kia. Máy lạnh luôn là giấc mộng của cô ấy. Cô ấy vừa mừng quá nên mới hét chói tai như vậy. Tiết Hạo Nhiên giải thích với ông chủ Hành, người bị tiếng thét chói tai của cô hù sợ. Tôi quá vui mừng ư? Trương Nhân Tịnh bỗng ngừng lại tiếng hét, không kiềm nổi giận mà quay đầu trừng anh, lớn tiếng chất vấn. Anh biết là em rất vui, nhưng ông chủ Hành đã ở đợi em một lúc lâu rồi. Em nhanh trả tiền cho ông chủ Hành đi. Anh ta mỉm cười nói. Tiền ư? Cô cắn răng nghiến lợi hỏi lại. Trời ạ! Để nói với anh là em quên rút tiền đó, em yêu. Anh ta khoa trương diễn tiếp. Cũng may anh đã sớm biết chứng mau quên của em. Vậy rồi đã sang nhà thím Vương bên cạnh mượn tiền rồi. Ông chủ Hành à, thật là xin lỗi. Làm phiền ông theo tôi sang nhà bên cạnh. Tôi sẽ vay tiền trả cho ông. Nói xong, anh tự mình đi ra cửa. Ông chủ Hành vẻ mặt mờ mịt, không biết phải làm sao. Sau khi nhìn nữ chủ nhà một cái cũng theo Tiết Hạo Nhiên ra bên ngoài. Ông ta là người chậm hiểu, cũng có thể nhận ra hai vợ chồng này có quan điểm bất đồng về việc lắp máy lạnh. Nhưng hiện tại ông ta cũng chỉ muốn nhanh nhanh thu được tiền, tuyệt cũng không muốn bị cuốn vào cuộc chiến của hai vợ chồng này. 5 phút đồng hồ sau, khóe miệng của Tiết Hạo Nhiên kẽ nhếch khoan khoái bước vào trong nhà. Thế nào hả? Có máy lạnh rất là thoải mái có đúng hay không? Anh không nhìn nét mặt tức giận của cô mà mỉm cười nói. Tôi tuyệt đối sẽ không trả khoản tiền này. Trường Nhân Tịnh cắn răng nghiến lợi mà trừng mắt nhìn anh. Hôm qua cô cũng đã nói câu này rồi, cho nên tôi cũng không thể trông cậy vào việc cô sẽ trả khoản tiền này. Vì vậy, trích 100 vạn cô nợ tôi, trả đi. Anh hào phóng nói, dừng lại một chút rồi nói tiếp. Mà đúng rồi, phải nhớ trả tiền cho Thiếm Vương bên cạnh. Nếu cô không muốn trả một lần hết 3 vạn, thì tôi cũng đã bàn Thiếm Vương rồi, lãi là 2%. Mỗi tháng cô phải trả cho mẹ Vương là 640 tệ. Tiết Hạo Nhiên kia, anh đừng có quá đáng. Trương Nhân Tịnh không kiềm giận mà hét lên. Lãi là 2% sao? Tại sao anh lại dám cam kết như vậy? Tại sao anh ta lại không đi làm cướp đi? Anh ta tưởng cô mở ngăn hẳn chắc. Tôi chỉ là muốn lắp một cái máy lạnh mà thôi. Hơn nữa tiền cũng là do tôi, khách trọ này trả. Thì có chỗ nào là quá đáng chứ? Ngược lại cô là quản gia mà không biết lớn nhỏ. Là nói với chủ nhân như vậy, cái này mới gọi là quá đáng đó. Anh ung dung chậm rãi cất lời. Trương Nhân Tịnh dùng sức hít sâu, ngập vào vòng liên hồi tức đến mức muốn hộc máu. Mà đúng rồi, mỗi tháng trả cho Thiêm Vương 640 tệ này cũng đừng ghi lại. Tôi nợ cô 100 vạn, theo đúng định kỳ. Tôi sẽ không tính lãi với cô. 640 tệ này cô tự trả cũng đúng mà. Cuối cùng Trương Nhân Tịnh cũng không kiềm chế nổi mà cất tiếng. Má nó chứ, rốt cuộc là cô muốn làm gì? Tiết Hạo Nhân lắm nét, nhìn chó nhìn phải cũng không hiểu. Má nó mà, cô căm tức nhìn anh, nói rõ thành tiếng. Tiết Hạo Nhiên ngẩn ngơ, đột nhiên hiểu cô đang nói má, chính là nói lái của má. Một từ khó nghe dùng để mắng chửi người khác, cô là đang mắng anh. Anh cau mày lại nói. Cô là con gái, tại sao lại ăn nói như vậy chứ? Cô hưng hăng trừng mắt nhìn anh, không nói gì xoay người đi về phía cửa lớn. Chờ một chút, cô đi đâu vậy hả? Anh sững người, thấy cô xoay người đi thì thốt lên theo bản năng. Nhưng trả lời anh chỉ có âm thanh cô dùng sức mà đập cửa. Nhìn cánh cửa khép chặt trước mặt, cảm giác sảng khoái lúc nãy chợt tan biến hết. Ngược lại, Tiết Hạo Nhiên còn hơi hối hận. Có phải là anh đã quá đáng rồi không? Biết rõ hoàn cảnh của cô, biết rõ nguyên nhân cô tiết kiệm tiền bạc, vẫn còn buộc cô phải xài tiền bậy bạ. Nhưng mà không đúng, không đúng. Mua máy lạnh tuyệt đối không phải là xài tiền bậy bạ. Đó là nhu cầu cần thiết của cuộc sống. Ngay cả nhà cô cũng đã mua, không lý nào lại không trả nổi tiền mua 2 cái máy lạnh. Nếu như vậy mỗi ngày cô cực khổ kiếm tiền để làm gì? Thật ra anh làm như vậy, một phần cũng là vì nghĩ cho cô. Mùa hè mỗi năm càng lúc càng nóng, hàng năm có không ít người chết vì nóng. Cô không thể vĩnh viễn công lắp máy lạnh lược. Huống hồ, tiền mua 2 cái máy lạnh này, thật ra thì anh cũng chỉ để cô tạm trả mà thôi. Sau khi anh trở về sẽ trả lại tiền cho cô. Mà 2 cái máy lạnh này chỉ có thể xem như là quà tạ lễ thời gian qua anh đã quấy rầy cô. Đối với cô mà nói, chỉ có lợi mà không có hại. Đột nhiên anh dường như có thể nghe thấy tiếng khinh thường má của cô, không đồng ý mà nguyền rủa một tiếng, rồi sau đó chính là cô lạnh lùng cao giọng chất vấn anh. Chỉ có lợi, không có hại sao? Vậy tiền điện khi dùng máy lạnh đâu hả? Anh cũng muốn trả luôn có phải hay không? Tiết Hạo Nhiên cười khẽ, không biết tại sao mình mới ở chung với cô được mấy ngày thôi, lại giống như mình đã quen biết cô 10 năm, hoàn toàn có thể hình dung ra tất cả mọi phản ứng của cô. Trương Nhân Tịnh đúng là một cô gái kỳ quái mà. Nhìn bề ngoài rõ ràng có thể lấy 4 chữ nhỏ nhắn nhu nhược để mà hình dung về cô. Chiều cao chưa tới 1m6. Cân nặng, theo anh nghĩ nhiều lắm là hơn 40. Tay chân mảnh khảnh yếu đuối, nhưng kết quả lại như thế nào chứ? Vừa tốt nghiệp trung học đã phải tự lực cánh sinh, còn phải kiêm luôn cả chức vụ của cha mẹ, chăm sóc cho cậu em trai nhỏ hơn cô 3 tuổi, vừa lên trung học. Trong hoàn cảnh như vậy, mà năm 25 tuổi phải dựa vào chính mình mua nhà. Sau đó, mở miệng ngậm miệng lại không ngừng cười bới, hoàn toàn phù hợp với câu nói, nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Nhớ đến dáng vẻ của nguyền rủa anh không nhịn được mà lại bật cười, lắc lắc đầu. Thật sự anh chưa từng gặp một cô gái nào giống như cô. Bề ngoài mềm yếu, nhưng bên trong lại rất mạnh mẽ. Nhắc mới nhớ rốt cuộc là cô đi đâu vậy chứ? Chẳng lẽ cô còn quên thân mình là quản gia, cần phải làm bữa tối cho anh rồi sao? Hay căn bản cô là cố ý muốn trả thù anh, muốn anh chết đói đây hả? Đúng là thất sách mà. Tại sao anh lại có thể quên ba bữa cơm của anh là do cô phụ trách chứ? Nếu như cô tức giận, không chuẩn bị ngày ba bữa cơm cho anh nữa, vậy thì chẳng phải anh sẽ chết đói hay sao? Bởi vì từ ngày hôm đó anh ra ngoài, trên người chỉ có 1.000 tệ. Nói cách khác, toàn bộ gia sản của anh bây giờ chỉ có 1.000 tệ. Căn bản là anh sẽ không làm căng được mấy ngày. Ừ, để ngựa ngộ nhớ, anh nên kiếm việc làm gì đó, có thể thu nhập thêm mới được. Khi anh còn đang nghĩ đến việc phải tìm việc ở đâu, thì cửa chính kêu một tiếng rồi bị kéo ra. Trương Nhân Tịnh từ ngoài cửa đi vào. Cô đã về rồi. Anh vui vẻ nói rồi sau đó hỏi tiếp. Vừa rồi cô đã đi đâu thế? Cô không trả lời mà trực tiếp ném đồ trên tay về phía anh. Anh nhanh tay lẹ mắt vội vàng tóm được món đồ cô quăng tới. Sau đó cúi đầu nhìn là một gói mì ăn liền. Đây là cái gì chứ? Anh không hiểu mà hỏi cô. Là bữa tối của anh đó. Cô lạnh lùng nói. Anh sững sờ không tin mà bật thốt lên. Làm sao có thể như vậy? Nếu như khó chịu thì anh đuổi tôi đi. Cô lạnh lùng bỏ lại một câu rồi xoay người đi về phòng đóng cửa. Nhất thời, Tiết Hạo Nhiên khóc không ra nước mắt, chỉ có thể nhìn gói mì ăn liền trên tay mình rồi cười khổ. Cô quả nhiên là cố ý muốn trả thù anh, muốn anh phải chết đói. Một gói mì ăn liền mà nói là bữa tối ư, thật sự là quá độc ác rồi mà. Tiết Hạo Nhiên phát hiện anh sai rồi, quá sai lầm rồi. Với tính cách của Trương Nhân Tịnh, cô muốn trả thù anh thì làm sao chỉ có thể hành hạ thân thể, mà là hành hạ về tinh thần của anh đây này. Chết đói chỉ là mở màn rồi thôi. Để cho anh phải tự trách, phải cắn rứt, phải làm cho anh đau lòng mới là trọng tâm, hành hạ tinh thần của anh mới chính là tâm ý của cô. Bữa sáng, bánh mì nướng và nước lọc. Bữa trưa, từ thứ hai đến thứ sáu cô đi làm, anh không rõ lắm. Nhưng hai ngày cuối tuần đều giống nhau là bánh mì nướng và nước lọc. Bữa tối mì ăn liền hoặc đồ đông lạnh. Trọng điểm là những thứ đó không có dinh dưỡng, làm sao cô có thể ăn mãi được chứ? Thấy cô ba ngày ăn uống như vậy, anh mới thật sự cảm thấy cô là muốn bỏ đói, chính cô chứ không phải là anh. Cô muốn giảm cân hay là muốn chết đói hả? Đúng vậy, vì anh không chịu nổi nữa, khi nhìn cô tự làm khổ mình mà mở miệng hỏi, kết quả cô lại lạnh lùng mà đáp lại. Tôi đều không muốn. Nếu như không muốn thì tại sao chị ăn ít như vậy hả? Anh lại hỏi cô. Đó là bởi vì tôi không có tiền. Anh nhất thời không thể nói gì, chỉ muốn học theo cô mắng người một tiếng má kia. Cô căn bản là cố ý muốn lương tâm anh phải lo lắng, phải cắn rứt mới ngược đãi chính mình như vậy. Nói cái gì mà không có tiền. Trừ tối hôm đó cô đang bực bội, mới cho anh ăn mì ăn liền ra. Còn lại chẳng phải đều như thường lệ chuẩn bị cơm tối cho anh sao? Tại sao lại không có tiền chứ? Đơn giản cô làm như vậy, đúng là muốn anh hối hận, đau lòng vì chuyện tốn tiền lắp hai cái máy lạnh này. Hôm sau Thiếm Vương chứng thực anh mượn 3.2 vạn. Ngày đêm hôm đó cô đã trả tiền cho Thiếm Vương không thiếu một đồng. Sao lại còn nói là không có tiền chứ? Không cần để ý tới cô, anh tự nói với mình. Cô muốn làm khổ mình thì mặc kệ cô. Dù thế nào đi nữa, chỉ cần mình không thẹn với lương tâm là được. Nhưng nói gì thì nói, mỗi ngày nhìn thấy cô gặp bánh mì nướng ở trước mặt anh, thì tâm tình của anh liền vô cùng khó chịu. Cô gái đáng ghét này, nếu như mục đích của cô là làm cho anh khó chịu, cho dù có mở máy lạnh, thì tâm tình của anh cũng không thể nào sáng khoái hơn được. Vì vậy cô đã thành công rồi đó. Có thể ăn cơm. Giọng cô lạnh lùng vang lên trong phòng ăn. Anh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bàn ăn đã bày sẵn 3 món mặn một món canh. Còn cô quay lưng về phía anh, đang dọn dẹp đồ ở trên kệ bếp. Anh đứng dậy khỏi salon, ở trong phòng khách đi về phía bàn ăn. Nhưng không lập tức ngồi xuống ăn cơm, mà đứng tựa vào cạnh cửa để cô dọn dẹp xong. Đợi 5 phút đồng hồ, cuối cùng cô cũng lau khô tay, cười tạp dề ra, nhưng cô lại làm như là không thấy anh, không nói một câu liền đi qua trước mặt anh, khiến anh không tức giận mà giữ chặt một cánh tay của cô. Anh làm gì thế? Mặt của cô không biểu cảm mà cất lời. Ngồi xuống ăn cơm. Anh ra lệnh. Đó là cơm tối của anh, cũng không phải là của tôi. Nếu cô làm như vậy là muốn tôi đau lòng, để cho tôi cảm thấy hối hận, vậy thì cô đã đạt được mục đích rồi đó. Cho nên cô có thể dừng lại loại khổ nhục kế tự làm khổ mình này được rồi. Anh nhìn cô không chớp mắt mà nói. Tự làm khổ mình, khổ nhục kế ư? Anh nghĩ vậy tôi cũng không ngạc nhiên cho lắm. Anh tưởng tôi cũng giống như anh sao? Mỗi ngày ăn no rảnh rỗi không có việc làm sao? Cô cất lời phản bác. Cô nói chuyện nhất định phải giễu người khác như vậy hay sao? Anh tức giận nói, chợt hít sâu một hơi rồi lại quay lại chuyện chính. Nếu như không phải là cô nhục kế, mỗi ngày cô gặm bánh mì nướng ở trước mặt tôi là có ý gì? Tôi đã nói rồi, đó là bởi vì tôi không có tiền. Anh thiếu chút nữa không nhịn được mà học cô mắng người. Một bữa ăn cơm của một người là hết bao nhiêu tiền chứ? Đừng nói với tôi trên người cô ngay cả 100 tệ cũng không có. Anh trợn mắt mà cất lời. Anh nói một bữa, một người ăn không hết bao nhiêu tiền. Còn nếu hai người, 30 bữa thì phải sao đây? Trên thực tế tôi thực sự còn có hơn 1.000 tệ. Nhưng 1.000 này tôi còn phải dài đến tháng lương của tháng sau nữa. Anh nhất định là chưa từng phải chịu đói, chưa từng phải lo nghĩ tới bữa tiếp theo sẽ phải ăn cái gì chứ. Nhưng mà đối với tôi thì nói, ăn cái gì cũng không quan trọng, chỉ cần có đồ ăn, không thể đói bụng là được rồi. Nói xong, cô dừng sức thoát khỏi tay anh, xoay người đi tới phòng khách ngồi cuống kế salon, lấy bánh mì nướng ở trên bàn trà lên ăn. Tiết Hạo Nhiên ngây ra như phỗng mà đứng im tại chỗ, sắc mặt muốn khó coi bao nhiêu thì có bấy nhiêu khó coi. Những lời vừa rồi của cô khiến anh có cảm giác anh vừa ngu ngốc lại vừa ngô xuẩn, hệt như là nhị thế tổ, tự cho mình cái gì cũng đúng, nhưng thực ra là cái gì cũng không biết. Có lẽ trong mắt cô anh chính là một người như vậy. Thấy anh rất bực bội, nhưng lại không thể nào phản bác, bởi vì cô nói đều không sai. Đời này anh thực sự chưa bao giờ bị đói, cho nên không thể hiểu được cách làm của cô. Nhưng đó cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là cô không phải không có công việc, không có thu nhập, gặp khó khăn có thể mượn tiền bạn bè xoay sở mà. Tại sao mỗi ngày phải gặp bánh mì nướng cho xong bữa chứ? Đúng là giả mồm át lý phải mà. Thiếu chút nữa anh đã bị cô gạt rồi. Cô không có tiền sao? Vậy thì cô cầm đi. Đây là 1.000 tệ. Cô không cần phải gặm bánh mì nữa mỗi ngày nữa. Anh đi tới trước mặt cô lấy 1.000 tệ trong túi ra đưa cho cô. Tôi sẽ không lấy tiền của anh. Cô cự tuyệt rồi đặt tiền ở trên bàn. Sau đó để cho cô không đủ dinh dưỡng hoặc là kiệt sức ngã xuống thì để toàn bộ trách nhiệm lên người của tôi sao? Sức khỏe của tôi rất tốt. Anh không cần phải lo lắng. Thế nhưng đáng tiếc, trời xanh luôn không cho người ta toại nguyện đâu. Nói xong, anh nhanh chóng giật lấy miếng bánh mì nướng ở trên tay cô, tịch thu luôn cả miếng bánh mì ở trên bàn. Đi ăn cơm đi. Nếu để tôi thấy quan bánh mì miếng nữa, thay cho bữa trưa hoặc là bữa tối, thì tôi sẽ mang hết bánh mì nướng đi ngâm nước hoặc là ném vào thùng rác đó. Anh cất lời uy hiếp cô. Anh là cái gì mà quản chuyện ăn uống của tôi chứ? Cô giận đến mức mặt đứng bật dậy. Bởi vì tôi là chủ của cô. Tôi không muốn thuê một người bệnh để làm quản gia của mình. Anh hung hùng nói, rồi xoay người đi về phía bàn ăn. Này, Tiết Hạo Nhiên kia, anh đừng có mà quá đáng. Trương Nhân Tịnh cũng không nhịn được liền kêu lên. Tiết Hạo Nhiên dừng lại quay đầu mà nhìn cô. Khó chịu sao? Cũng không chịu được tôi rồi rồi sao? Vậy thì tốt quá. Tôi cũng giống như cô, cho nên chuyện trả tiền theo định kỳ tới đây chấm dứt đi. Chúng ta hãy nhờ tới pháp luật đến đồn cảnh sát giải quyết thôi. Anh đừng có mà lấy cảnh sát ra uy hiếp tôi. Trương Nhân Tịnh nắm chặt quả đấm lạnh lùng nói. Tôi cho rằng cảnh sát là đầy tớ của nhân dân, chứ không phải là thứ để đem ra uy hiếp đâu. Anh ung dung mà nhìn cô cất lời. Sao hả? Tới đồn cảnh sát để giải quyết thì sao chứ? Trương Nhân Tịnh tức đến cả người rôn rầy. Không nhiều nổi rốt cuộc cô đã rơi ca chuyện tội lỗi gì mà khiến cho cô đụng phải một tên ác ma như anh. Đều là tai nạn xe cộ. Mặc dù Khương Nghiên là bị người ta đụng, còn cô là đụng phải người ta. Nhưng đều là giống nhau vì tai nạn xe cộ mà gặp được một người đàn ông. Tại sao Khương Nghiên lại có thể đụng phải một người đàn ông tốt, còn cô lại đụng phải một tên ác ma? Không chỉ ăn cổ cô ở cổ cô, còn động một chút là lấy cảnh sát ra để uy hiếp cô. Rốt cuộc thì kiếp trước, cô thiếu nợ gì anh đa đây? Rất là tức giận. Cô thật sự vô cùng tức giận, nhưng lại không có cách nào chống lại sự uy hiếp của anh ta. Cô ghét cảnh sát, chỉ nghĩ đến họ thôi là buổi tối cô sẽ gặp ác mộng. Cô biết mình có bệnh, cũng biết nguyên nhân của cái bệnh này, cũng biết nó sẽ không phải là không thể trị khỏi. Chỉ vì nó cũng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, cũng không ảnh hưởng tới sức khỏe. Quan trọng là điều trị còn phải tốn tiền, mà cô cũng không biết phải tốn bao nhiêu. Cho nên sau khi phân tích thiệt hơn, cô liền quên chuyện này đi, nhưng bây giờ lại có một chút hối hận. Sớm biết vậy, cô đụng phải một tên ác ma, mặc dù phải tốn tiền thì cô cũng chữa bệnh. Đúng là 1.000 vàng, cũng khó mua được sớm biết mà. Sao, cô quyết định như thế nào hả? Anh nhớ mày hỏi cô. Cô thở ra một hơi, không trả lời mà đi về phía bàn ăn, lấy hành động thay cho câu trả lời. Nhìn thấy cô như vậy, Tiết Hạo Nhiên lén lén thở phào nhẹ nhõm. Anh còn lo sợ cô sẽ tức đến mức bất chấp mọi chuyện luôn. Có điều như vậy càng khiến anh tò mò hơn. Rốt cuộc là tại sao cô lại sợ cảnh sát đến như vậy? Nhưng mà tôi nói trước, chỗ thức ăn này là bữa tối và bữa trưa ngày mai của anh. Nếu tôi ăn trưa mai, anh có thể ăn bánh mì nướng đó. Khuôn mặt của cô tỏ vẻ không nói gì. Ăn một bữa bánh mì nướng cũng không sao cả. Còn hơn là chờ sau khi quản gia bị bệnh. 3 ngày bữa cơm của tôi đều phải gặm bánh mì nướng. Anh nhún vai trả lời. Nếu như anh ta đã nói như vậy rồi, Trương Nhân Tịnh cũng không muốn nói gì thêm nữa. Cầm chén cơm bới cơm rồi tự mình ngồi vào bàn ăn, cúi đầu im lặng ăn cơm tối. Cô không nói chuyện, không có nghĩa là Tiết Hạo Nhiên không có lời muốn nói. Ngược lại anh có một đống lời muốn nói với cô. Ở trên bàn ngoài phòng khách có 1.000 tệ. Cô cầm lấy mà đi mua thức ăn. Sau này bữa tối tôi và cô sẽ cùng ăn. Tôi nghĩ 1.000 tệ đủ để chúng ta chống đỡ tới ngày lương của cô, có phải hay không? Anh nói. Cô vùi đầu vào ăn cơm mà không trả lời. Đã đủ chưa? Nếu như không đủ thì tôi lại sang nhà Tím Vương sát vách vay tiền. Dù sao thì 1 lần lạ, 2 lần là quen. Thấy cô không để ý tới, anh lại cố ý nói. Không cho phép anh lại đi mượn tiền bất cứ ai nữa. Cô lập tức ngẩng đầu, ánh mắt cảnh cáo nhìn anh chằm chằm. Không cho phép ư? Anh nhướng cao chân mày lên. Trường Nhân Tịnh bỗng hít sâu, ép buộc mình nhẹ giọng xuống rồi mở miệng 1 lần nữa. 2.000 tệ, đã đủ chống đỡ đến ngày lương của tôi rồi. Cho nên xin anh đừng vay tiền bất cứ ai nữa có được không? Cảm ơn anh hợp tác. Cô bên ngoài thì cười nhưng trong lòng lại không cười mà nói với anh. Nói thật tôi rất là hoài nghi. Cô thật sự là túng quẫn sao? Không phải vì muốn diễn cho tôi coi mới cố ý giả bộ đáng thương đó chứ? Anh trầm mặc một lát, như có điều suy nghĩ nói. Cô vẫn im lặng cúi đầu ăn cơm mà mặc kệ anh. Tôi muốn mua một cái laptop. Được trong giây lát anh lại chợt nói. Cô tức giận đến mức bị sặc, nhất thời không thở ra được, cả gương mặt đỏ bừng. Anh vội vàng đứng dậy rót một chén nước đưa tới cho cô, đồng thời nhíu mày lại. Cô làm sao vậy? Ăn cơm mà cũng bị sặc sao? Chẳng phải là bị anh làm hại sao hả? Trương Nhân Tịnh vừa ho vừa nói, ho thêm mấy cái mới có thể ngừng lại được. Tại sao lại là tôi chứ? Khuôn mặt anh không hiểu mà cất tiếng hỏi. Tôi đã nói với anh là tôi không có tiền. Anh rốt cuộc là muốn tôi phải nói bao nhiêu lần nữa anh mới tin tôi đây? Lại còn muốn đòi mua laptop nữa sao? Là muốn bức tôi chết sao hả? Cô tức giận nhìn anh chăm chăm. Thật là sắp không chịu nổi con người thích làm theo ý mình xài tiền như nước này rồi. Trọng điểm, cô thật sự không có dư tiền để cho anh ta tiêu xài. Do dự một lát, cô bỗng đứng phát dậy rồi bỏ lại một câu. Anh chờ tôi xuống. Rồi sau đó nhanh chóng xoay người đi về phòng của mình. Một lát sau mới tiến ra ngoài. Mau cầm đi. Cô ném sổ ghi chép tiền gửi ngân hàng cho anh. Đây là cái gì chứ? Anh hỏi cô. Cô không trả lời. Dù sao sự thật cũng thắng hùng biện. Cô càng nói nhiều lại càng giống như cô đang nói dối. Không tin thì để cho anh ta tự mình xem đi. Cô còn 2 cuốn sổ ghi chép tiền gửi ngân hàng. Một quyển là tiền lương ở công ty, quyển còn lại là tiền mua nhà. Anh nhìn một chút là có thể hiểu ngay thu chi của cô, đồng thời cũng hiểu bây giờ tiền gửi trong ngân hàng của cô chỉ có 3 tệ. Giả nghèo, khổ nhục kế. Ngược lại cô thật sự hy vọng là mình giả bộ đi. Tiết Hạo Nhiên im lặng nhìn số tiền trong sổ một lát, rồi sau đó trả sổ ghi chép cho cô, sau đó lại bình tĩnh đề nghị. Cô có thể dùng thẻ tín dụng, mượn tiền để mua cho tôi. Trương Nhân Tịnh thì thiếu chút nữa hộc máu. Không thể tin được nhìn anh chằm chằm. Cô không tin rằng anh ta lại vô liêm sỉ tới mức này. Tôi biết rõ cô không có tiền, cho nên tôi sẽ không cần cô mua loại giá cao đâu. Cô yên tâm. Vậy thì tôi sẽ viết ra giấy ra yêu cầu. Cô dựa vào yêu cầu đó mà mua là được rồi. Cuối cùng cô cũng lớn tiếng mà mắng người. Trần Nhân Tịnh nặng nề bước từng bước lên cầu thang 1. Trước kia cô cho rằng là đi làm khổ sai, nhưng bây giờ thì hoàn toàn ngược lại. Cô cảm thấy về nhà mới thật sự là khổ. Bởi vì trong nhà cô có một tên ác ma. Tiết Hạo Nhân đó thật sự là một ác ma đáng bị băm thay lóc thịt, xài hết tiền trong ngân hàng của cô, rồi lại còn vẫn cảm thấy chưa đủ, lại còn muốn cô đi mượn tiền để mua laptop cho anh ta. Đúng là ức hiếp người quá đáng mà. Vì thế hôm qua cô tức đến mất ngủ, hôm nay đến công ty cũng không có tinh thần làm việc, phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác bị mắng rất là nhiều lần. Cậu ngày hôm nay bị làm sao vậy? Sắp tan ca thì Lý Bội gặp cô ở toilet lo lắng hỏi. Đừng có hỏi nữa, còn không phải là tên khốn kiếp kia sao chứ? Cô uể oải tức giận. Lý Bội là người duy nhất biết tình cảnh hiện tại của cô. Cô cũng chỉ có thể kể khổ với một mình cô ấy. Là tên nào chứ? Lý Bội nhất thời không kịp phản ứng. Thì ở trong nhà mình đó. Cô nghiến răng nghiến lợi nói. À, là người thuê nhà đó hả? Bây giờ anh ta lại làm cái gì mà khiến cho cậu từng đến mức mà nghiến răng ken két như thế này? Lý Bội bừng tỉnh tò mò cất tiếng hỏi. Anh ta lại muốn mình mua cho anh ta một cái laptop. Cô không kiềm được giận mà cất lời nói. Hết máy lạnh lại đến laptop ư? Quả nhiên anh ta không phải là người dễ dàng phục vụ. Vậy còn cậu thì sao? Có quyết định mua anh ta không? Hay là muốn báo cảnh sát hả? Lý Bội mướn mày nói. Lúc mới bắt đầu cô cũng không tán thành chuyện Nhân Tịnh dẫn người bị cô ấy đụng đến mất trí nhớ trở về nhà. Không ngờ anh ta chỉ mất trí nhớ vẹn vẹn có một ngày đã khôi phục. Hơn nữa lại còn ở nhà Nhân Tịnh không chịu đi. Cũng không biết anh ta đang giở trò quỷ gì. Nhưng Nhân Tịnh cũng rất là kỳ lạ. Không biết tại sao có chết cô ấy cũng không chịu báo cảnh sát. Mặc cho tên kia muốn làm gì cũng đồng ý. Khiến cho cô lo lắng cần chết. Mình tuyệt đối sẽ không mua cho anh ta. Trương Nhân Tịnh nói chắc như là đinh đóng cột. Thấy cô không đề cập đến chuyện báo cảnh sát thì Lý Bội không khỏi thở dài một cái. Vậy nếu anh ta giống như lần trước mua máy lạnh, tiền trảm hậu tấu thì cậu làm sao đây hả? Cô cất tiếng hỏi. Trương Nhân Tịnh nhíu mày, cô không trả lời được. Nói thật, nếu như tên khốn kia làm như vậy thật thì cô cũng hết cách, chỉ có thể để lãi mẹ, để lãi con mà thôi. Hay là mình cho cậu mượn tiền mua laptop giúp anh ta nhé? Nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ, lại không có cây sách khả thi của Nhân Tịnh, Lý Bội nhịn không được liền cất lời đề nghị. Không được, như vậy chỉ làm anh ta tệ hơn mà thôi. Trương Nhân Tịnh lập tức trả lời. Nếu vậy anh ta lại mượn tiền của người khác muốn cậu trả thì sao? Chuyện máy lạnh lần trước vẫn còn mới đối với Lý Bội. Anh ta biết mình không có tiền, lại còn dám để cho mình trả hộ anh ta. Mình sẽ trở mặt với anh ta mà bãi công. Cô hưng tợn nói. Bãi công như thế nào chứ? Không nấu cơm cho anh ta, không giặt quần áo cho anh ta sao? Lý Bội hỏi cô. Đúng vậy. Cô gật đầu một cái thật mạnh. Thật là không có tính uy hiếp một chút nào mà. Lý Bội nhịn không được mà trợn to mắt bĩu môi bình luận. Anh ta không có tiền. Nếu mình không nấu cơm cho anh ta, thì anh ta sẽ chết đói. Trương Nhân Tịnh cãi lại. Nhìn dáng vẻ của cô căn bản không nghĩ tới chuyện báo cảnh sát. Lý Bội cũng lời phải thảo luận chuyện này với cô, liền cất lời. Thôi thì mặc kệ cậu. Chúng ta lâu lắm rồi cũng không tụ tập. Rủ cả Phi Vũ nữa đi. Tối nay bọn mình lại đi uống một chén như thế nào? Mình rất là muốn đi, nhưng mà không có tiền. Tiền tiêu vặt cũng bỏ ra mua máy lạnh rồi. Cho nên trước ngày trả lương, muốn đi đến nơi nào xài tiền thì cũng đừng rủ mình đi. Trương Nhân Tịnh cười khô mà lắc đầu. Mình biết, mình mời mà. Lý Bội nói. Thật không? Cậu mời mình ư? Trương Nhân Tịnh thần kinh nhất thời run lên, hai mắt sáng lấp lánh. Lý Bội gật đầu, Trương Nhân Tịnh hoan hô một tiếng, lập tức cho cô một cái ôm thật chặt. Sau đó về phòng làm việc, rủ thêm Lâm Vũ Phi, ba người cùng đi ăn cơm, lại đi uống rượu, gần tới 10 giờ mới trở về đến nhà. Từ đầu tới cuối, cô chưa từng quên, ở nhà còn có một vị đại gia đang đợi cô về phục vụ. Nhưng anh ta khó chịu chừng ngược lại, cô lại có khoái cảm được trả thù. Anh ta bị chết đói cũng tốt lắm đi. Chỉ có điều nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng vừa rồi cô vẫn ghé vào một tiệm mì ở bên đường, mua một tô mì thịt bò, tránh không để xảy ra án mạng. Đứng ở trước cửa nhà, đột nhiên cô có ý tưởng, nếu như tối nay không có cơm tối, vẫn không thể khiến anh ta học được cách nghe lời, vậy thì anh ta đừng mong ăn được tô mì này. Không sai, trước cô giấu đi đã, nếu anh ta không biết hối cải, thì coi như cô không mua tô mì này là được rồi. Nghĩ xong, Trương Nhân Tịnh lập tức nhét tô mì vốn được xách trên tay vào trong túi. Căn bản không chú ý tới ở trên hành lang, có một đôi mắt nóng bỏng tà ác đang chú ý tới từng hành động của cô. Cũng nhằm đúng lúc cô dùng chìa khóa mở cửa mà lặng lẽ đi tới phía sau cô, đột nhiên bịt miệng của cô, đồng thời còn dùng tay ôm chặt thân thể của cô, đè chặt cô lên cánh cửa chính vẫn chưa mở ra. Cô bị tập kích bất ngờ, sợ tới mức thét lên chói tai, nhưng âm thanh đều tích tụ lại trong miệng không thể nào phát ra được. Cô có thể cảm nhận được thân thể của đối phương dán chặt vào lưng cô. Một loại cảm giác kê tầm dâng lên, cô cũng có thể cảm thấy hắn đang giơ soạn bàn tay cầm cửa, hình như là muốn mở cửa nhà cô, để cô vào trong nhà. Tên lưu manh này biết cô ở một mình, biết ở trong nhà không có ai. Ý nghĩ này chợt lóe ở trong đầu cô, đồng thời cửa chính bị đẩy ra, trước mặt ánh điện chói lọi, bởi vì đèn trong phòng khách đang bật, mà Tiết Át Ma đang nằm vắt chân trên sofa ở ngoài phòng khách, nghe tiếng mở cửa cũng ngước mắt lên nhìn về phía cô. Dưới ánh điện, tâm trạng của ba người có biến đổi lớn. Trương Nhân Tịnh từ vạn phần hoảng sợ đến vui như là muốn khóc. Tiết Hạo Nhiên đang tư thái xem tivi, cả người lập tức căng cứng, còn tên lưu manh lại từ tinh trùng lên não mà lông măng dựng đứng toàn thân cứng lại, buông cô gái trong ngực ra đè mạnh về phía trước mà quay người bỏ chạy trong chớp mắt. Trương Nhân Tịnh trong lúc đào đào, cảm thấy có một cơn gió mạnh thổi qua gần đầu thì đã nhìn không thấy bóng dáng của Tiết Hiệu Nhiên và tên lưu manh kia đâu cả. Mặt của cô không còn chút máu, đưa hai tay lên ôm chặt lấy mình. Không có cách nào ngăn cản cảm giác sợ hãi đang tràn lan trong lòng. Nếu như hôm nay không phải Tiết Hạo Nhiên ở đây, cô thật sự không dám tưởng tượng tới hậu quả sẽ như thế nào. Một lát sau, một loạt tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang, hình như còn kèm theo tiếng rên rỉ. Cô nghi ngờ nhìn ra cửa chính vẫn đang rộng mở. Sau đó Tiết Hạo Nhiên xuất hiện, tay còn lại giữ một người mặc áo t-shirt màu đen quần cụt, đang cong người xuống che đầu, giống như sợ bị người ta đánh vỡ đầu vậy. Tiết Hạo Nhiên đẩy người đó nằm xuống sàn nhà phòng khách, hệt như ném một thứ rác rưởi, đồng thời phun lạnh ra ba chữ: báo cảnh sát. Hai người trong phòng không hẹn mà cùng đứng đờ người ra. Xin anh đừng báo cảnh sát. Tôi biết tôi sai rồi. Đây là lần đầu tiên tôi làm chuyện này. Sau này tôi sẽ không bao giờ làm như vậy nữa, tôi thề. Cầu xin anh đừng báo cảnh sát, cầu xin anh mà. Tên lưu manh quỳ ở trên sàn nhà không ngừng cầu xin. Trương Nhân Tịnh đột nhiên cảm thấy giọng nói của đối phương quen quen. Nhìn kỹ lại mắt phát hiện, tên lưu manh này lại là người quen. Cậu là con trai bà chủ tiệm ăn sáng ở đầu đường ư? Trương Nhân Tịnh không tin mà hỏi lại. Tên lưu manh cúi đầu lấy tay che mặt không dám lên tiếng. Cô biết cậu ta sao? Tiết Hạo Nhiên hỏi. Trương Nhân Tịnh không trả lời. Nhìn chằm chằm vào cậu thanh niên đang quỳ trên sàn nhà không chớp mắt, cảm giác toàn thân mình chết run. Bởi vì cô nằm mơ cũng không ngờ tới, người tập kích cô lại là hàng xóm, lại là người quen, hơn nữa còn là sinh viên của đại học lớn nhất Đài Loan. Cậu biết mình vào làm cái gì sao? Cô hỏi hắn. Cậu biết mẹ cậu cực khổ kiếm tiền cho cậu học đại học là vì cái gì sao? Không phải là vì muốn cậu phạm pháp làm ra những chuyện khiến người ta căm phẫn như vậy. Cậu có biết nếu mẹ cậu biết chuyện này sẽ rất là đau lòng không hả? Tôi biết tôi sai rồi. Chị đừng báo cảnh sát mà. Đừng nói với mẹ tôi. Tôi xin chị, cầu xin chị đó. Nhìn cậu ta không ngừng dập đầu cầu xin, Trương Nhân Tịnh mặc dù vẫn còn sợ hãi, tức giận chuyện vừa xảy ra, nhưng vẫn không khỏi mềm lòng. Nhất thời nghĩ đến bà chủ cửa tiệm bắt thức ăn sáng kia, một thân một mình nuôi con trai, cô lại càng không hạ được quyết tâm. Cậu đi đi, cô nói. Chờ một chút, tôi không đồng ý cứ thả cậu ta đi như vậy, tuyệt đối là không đồng ý một chút nào. Tiết Hạo Nhiên không nhịn được liền chen ngăn vào. Vậy thì anh muốn như thế nào? Cô hỏi anh. Báo cảnh sát đi. Anh lập tức trả lời. Tôi cảm thấy là không cần phải như vậy, bởi vì tôi chỉ sợ một chút thôi, cũng không bị thương. Cho nên ý của cô không phải là bị thương. Bị tên khốn này xâm phạm làm thương tổn cô rồi, cô mới chịu báo cảnh sát sao? Anh nghiến răng mà hỏi lại cô. Ý của tôi không phải là như vậy. Cô, chờ chuyện này báo cảnh sát ra, xử lý thì không có chuyện thứ hai đâu. Anh nói như đinh đóng cột, rồi tự mình đi tới chỗ đặt điện thoại, nhấc ống nghe lên mà gọi điện báo cảnh sát. Không cần phải báo cảnh sát. Cô nhanh chóng xông lên phía trước mặt anh, giật lấy ống nghe mà đặt về chỗ cũ. Mau tránh ra. Khuôn mặt của anh không biểu lộ điều gì mà nói với cô. Anh không cần phải lo chuyện này. Cô nói cái gì hả? Tôi nói chuyện này không cần anh phải lo. Mà kể là báo cảnh sát hay là thả cậu ta đi cũng đều là chuyện của tôi. Chuyện này cũng không liên quan gì đến anh cả. Cô nói chuyện này không liên quan đến tôi sao? Anh không tin mà nhìn cô chằm chằm. Đúng vậy, chuyện này không liên quan đến anh. Được rồi, rất tốt. Tiết Hạo Nhiên dần quá hóa cười mà gật đầu nói. Nếu như lần sau gặp chuyện này, tôi nhớ sẽ làm người đứng xem chuyện không liên quan đến tôi như là cô mong muốn. Nói xong, anh không quay đầu mà đi thẳng về phòng, rầm một tiếng đóng cửa phòng lại. Trương Nhân Tịnh khẽ thở dài một cái. Đột nhiên cô cảm thấy mình rất là đáng ghét, bởi vì cô biết mình làm như vậy là hoàn toàn sai, là không biết tốt xấu. Nhưng nếu cô không nói như vậy, anh sẽ không chịu mà báo cảnh sát sao? Chắc chắn là không rồi. Bởi vì nếu như cô không ghét cảnh sát, người tập kích cô không phải là con trai của bà chủ tiệm ăn sáng, cô cũng không nói hai lời mà lập tức báo cảnh sát. Thế nhưng đáng tiếc nếu như của cô lại không thành lập. Nghe vậy, cậu thanh niên trẻ tuổi nhanh chóng bỏ dậy bỏ chạy, chớp mắt đã không thấy bóng sáng. Thậm chí ngay một câu xin lỗi hoặc là cảm ơn cũng không nói. Thật sự là không hiểu lễ phép là gì. Cô mệt mỏi thở dài rồi đi ra đóng cửa chính lại, khóa lại, sau đó nhặt túi sách rớt ở trên nền gạch. Trong túi ra, mì thịt bò vẫn còn nóng, nhưng mặt đã có thể rán rồi. Dù sao cũng không có ngủ. Với tâm trạng hiện giờ của anh sẽ chịu nhận tô mì này hay sao? Cô kẽ cắn môi dưới, mang mì thịt bò vào trong phòng bếp đổ ra tô. Sau khi tắm xong thì tô mì cũng đã nguội, cô lại bỏ vào tủ lạnh, rất có thể đây sẽ là bữa tối mai của cô. Còn anh, cô cũng lười quản, coi như là trả thù một lần đi. Hôm qua anh trêu tức cô, hôm nay cô chọc tức anh, coi như là huề nhau. Nghĩ xong, cô liếc mắt về phía cửa phòng anh. Cửa phòng vẫn đang đóng chặt, sau đó tắt đèn xoay người về phòng. Ngày mai cô vẫn còn phải đi làm nữa. Nửa đêm Trương Nhân Tịnh đang ngủ, đột nhiên phát ra những tiếng kêu đứt quãng, thân thể run rẩy, tự hồ đang gặp một cơn ác mộng vô cùng đáng sợ. Không, cứu tôi với. Cô đột nhiên kịch liệt dãy dụa la hét. Trong tiếng cầu cứu, âm thanh vang dội xuyên qua tường, khiến Tiết Hạo Nhân ở trong phòng bên cạnh tỉnh giấc. Còn cô vẫn chưa tỉnh lại, vẫn ngủ say. Cơn ác mộng kia vẫn chưa kết thúc. Tiết Hạo Nhân bị tiếng hét lớn kia làm cho tỉnh giấc, giọng tay lên lắng nghe một lúc, rất nhanh đã tìm ra nguyên nhân phá hỏng giấc ngủ ngon của mình. Anh lật người nằm xuống giường, vốn định ngủ tiếp, nào biết dù cách một bức tường, nhưng đêm khuya yên tĩnh, tiếng kêu hô đứt quãng của cô vẫn không ngừng truyền tới, làm cho anh không có cách nào ngủ tiếp được. Rốt cuộc là cô đang mơ cái gì? Là nằm mơ người ta đều hét to như vậy sao? Nhưng đợi một chút, đó là tiếng gì? Là tiếng cô đang khóc ư? Thật là đáng chết, đúng là tiếng khóc mà. Anh lập tức lật người xuống giường, chờ ý thức được mình nên làm gì trước, thì anh đã rời khỏi phòng, đứng trước cửa phòng của cô, vặn tay cầm trên cánh cửa phòng cô. Vặn tay cầm đầy nhẹ, cái cửa phòng liền mở. Anh có một chút kinh ngạc. Cô không khóa cửa, nhưng kinh ngạc này chỉ tồn tại trong một giây ngắn ngủi, vì lực chú ý của anh đã bị giọng nói của cô hấp dẫn. Cậu con, không, cha mẹ ông nội, không tránh ra, cậu xin các người tránh ra, mau cứu con với. Cô rốt cuộc là đang làm cái gì mà lại mua lộn xộn như vậy? Anh nhíu chặt chân mày đi lên phía trước, vươn tay lắp người đang nằm ngủ mơ không biết gì, đồng thời khẽ gọi. Trương Nhân Tịnh, tỉnh dậy đi, đây chỉ là ác mộng thôi. Anh vừa lay vừa gọi, cuối cùng cô cũng thoát khỏi cơn ác mộng, mở to đôi mắt đẫm nước mắt mờ mịt mà nhìn anh. Cô gặp ác mộng, kêu rất là to, khiến tôi ngủ ở bên cạnh cũng đã bị cô đánh thức. Anh giải thích vì sao nửa đêm anh còn ở trong phòng của cô. Cô không nói gì, chỉ dừng đôi mắt đẫm lệ nhìn anh, chớp mắt cũng không chớp mà chỉ nhìn anh. Nước mắt trong suốt đột nhiên lại từ trong hốc mắt của cô chảy xuống, khiến cho anh kinh quáng cũng không biết phải làm sao cả. Cô có còn nhớ vừa rồi mình đã mơ cái gì hay không? Anh hỏi cô không nói chuyện, nhưng cô đã tỉnh lại rồi, đại khái là mình cũng nên về phòng thôi. Cô nhìn anh không chớp mắt, chậm rãi mở miệng. Tôi nằm mơ thấy tôi bị sắc lang khống chế, gần bị xâm phạm thì anh đi ngang qua, nhưng lại làm như không thấy. Tôi cầu xin anh cứu nhưng anh lại không nghe thấy mà bỏ mặc tôi. Tiết Hạo Nhiên há hốc mồm cứng lưỡi không nói được gì. Tôi sẽ không thể chết mà không cứu. Anh nhếch môi lên mà nói với cô. Tôi biết. Biết mà còn nói như vậy. Là cô ý muốn chọc giận tôi sao? Anh tức giận hỏi cô. Là anh hỏi tôi vừa rồi tôi mơ cái gì? Cô vô tội nói. Là bởi vì tôi nghe thấy cô gọi cha mẹ, gọi ông nội. Bọn họ cũng đi qua nhưng làm như không thấy cô. Cũng bỏ mặc cô sao? Họ cũng đi, cũng không bao giờ quay lại nữa. Cho dù bọn họ có cãi nhau hoặc là đánh nhau đều được, tôi chỉ muốn bọn họ còn sống được thôi. Mà ông nội cũng vậy. Mặc dù ông nói chuyện rất là khó nghe, lùng mắng chúng tôi làm liên lụy đến ông, nhưng chỉ cần ông nguyện ý chờ chấp chúng tôi là được. Cũng chỉ có ông quan tâm tới sự chồng chết của chúng tôi thôi. Nhưng mà ông tôi cũng đã chết rồi, cũng đã bỏ mặc lại chúng tôi mà không bao giờ quay lại nữa. Cô hoảng hốt nói, khiến Tiết Hạo Nhiên nghi ngờ. Giờ phút này rốt cuộc cô đang tỉnh hay mê, là nửa mê nửa tỉnh. Nếu như muốn anh đoán thì anh đoán là nửa mê nửa tỉnh rồi. Bởi vì nếu cô tỉnh, cô sẽ không nói chuyện quá khứ có một chút tư mật này cho anh nghe. Vậy nên anh muốn nhân cơ hội này để làm rõ lý do cô sợ cảnh sát. Ý niệm một khi đã hình thành, anh liền không có cách nào mà từ bỏ nó. Anh ôn nhu mở miệng nói. Tại sao cô lại ghét cảnh sát như vậy? Bởi vì mỗi lần bọn họ xuất hiện thì đều có chuyện xấu xảy ra. Cô lộ rõ vẻ sợ hãi và khổ sở khi trả lời anh. Cô quả nhiên không còn tỉnh táo mà là nửa mê nửa tỉnh. Anh bỗng nhiên không biết tâm trạng của mình lúc này là vui mừng hay là mất mát, một cảm giác thực sự là vô cùng phức tạp. Là chuyện xấu gì chứ? Hất cái cảm giác phức tạp này sang một bên, anh tiếp tục mở miệng hỏi cô. Bọn họ cãi nhau rất là lớn tiếng, ồn ào làm ảnh hưởng đến hàng xóm, nên có một dì hàng xóm báo cảnh sát. Cảnh sát đi rồi bọn họ lại đánh nhau. Lúc bọn họ chết, cảnh sát cũng tới. Ông nội gặp tai nạn qua đời, bọn họ cũng đến nhà. Mỗi lần bọn họ xuất hiện đều có chuyện xấu xảy ra. Tôi ghét bọn họ, thật sự là rất ghét. Tránh ra, cầu xin các người hãy tránh ra. Giọng nói của cô càng ngày càng yếu, nói xong thì nhắm mắt lại ngủ mất. Nhưng cũng chỉ có như vậy, cũng đủ để khiến cho Tiết Hạo Nhiên biết được nguyên nhân cô ghét cảnh sát rồi. Anh khiếp sợ, vô cùng là khiếp sợ. Anh vẫn cho rằng cô phải nuôi em trai mình từ năm cô mới lớp 10. Hai chị em sống nương tựa lẫn nhau đã đủ khổ cực rồi. Nhưng không ngờ trước đó khi cha mẹ ông nội cô còn sống, cô cũng không có lấy một ngày tốt đẹp. Cãi nhau lớn tiếng, hàng xóm báo cảnh sát. Cảnh sát tới rồi sau đó bọn họ lại đánh nhau. Chuyện này đã trải qua bao nhiêu lần? Bắt đầu từ khi nào mới có thể để lại vết thương lòng không thể phai mờ như thế? Cho đến bây giờ đã bao nhiêu năm trôi qua mà cô vẫn không thoát khỏi nỗi ám ảnh này. Cha mẹ cô đáng chết. Cho dù bọn họ cũng đã chết nhiều năm rồi, nhưng anh vẫn cảm thấy bọn họ chết là chưa hết tội, không hề đáng thương, không đáng để đồng tình. Có điều, cô gái ngốc này vừa rồi nói cái gì mà bọn họ cãi nhau hoặc đánh nhau đều cũng được, chỉ cần bọn họ sống là tốt rồi chứ. Thật sự là một cô gái ngốc nghếch mà. Nhìn cô gái trước mặt, khóe mắt vẫn còn ướt khi chìm vào giấc ngủ, anh cảm thấy một cơn đau nhức lan tràn trong lòng ra toàn thân, ngấm vào từng tế bào. Trong nháy mắt, anh đột nhiên hiểu ra nguyên nhân gần đây mình khác thường. Anh nghĩ chỉ sợ trong lúc vô tình, anh đã thích cô gái nhỏ kiên cường này mất rồi. Ánh mắt của anh bất giác trở nên dịu dàng. Anh tự tay lau nước mắt vương trên khóe mặt của cô, rồi sau đó kẽ vuốt chân mày của cô. Trời Nhân Tịnh, cô gái này rốt cuộc là từ đâu xuất hiện? Sáng dấp cũng không hẳn là rất đẹp, chỉ là thanh tú mà dễ nhìn thôi. Tại sao em lại không làm gì cả, lại có thể dễ dàng trộm mất trái tim của tôi đây chứ? Anh lầm bầm tự hỏi, cô đang ngủ say dĩ nhiên là sẽ không trả lời vấn đề này của anh rồi. Anh nhìn cô, nhìn một lát, anh không kiềm chế được mà cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Ngủ ngon, mong em sẽ có một giấc mơ đẹp. Anh dịu dàng nói, sau đó đứng dậy nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Trường Nhân Tình cảm thấy hình như tối ngày hôm qua, mình đã mơ thấy một giấc mơ rất là hoang đường. Cô tự nhiên mơ thấy Tiết Hạo Nhiên ngồi ở mép giường nhẹ nhàng nói chuyện với cô. Cô không thể nhớ nổi trong giấc mơ, cô và Tiết Hạo Nhiên đã nói chuyện gì. Nhưng cô không có cách nào quên được ánh mắt và vẻ mặt dịu dàng của anh khi đó. Kênh kia mà hiểu cái gì được gọi là dịu dàng, thì chắc chắn trời đất sẽ sập xuống mất. Cho nên nhất định đó là mơ. Cô tự nói với mình như vậy. Nói đi cũng phải nói lại. Tên kia không hẳn cái gì cũng sai. Ít nhất tối ngày hôm qua nếu không có anh ta, thì 8 phần. Mà không, 10 phần cô sẽ rất thảm. Vì vậy để cảm ơn anh ta, hôm nay cô còn mượn Lý Bội 1.000 đồng. Sau khi tan việc, chạy đến chợ chiều gần đó mua một con cá to về nấu thêm món cho anh. Xay con cá cùng mấy loại rau nữa. Trường Nhân Tình đi vô đến gần nhà thì phát hiện Tiết Hạo Nhiên đang đứng ở dưới lầu. Anh ở đây làm gì vậy? Cô đi lên trước mà cất tiếng hỏi. Chờ cô về. Anh trả lời. Cô nhất thời lộ ra vẻ mặt hoài nghi, cất giọng phòng bị. Chẳng lẽ anh lại xài tiền bậy bạn nữa rồi? Không phải anh ở đây chờ tôi về rồi kêu tôi trả tiền đó chứ? Anh liếc cô một cái, không nói gì lập tức xoay người đi vào trong nhà rồi leo lên cầu thang. Cô không hiểu gì mù mờ đi theo anh lên lầu. Suy nghĩ của cô đã chuyển sang bữa cơm tối nay rồi. Bởi vì rất lâu cô mới xa xỉ, mua một con cá lớn về nhà, nhất định phải nấu thật ngon, phải từ từ thưởng thức. Trường Nhân Tịnh tin chắc, cá cô nấu sẽ vô cùng ngon. Vì chỉ có một bữa mà anh đã ăn sạch sẽ rồi. Trừ xương đầu cá ra, nước canh cũng không còn dư lấy một giọt, khiến cô vừa tự hào, lại vừa đau lòng. Bởi vì con cá đó cô mua tốn mất 250 đồng, cô còn tưởng rằng ít nhất cũng có thể ăn được 2-3 bữa. Ai ngờ anh đã giải quyết sạch trong vòng một bữa. Thật sự là quá lãng phí. Nhưng nếu con cá này cô đặc biệt mua để cảm ơn anh muốn ăn một bữa hay chia làm nhiều bữa, cũng đều là do anh quyết định. Tóm lại, cũng không biết có phải do canh cá hay không, mà quan hệ của anh và cô hình như đã bắt đầu thay đổi từ ngày hôm đó. Anh không còn động một chút là chọc giận cô, không còn khiến cô tức giận tới gần chết nữa. Còn tưởng duyên giúp cô làm việc nhà, anh dễ gần hơn, không còn cao cao tại thượng vênh mặt hất hàm sai khiến cô nữa. Sau đó, dường như ngày nào anh cũng trùng hợp xuất hiện dưới lầu lúc cô về nhà. Có lúc anh nói là nhàm chán nên xuống nhà đi dạo một chút. Có khi lại nói là tới cửa hàng tiện lợi mua đồ. Tóm lại, anh có rất nhiều lý do để xuất hiện ở đó. Nghe cũng rất là hợp lý, cho nên lúc đầu cô cũng không cảm thấy có gì kỳ quái. Đến một ngày cô mới đột nhiên thông suốt, mới được hiểu được dụng ý và sự săn sóc của anh. Anh muốn nói cho người khác biết, Cho dù em trai cô đi lính rồi, trong nhà cũng không phải chỉ có một mình cô ở, mà còn có một người đàn ông khác. Tiết Hạo Nhiên, Hạo Nhiên chính khí. Lần đầu tiên cô cảm thấy cái tên này rất là thích hợp với anh. Trên người anh quả nhiên là có chính khí. Làm sao có thể sống với người lợi dụng vụ tai nạn này mà đòi cô bồi thường 100 vạn tiền, lại còn dám ở lại nhà cô mà không chịu đi đây? Cảm thấy chuyện này không đơn thuần, nhưng đây là chuyện của anh, cô cũng không muốn hỏi. Thôi thì dù sao gần đây, hai người cũng bình an vô sự, cô cũng đã quen với sự tồn tại của anh. Cùng lắm thì tốn thêm một chút tiền điện, tiền nước thôi, coi như là cô thuê một vệ sĩ riêng vậy. Cái ý nghĩ này khiến cho Trương Nhân Tịnh cười rộ lên. Không ngờ Trương Nhân Tịnh cô cũng có thể thuê vệ sĩ riêng nha, thật là quá xa xỉ, quá giàu sang rồi. Suy nghĩ khác đi một chút thì thế giới có vẻ tươi đẹp hơn rất nhiều. Đến ngày phát lương, đầu tiên Trương Nhân Tịnh đến ATM trước cửa hàng tiện lợi để kiểm tra tài khoản của mình. Khi dãy số với 5 con số không xuất hiện trước mắt của cô, thì cô liền cười toét miệng. Cuối cùng thì trong tài khoản của cô cũng có tiền rồi. Hơn nữa, nó còn nhiều hơn dự đoán của cô 1.000 đồng. Cũng có nghĩa là tiền lương tháng trước của cô còn nhiều hơn dự tính. Thật là đáng khen mà. Quả nhiên, có chuyện tốt thì tinh thần vô cùng sảng khoái. Đột nhiên cô lại muốn ăn mừng, nên gọi điện thoại tìm Lý Bụi và Lâm Vũ Phi, hỏi bọn họ sau khi tan ca có thời gian rảnh không, có muốn cùng đi liên hoan không. Ai ngờ bọn họ đều không hẹn mà nói buổi tối có chuyện, khiến nhiệt tình của cô lập tức bị dập tắt. Sau đó cô lại nghĩ tới một người, đó chính là Tiết Hạo Nhiên. Suy nghĩ một chút, gần đây anh biểu hiện biết tròn biết méo, không chỉ không tiếp tục gây phiền toái cho cô, mà không biết vì sao anh còn giúp hàng xóm làm một chút việc vặt, khiến mấy cô bác hàng xóm cứ xách quà tạ lễ đưa cho cô. Cho nên bây giờ trong tủ lạnh có rất nhiều đồ ăn và trái cây miễn phí, khiến cô tiết kiệm được không ít tiền. Càng nghĩ cô càng cảm thấy mình nên thưởng cho anh mới đúng. Vì vậy cô tìm anh ăn mừng với cô tối nay thôi. Việc này không thể chậm trễ, cho nên cô lập tức gọi điện thoại cho tên kia. Điện thoại trong nhà đổ chuông. Anh cũng biết số điện thoại di động và điện thoại ở công ty của cô, nên anh không lo lắng gì mà bắt máy ngay. Alo, đừng nói với tôi là hôm nay cô lại muốn tăng ca. Cô cứ tiếp tục như vậy, bao tử của tôi cũng muốn thủng rồi đó. Anh vừa bắt máy liền nói một tràng, khiến Trương Nhân Tịnh ngẩn ngơ ra, chỉ cảm thấy sợ khóc sợ cười. Anh có cần phải nói qua Trương như vậy không? Cô cười chúm chím nói với anh. Đầu dây bên kia im lặng một lát, mới nghe thấy âm thanh của anh. Cô lại muốn làm thêm giờ sao? Không phải. Vậy tại sao cô lại gọi điện thoại về nhà chứ? Câu trả lời của cô hình như khiến anh hơi kinh ngạc và khó hiểu. Bây giờ tối chúng ta ra ngoài ăn cơm, tôi mời anh. Cô nói cho anh biết. Cô nhận được tiền hay là trúng số? Hay là cô đã nghĩ thông suốt rồi hả? Cô tức giận liếc mắt mà cất tiếng hỏi. Còn muốn đi hay không hả? Không đi thì thôi. Đi chứ, đương nhiên là muốn đi rồi. Anh trả lời ngay lập tức rồi sau đó hỏi lại. Vậy thì cô muốn mời tôi ăn cái gì đây? Đến lúc đó anh sẽ biết thôi. Buổi tối khi Trương Nhân Tịnh dẫn Tiết Hạo Nhiên đi tới chợ đêm đông đúc toàn người với người, anh nhất thời có cảm giác không biết phải làm sao. Đây được gọi là ngoài, là ăn cơm hay sao? Anh cất tiếng hỏi cô. Thì chúng ta đang ở bên ngoài đó thôi. Hơn nữa là đang chuẩn bị muốn... À, chính là ở đây. Cơm thịt kho ở đây cực kỳ là ngon. Đi đi nào, chúng ta tới đó để ăn cơm thịt kho. Cô nói xong thì nhìn anh nhếch miệng cười nói. Chẳng phải chúng ta đang ở bên ngoài ăn cơm đó sao hả? Cô làm tôi thật sự là không nói được gì nha. Anh khuôn mặt tỉnh bơ mà cất lời với cô. Cô thở phào một cái rồi nở ra một nụ cười. Vốn là tôi tính định mời ăn ăn đồ nướng, nhưng tạm thời chưa tìm được quán nào ngon. Tôi mới nghĩ thịt nướng ở chợ đêm cũng ngon không kém. Hơn nữa không cần phải tự mình nướng, xung quanh còn có rất nhiều đồ ăn vặt ngon nữa. Cần gì thì có đó, cho nên mới đổi ý mà dẫn anh đến đây. Anh cũng đừng nói với tôi, anh chưa bao giờ ăn đồ ăn ở quán ven đường nhé. Không đến mức đó, nhưng mà thật sự tôi rất kít khi ăn ở quán ven đường. Anh đang mang mà thừa nhận, thật là lãng phí mà. Cô tiếp thêm một câu. Được rồi, hôm nay chị sẽ đại phát thiện tâm, xuất lực bỏ tiền, làm người tốt đến cùng. Dẫn em đi ăn tất cả những món ngon ở chợ đêm. Để từ nay về sau em sẽ không kiềm chế được mà yêu toàn bộ chợ đêm của Đài Loan này. Nói xong, cô còn ngoắc ngoắc ngón tay với anh, xoay người đi lên phía trước dẫn đường. Không phải là muốn đi ăn cơm thì có sao? Không ăn nữa sao? Anh đi theo cô về phía trước, bất giác quay đầu liếc nhìn quán cơm nhỏ mà cô vừa mới nói. Không được, ăn cơm thì có xong đã no một nửa rồi, làm sao có thể ăn được món khác nữa chứ? Cô đáp nhưng không quay đầu lại. Vừa rồi cô có ý này có đúng không? Muốn mời tôi ăn thịt kho để cho tôi no một nửa. Kế tiếp cô có thể tiết kiệm được một chút tiền rồi hả? Anh bỗng bừng tỉnh đại ngộ. Anh nói cái gì tôi nghe không hiểu nhá. Cô ngẩn ra vội vàng giả bộ ngu, rồi sau đó nhanh chóng nói sang chuyện khác. Gà quay của quán kia cũng rất là ngon, tôi đi lên trước mua nha. Nói xong cô co cẳng mà chạy mất. Tiết Hạo Nhiên bị dáng vẻ có tật giật mình của cô chọc cười. Anh vừa cười vừa lắc đầu mà chậm rãi bước theo cô. Kế tiếp bọn họ vừa đi vừa mua, vừa ăn, mà cô cũng hùng hổ danh là nữ vương tiết kiệm tiền, tính toán tỉ mỉ. Tất cả đồ ăn vặt chỉ mua đúng một phần mà thôi, rồi sau đó hai người cùng ăn. Theo cách nói của cô, như vậy có thể ăn được rất nhiều đồ ăn khác nhau. Nhưng theo ý của anh, mục đích của cô trước sau chỉ có một, đó chính là tiết kiệm tiền. Nếu không một cô gái trẻ như vậy, làm sao có thể ăn chung đồ với một người đàn ông không có quan hệ gì chứ? Còn như cô không sợ bị hiểu lầm, thì cũng nên để ý đến một chút vấn đề vệ sinh đi. Anh một miếng, tôi một miếng. Tôi ăn đủ rồi để cho anh ăn. Trong mắt người khác, bọn họ giống như một đôi tình nhân đang yêu nhau cuồng nhiệt không? Nghĩ đến khả năng này, trong nháy mắt anh lại thích loại cảm giác này. Cho nên đối với chuyện cái gì cô cũng chỉ mua một phần. Anh từ đầu đến cuối cũng không có bất cứ dị nghị nào. Gà quay, trà sữa trân châu, mực nướng, tiết vịt cay. Bọn họ vừa đi vừa ăn, miệng vừa nhai không ngừng nghỉ. Thậm chí anh còn không đếm được rốt cuộc hai người bọn họ đã ăn tất cả bao nhiêu món. Nhưng bởi vì hai người ăn chung nên bữa vẫn chưa bị công phá. Trái lại với việc lo lắng bụng mình bị công phá, ngược lại anh lại lo lắng là mình lạc mất cô hơn. Thời gian trôi qua, người tới chợ đêm đi dạo ngày càng nhiều. Mấy lần bị người khác chen qua, anh thiếu chút nữa đã lạc mất cô, khiến anh càng đi lại càng sợ hãi. Xin lỗi, hãy nhường đường cái. Xin lỗi nhường đường. Nhường đường, nhường đường. Mẹ nói chứ, đó được chưa? Người này xin nhường, người kia xin nhường là làm sao đây? Anh nhìn chằm chằm vào người tiếp theo định chen ngang qua trước mặt anh. Người qua người lại khiến anh bước về phía trước rất là khó khăn. Chỉ có thể nhón chân tìm bóng dáng của cô trong biển người chợ đêm để tránh bị lạc mất cô thật. Này, cô không chú ý là xém chút nữa tôi không theo kịp cô à? Anh ta lất vất vả mới đuổi kịp cô, nhịn không được liền nói với cô. Anh cũng không phải là trẻ con, tôi còn sợ anh sẽ bị người ta bắt đi hay sao chứ? Cô khuôn mặt khó hiểu mà nhìn anh một cái. Nhưng mà trên người tôi không có tiền, không có điện thoại di động, cũng không biết từ đây đi đến đường nào mới có thể về nhà. Cầu xin cô lo lắng cho hoàn cảnh của tôi một chút có được hay không? Anh tức giận nói. Nếu như thật sự bị lạc, anh tự mình có thể về nhà. Nếu không anh mượn tiền điện thoại di động của người khác đi đường mà gọi cho tôi. Tôi sẽ tới đón anh, mau yên tâm đi. Cô cười như không cười mà nói với anh. Tôi mới không phải là trẻ con. Cô không kiềm chế nổi mà cười thành tiếng, rồi sau đó cười phá lên. Tiết Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn cô, nhưng đáy mắt lại là sự dịu dàng và sủng ái. Anh tự nhiên cầm lấy tay của cô. Tiếng cười của cô đột ngột im bặt. Cúi đầu nhìn bàn tay của mình đang bị anh cầm, lại ngẩng đầu lên mà nhìn anh. Anh làm vậy là sao chứ? Cô hỏi anh, nhịp tim chẳng biết tại sao lại đột nhiên tăng nhanh. Để tránh bị thất lạc. Anh nhìn cô không chớp mắt, lời ít mà lý nhiều. Lý do này thật là vô cùng chính đáng đi. Cô đột nhiên không biết mình nên nói cái gì. Nói anh buông tay ra thì cũng không đúng, mà không nói thì có một chút là lạ. Quan trọng là trái tim của cô. Tim của cô vì sao lại đập nhanh như vậy? Cảm giác giống như là... Nhân tình. Bỗng nhiên có một tiếng gọi quen thuộc vang lên, làm cắt ngang mạch suy nghĩ của cô. Cô quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh đó, chỉ thấy đàn anh của cô là Trần Hạo, mặt tươi cười đứng giữa đám đông. Anh đi về phía cô rồi đứng trước mặt cô. Thật là trùng hợp, em cũng đi dạo ở chợ đêm sao? Anh ta nhìn cô mỉm cười, sau đó rời mắt sang người đứng bên cạnh cô. Tiết Hạo Nhiên, rồi rời tầm mắt trên cánh tay của hai người đang nắm lấy tay nhau kia. Theo ánh mắt của anh nhìn xuống, Trương Nhân Tịnh lập tức hất tay của Tiết Hạo Nhiên ra theo phản xạ. Người này là... Trần Hạo hỏi cô. Là bạn của em. Cô trả lời. Bạn trai sao? Anh ta nhíu mày hỏi. À, không phải đâu. Cô lập tức lắc đầu, không chú ý đến vẻ mặt của Tiết Hạo Nhiên càng lúc càng đen lại. Người này là ai? Nhìn dáng vẻ cô vội vã vừa sạch quan hệ với anh, chẳng lẽ là cô thích cái tên mặt trắng này sao? Chào anh, tôi tên là Tiết Hạo Nhiên, là người bây giờ đang ở chung với Nhân Tịnh. Anh tự mình giới thiệu mình. Ở chung ư? Trần Hạo có một chút ngây ngốc. Không phải đâu. Anh đừng nghe anh ấy nói lung tung. Anh ấy nói đùa ấy mà. Anh ấy là người thích nói đùa mà. Trương Nhân Tịnh vội vàng xua tay phủ nhận, rồi sau đó quay đầu trợn mắt mà cảnh cáo Tiết Hạo Nhiên một cái. anh đừng có mà nói lung tung. Tiết Hạo Nhiên khẽ bĩu môi rồi quay đầu đi, không nhìn thấy Trần Hạo đang nhếch môi lộ ra một nụ cười hả hê. Nụ cười này cũng nhanh chóng biến mất. Đàn anh à, làm sao anh lại đến đây? Anh bàn chuyện làm anh với các hàng ở gần đây. Không ngờ ở đây lại có chợ đêm. Xe của anh đậu ở bên kia. Phải đi qua con đường này mới có thể tới bãi đậu xe, nên thuận tiện đi dạo một chút. Ừ, vậy thì em không làm phiền anh nữa. Dù sao anh còn có người ở nhà đợi. Trương Nhân Tịnh miễn cưỡng cười khẽ với Trần Hạo, rồi sau đó quay đầu khỏi Tiết Hạo Nhiên. Về trước có bánh hấp ngon lắm, chúng ta đi thôi. Đàn anh à, hẹn gặp lại nha. Nói xong cô xoay người đi lên phía trước. Trương Nhân Tịnh à, mày làm rất là khá. Làm như vậy là được rồi. Đừng quên Trần Hạo đã kết hôn rồi. Hơn nữa anh ấy còn đồng ý với vợ anh ấy là đoạn tuyệt tất cả quan hệ với mày. Quan trọng nhất là chẳng phải mày cũng đã quyết định không cần vì tâm vì anh ấy nữa rồi sao? Cho nên mày đi trước là rất đúng, làm rất là khá. Anh ta là ai? Âm thanh của Tiết Hạo Nhiên vang lên từ sau lưng cô. Bạn học. Theo tôi thấy thì không phải đơn giản như vậy đâu. Anh cất lời bình luận, cô cũng không lên tiếng. Cô thích hắn ta sao? Cô vẫn trầm mặc không nói gì. Nhìn anh ta không giống là một người tốt. Cô lập tức dừng lại quay đầu mặt trừng mắt. Anh không biết anh ấy thì đừng tùy tiện phê bình anh ấy như vậy. Cô tức giận nói. Cô lại bảo vệ anh ta như vậy. Xem ra cô thật sự là thích hắn ta rồi. Anh nhìn cô nói. Chuyện này cũng không liên quan đến anh. Cô xoay người rồi tiếp tục đi về phía trước. Hình như tay của anh ta có đeo nhẫn cưới. Vậy rồi cô nói anh ta có người đợi ở nhà. Chẳng lẽ là chị bà xã của anh ta sao? Cô mím chặt môi mà không trả lời. Cho nên cô đã biết rõ anh ta kết hôn rồi mà còn thích người ta ư? Cô muốn học người ta làm tiểu tam, phá hỏng gia đình của người ta sao? Trương Nhân Tịnh. Anh mau công nghiệm lại. Anh căn bản là không biết gì hết cả. Anh dựa vào đâu mà bình luận tôi chứ? Tiểu tam ư? Rốt cuộc ai mới là tiểu tam? Tôi quen anh ấy trước. Người luôn ở bên cạnh anh ấy là tôi. Là tôi đây. Anh căn bản không biết cái gì cả. Cô gái kia mới là tiểu tam mà không phải là tôi. Cô nắm chặt quả đấm, không kiềm chế nổi cơn giận mà xoay người lớn tiếng nói với anh. Tình yêu không phải là đến trước hay là đến sau. Sẽ chẳng ai cảm thấy đối phương là người thứ ba cả. Anh bình tĩnh nhìn cô nói. Anh tránh ra. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa mà tránh ra. Cô tức giận dùng sức đẩy anh. Không thích bộ dáng luận sự của anh như vậy. Rõ ràng anh có thể nói gì cũng được. Tại sao anh nhất định phải vạch thêm một vết sao trên vết thương của cô chứ? Hơn nữa cô căn bản cũng chẳng nghĩ tới chuyện sẽ đi phá hoại hôn nhân của Trần Hạo. Cô chỉ là hơi tức giận, hơi không cam lòng. Vì phải đè nén quá lâu nên muốn xả ra thôi. Anh tất yếu phải lãnh khốc vô tình mà mang thực tế đặt ra trước mặt cô như vậy. Tối nay căn bản cũng không nên mời anh ta ra ngoài ăn cơm. Cô hối hận rồi vì Tiết Hạo Nhiên anh chỉ xứng đáng với một cây cải 20 tệ mà thôi. Trương Nhân Tịnh tức giận đi một mạch về trước, không để ý Tiết Hạo Nhiên đi phía sau không theo kịp cô. Trong chợ đêm chật chội vạn người qua lại, hai người bọn họ mỗi người một nơi dần dần chìm giữa bàn ngồi. Cả buổi tối, điện thoại của Trương Nhân Tịnh cũng không đổ chuông. Có mấy lần cô hoài nghi điện thoại di động của mình đã bị hỏng mất rồi. Còn lấy điện thoại vào gọi ở di động bàn, kết quả chứng minh điện thoại của cô không bị hư. Nếu vậy thì tại sao nó lại không reo lên? Tiết Hạo Nhiên sẽ không quên số điện thoại di động của cô chứ, cho nên mới không gọi được cho cô. Là vì như vậy hay sao? Kỳ thật cô cũng không cần lo lắng anh sẽ bị lạc đường hay xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì. Vì anh không phải là trẻ con, cũng không phải là mất trí. Cho dù anh thật sự không nhớ được số di động của cô, cũng không nhớ được địa chỉ nhà cô, anh vẫn có thể về nhà của anh. Chỉ là, nghĩ đến những lời cuối cùng cô nói với anh, thì cô lại buồn bực, tâm trạng không biết vì sao cũng trở nên suy sụp, trong lòng thấp thỏm không yên. Thực sự không phải là cô muốn đuổi anh đi, chỉ là vì tâm trạng của cô lúc đó vô cùng tồi tệ, nên mới không lỡ lời mà nói. Cô không ngờ anh cứ như vậy mà biến mất. Cô thậm chí không biết rốt cuộc là anh bị lạc thật hay là vì câu nói cuối cùng của cô. Anh là cho nó thật nên mới biến mất ư? Nếu như đáp án là vế sau thì... Đến cùng anh đó phải là đàn ông không? Chuyện nhỏ như vậy mà cũng tức giận. Tại sao lại không độ lượng như thế? Tại sao lại không có trách nhiệm như vậy? Phải đi thì cũng phải nói với cô một tiếng. Dù gì bọn họ cũng là bạn cùng nhà gần một tháng. Cô còn cho anh chỗ ở. Coi như anh là đại gia mà hầu hạ anh. Anh thật sự... lại lạc bạc tình như vậy sao? Nhưng mà đi cũng tốt. Cô không cần phải liều mạng chạy về nhà nấu cơm cho anh ăn nữa. Không cần phải mở máy lạnh, cũng có thể tiết kiệm được không ít tiền, ít nhất là sinh hoạt phí. Lật người xuống giường chuẩn bị đi làm, Trương Nhân Tịnh cảm thấy đầu hơi choáng váng. Có lẽ là vì động tác rời giường của cô quá nhanh đi. Có chết cô cũng không thừa nhận là bởi vì cô lo lắng cho anh, đợi điện thoại của anh mà cả đêm không ngủ. Đến công ty, cô không tự chủ được mà kiểm tra cuộc điện thoại ở công ty cô, xem có cuộc gọi nhỡ nào không. Mỗi lần điện thoại vang lên thì tim của cô đều đập nhanh hơn một chút, nghĩ thầm có phải là anh gọi hay không. Cô rất là giận bản thân mình, cô không thể giải thích được phản ứng của mình, cũng không có cách nào ngăn cản được mình cả. Rốt cuộc tại sao cô lại như vậy? Cô rất giận bản thân mình, cô không thể giải thích được phản ứng của mình, cũng không có cách nào ngăn cản được mình cả. Rốt cuộc tại sao cô lại như vậy? Chắc chắn là lo lắng anh đi rồi vẫn quay lại tìm cô đòi nợ rồi. Cô tự nói với mình như vậy. Tàn ca, Lý Bội Lâm Vũ Phi không hẹn mà cùng gọi điện thoại cho cô. Nó là bồi thường bởi vì ca hẹn hôm qua không thành. Hỏi cô tối nghỉ hôm nay có rảnh không, có muốn đi không? Cô lập tức gật đầu đồng ý. Đừng quên, gọi điện thoại cho vị khách trọ kia báo hôm nay cậu sẽ về trễ nha. Lý Bội ở đầu dây bên kia nhắc nhở cô. Anh ấy đã đi rồi, cô nói. Chuyện xảy ra khi nào chứ? Tại sao mình lại không nghe thấy cậu nói gì cả? Lý Bội kinh ngạc hỏi. Ngày hôm qua. Tại sao lại như thế? Là anh ta chủ động đi hay là cậu đuổi anh ta đi? Anh ta không bồi thường cậu bồi thường hay sao? Cậu đã xé bản cam kết giữa anh ta và cậu chưa? Lý Bội nhanh chóng hỏi tới. Chưa xé. Chưa. Cậu để cho anh ta mang bản cam kết đó đi sao? Cậu bị làm sao thế hả? Trên đó có chữ ký của cậu nữa cơ mà. Nếu một ngày nào đó anh ta đột nhiên xuất hiện thì... Bản cam kết đó vẫn còn ở nhà mình. Anh ấy không mang đi. Cô chậm rãi mở miệng, khiến Lý Bội ở bên kia lập tức im lặng rồi sau đó lại thúc giục. Vậy thì cậu mau mau về nhà xé bản cam kết đó đi. Xé hay không cũng không giống nhau. Dù sao anh ấy cũng sẽ không quay lại nữa. Đúng là hoàng đế còn vội, thái giám lại gấp mà. Cậu không biết cái gì gọi là đền ngừa ngộ nhỡ hay sao chứ? Mình biết. Chỉ là mình không biết. Đột nhiên Trương Nhân Tịnh phát hiện ra. Cô không biết là mình đang muốn biểu đạt cái gì. Thôi thì tốt nhất là không nói gì cả. Cái gì mà biết với không biết chứ? Cậu rốt cuộc là đang muốn nói cái gì đây? Lý Bội có cất tiếng hỏi. Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa. Chúng ta quyết định như thế này nhé. Tối ngày hôm nay không say không về. Coi như ăn mừng mình cuối cùng cũng thoát khỏi bể khổ, lấy lại được tự do. Được rồi, nhưng mà chuyện này Vũ Phi chỉ biết một ít thôi. Bây giờ cậu có tính nói hết cho cô ấy biết không? Lúc trước, không nói thật với cô ấy là vì không muốn cô ấy lo lắng. Giờ mọi chuyện đã qua rồi, cũng không có gì mà phải giấu nữa. Ừ, hy vọng mọi chuyện đều đã qua rồi. Trương Nhân Tịnh khẽ nhếch môi, muốn nói nhưng đột nhiên lại không mở miệng được. Dĩ nhiên là cô hy vọng tất cả đều đã qua. Chuyện tranh chấp với Tiết Hạo Nhiên, nghiệt duyên rồi cũng có ngày chấm dứt. Khổ lắm tất có một ngày sung sướng. Nhưng mà cô không biết tại sao trong lòng lại phiền muộn, lại buồn bực, không yên. Có lẽ là do tối ngày hôm qua cô không ngủ, nên hôm nay cơ thể không được tốt lắm. Chờ đến khi về nhà cô sẽ ngủ một giấc thật sâu. Cô tin tất cả sẽ trở lại bình thường. Hít một hơi, cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc, rồi sau đó cùng Lý Bội và Lâm Vũ Phi đi ăn mừng. Đêm hôm đó cô uống nhiều hơn thường ngày. Ngay cả mình làm sao về nhà được cô cũng không nhớ. Chuyện này đương nhiên cô không dám nói với Lý Bội và Lâm Vũ Phi. Nếu không sau này bọn họ nhất định sẽ không dám rủ cô đi uống rượu nữa. Cuộc sống của cô lại trở lại bình thường như là trước kia. Đi làm tan ca, thỉnh thoảng lại đi ăn cơm cùng với đồng nghiệp, xem một vài bộ phim điện ảnh, đi dạo phố. Rảnh rỗi không việc gì làm, lại lấy sổ chi tiêu ra kiểm tra xem mình có xài tiền bậy bạ gì hay không. Cuộc sống của cô là như thế. Khi em trai còn chưa ngọc nhũ, cô cũng không như vậy. Hai chị em bọn họ rất là quan tâm đến nhau, nhưng cũng không can thiệp quá sâu vào cuộc sống của đối phương. Không giống anh, chính là một người thiếu quản giáo. Này, anh rốt cuộc còn muốn tắm bao lâu nữa? Anh còn biết tiết điện, tiết kiệm nước đều phải trả hay sao? Này, anh là người không có xương sao? Ngồi cũng không ra ngồi, buồn ngủ thì về phòng mà ngủ đi. Anh làm sao vậy chứ? Đâu còn bé nữa mà kén ăn như vậy. Anh còn biết tất cả tôi đều phải bỏ tiền ra sao? Anh mau đi đi. Nếu không bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ chỉ nấu một món này cho anh ăn thôi. Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, ra khỏi phòng thì phải tắt máy lạnh đi chứ. Anh luôn là một người thiếu người mắng, cuộc sống sinh hoạt siêu cấp lãng phí, khiến một người luôn tận lực tiết kiệm như cô, nhìn rất là không vừa mắt. Nhưng từ sau khi anh không đối nghịch với cô nữa, biểu hiện của anh lại làm cho cô cảm thấy có lỗi, khiến cô tự hỏi, không biết có phải trước đây mình đã quá nghiêm khắc với anh hay không. Trong nhà thật là yên tĩnh, nếu như anh ở đây thì tivi 8 phần là đang mở. Cô suy nghĩ một lát, cầm điều khiển tivi lên mở tivi. Nháy mắt âm thanh phát ra tivi vang khắp phòng. Căn phòng không còn an tĩnh nữa. Nhưng không hiểu tại sao cô vẫn cảm thấy an tĩnh, tự như thiếu đi một giọng nói khác. Hát thật là khó nghe quá đi. Hát như vậy cũng có thể ra đĩa nhạc. Có quá khoa trương hay không chứ? Cô gái này thật là xinh đẹp. Không biết có phẫu thuật thẩm mỹ hay không? Nghe nói người Hàn Quốc đến 10 người thì 9 người là đi phẫu thuật thẩm mỹ. Còn có một người là chưa trổ mã hết nên chưa sờ được đó. Anh chính là như vậy. Xem tivi cũng không chịu yên lặng. Dù xem quảng cáo, xem tin tức, xem phim hay là truyền kênh qua nghe ca nhạc, anh cũng có hàng trăm hàng nghìn câu nhận xét để ngồi ở trước tivi mà làm nhảm. Lúc đầu cô còn cảm thấy rất là ồn ào. Nhưng qua một thời gian cô cũng bất trí bất giác bắt đầu cùng anh mà đáp một, ngồi nói hưu nói vượn, cảm giác thật là tốt. Cô bỗng thở dài một cái, cầm điều khiển tivi lên tắt đi. Mặc dù cô không muốn thừa nhận, nhưng cũng không có cách nào phủ nhận rằng cô có một chút nhớ anh. Tiết Hạo Nhiên, cô chỉ biết tên của anh mà thôi, còn những chuyện khác liên quan đến anh, cô căn bản là không biết gì cả. Cho dù muốn tìm anh cũng không thể nào tìm được. Trên thực tế, cái tên Tiết Hạo Nhiên này, cô cũng chẳng thể nào biết rốt cuộc nó có phải là tên thật của anh hay không. Cô không có cách nào xác thực cả. Đúng lúc này điện thoại di động của cô vang lên. Cô nhanh chóng cầm lên xem theo phản xạ là một số điện thoại cô chưa từng thấy. Nháy mắt trái tim của cô đập nhanh hơn. Là anh sao? Mang theo sự khẩn trương và mong đợi, cô nhận nút cuộc gọi. Alo? Nhân Tình à? Là anh. Không phải Tiết Hạo Nhiên. Tâm tình của Trương Nhân Tịnh nhau nháy mắt liền rớt xuống đáy cốc. Đàn anh à? Trễ như vậy rồi còn gọi cho em là có việc gì sao? Cô liếc nhìn đồng hồ treo tường một cái, kém 10 phút nữa là 10 giờ. À, không có việc gì, chỉ là đột nhiên nghĩ tới lần trước ở chợ đêm, vội vã từ biệt, thậm chí còn chưa kịp cảm ơn em lần trước, đã đến sân bay đón anh, cho nên anh mới gọi cho em. À, là do chuyện đó sao? Anh đừng quá khách sáo. Hôm đó em cũng đang rất rảnh, coi như là anh may mắn đi. Cũng không biết sau này anh còn may mắn như thế hay không. Cô nhàn nhạt nói. Anh nhất định may mắn. Thật sao? Cô ngờ ngợ lên tiếng. Đúng vậy, chúng ta đã quen biết nhau lâu như vậy. Chẳng lẽ ông không cảm thấy anh là người rất may mắn hay sao? Khi đi thì đáp án anh lựa chọn 89 phần là đúng. Khi anh cần mượn đồ, Cửu Thành sẽ cho anh mượn. Còn nếu là con gái thì đối phương nhất định sẽ yêu thích anh. Em nói xem, có người nào tốt hơn số của anh nữa không? Đúng vậy, anh thật là tốt số. Cô âm ừ trả lời, lần đầu tiên cảm thấy thật là khó chịu khi nghe những gì anh ta nói. Đàn anh à, thật là ngại quá. Hôm nay em đi làm rất mệt, em muốn nghỉ ngơi sớm một chút. Hôm khác chúng ta nói chuyện tiếp có được hay không? Mệt làm sao? Ừ. Vậy để anh kể chuyện cười cho em nghe. Nói không chừng em cười xong sẽ không còn cảm thấy mệt nữa đâu. Không cần đâu, em thật sự là rất mệt mỏi. Đàn anh à, em muốn cúp máy, ngủ ngon. Nói xong, cô lập tức nhấn nút kết thúc cuộc gọi. Sau đó cô nghĩ lại một lúc, thêm số điện thoại của anh ta vào danh sách từ chối. Lúc này mới để điện thoại xuống. Cô co quắp ngồi trên sofa, nhầm lầm. Tiết Hạo Nhiên, anh chính là tên khốn kiếp mà. Nhân Tình, Trương Nhân Tình. 10:30 là khoảng thời gian chuẩn bị nghỉ ngơi của mọi người. Nhưng dưới lầu lại truyền đến âm thanh của một người gọi to tên cô. Khiến cô vừa mới tắm xong, đang ngồi trên ghế salon trong phòng khách đắp mặt nạ, phải nhảy dựng lên, kinh ngạc mà nhảy vọt tới bên cửa sổ, mở cửa sổ ra mà nhìn xuống dưới. Là cô nghe lầm sao? Hay là ai đang say khướt ở dưới đó chứ? Trần Nhân Tịnh, Nhân Tịnh à? Là Trần Hạo, anh ta điên rồi sao? Cô lập tức cỡ mặt nạ xuống, cầm lấy chìa khóa cửa chính rồi bước ra ngoài. Cô cần phải xuống để ngăn cản anh ta. Trần Hạo, anh ta bị làm sao vậy chứ? Là đã uống say rồi sao? Uống đến say khướt như thế thì về nhà anh ta đi chứ. Chạy đến dưới lầu nhà cô để làm cái gì? Cô tức giận phỏng đoán, bà Trần muốn cẳng lao xuống cầu thang, sau đó xông về phía Trần Hạo, người đang đứng đối diện ở phía bên kia đường. Lúc này anh ta còn có ngẩng đầu, đưa hai tay lên miệng, hướng về phía nhà cô ở lầu 3 mà hô to. Nhân Tịnh, Trương Nhân Tịnh, anh ta đúng là điên rồi mà. Đàn anh à, anh đang làm cái gì vậy? Cô xông tới trước mặt anh ta, không kiềm chế nỗi giận dữ mà nghiến răng hỏi. Trên người anh ta có mùi rượu nhưng cũng không nồng lắm. Nhân Tịnh à, em xuống rồi sao? Anh ta buông hai tay xuống rồi nhìn cô nhếch miệng cười. Anh đang làm cái gì vậy? Cô kìm nén lời giận hỏi anh ta một lần nữa. Anh mang đồ ăn khuya đến cho em. Anh ta nói với cô, rồi sau đó đi về phía xe đang đậu ven đường, lấy từ trong xe ra một túi đồ ăn đưa cho cô. Em cầm đi. Cô miễn cưỡng đưa tay nhận lấy rồi sau đó cau mày nhìn anh ta. Bây giờ đã khuya lắm rồi. Sau này anh không cần phải làm những chuyện này nữa. Còn nữa, đã uống rượu thì đừng lái xe. Em đã đang quan tâm đến anh sao? Anh ta nhìn cô không chớp mắt, giọng điệu không biết tại sao lại nghe như là có một chút mờ ám. Trương Nhân Tịnh càng nhíu chặt chân mày tự nói với mình. Có lẽ mình đã nghĩ quá nhiều, bởi vì anh ta là một người đàn ông đã kết hôn. Vì để vợ yên tâm mà đoạn tuyệt với cô, người đàn em đã quen biết 10 năm nay. Đàn anh à, cảm ơn thức ăn khuya của anh. Cũng không còn sớm nữa, anh nên bắt taxi về nhà, để tránh chị dâu lại lo lắng đi. Cô nói với anh ta. Em đang đuổi anh đi sao? Đã muộn rồi. Cô cũng không phủ nhận. Là bởi vì tên kia có đúng hay không? Anh ta trầm ngâm một lát đột nhiên hỏi. Anh nói cái gì? Cô không khỏi sững người. Là người đi cùng em vào chợ đêm hôm ấy. Cái tên họ Tiết đó. Em và anh ta đang quen nhau sao? Bỗng dưng Trương Nhân Tịnh chỉ cảm thấy ngạc nhiên. Cũng chẳng phải là thích. Anh ta hỏi cái này để làm gì? Còn nữa, anh ta lấy thân phận và tâm trạng gì mà hỏi cô về vấn đề này? Cô và Tiết Hạo Nhiên có phải đang quen nhau hay không? Tại sao cô phải nói cho anh ta biết? Đây là chuyện riêng của em, đàn anh à. Cô đáp lại. Anh nghĩ là em yêu anh. Anh ta nhìn cô chằm chằm. Đột nhiên anh ta nghiêng người muốn dựa vào người cô. Đó là trước kia, khi anh chưa kết hôn. Trường Nhân Tịnh lập tức lùi về phía sau mà đáp lời. Anh cũng yêu em, Nhân Tịnh à. Anh ta bất ngờ nắm lấy tay cô, dùng vẻ mặt nóng bỏng mà nói với cô. Cô bị dọa sợ, một chút cảm giác vui mừng vì được đàn anh mình thầm mến nhiều năm tỏ tình cũng không có. Cô chỉ cảm thấy kinh hoàng và sợ hãi. Anh ta tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ anh ta đã quên mình, đã kết hôn, đã có một người vợ rồi sao? Tại sao lại đột nhiên tỏ tình với cô chứ? Đàn anh à, anh uống say rồi. Anh bỏ tay của em ra đi. Em sẽ giúp anh bắt taxi về nhà. Cô vừa dãy dụa vừa nói với anh ta, muốn hất tay anh ta ra, nhưng anh ta vẫn nắm tay cô thật là chặt. Anh không say. Anh nói thật, anh yêu em Nhân Tịnh à. Anh buông tay em ra trước đã. Cô không ngừng dãy dụa. Em không tin lời nói của anh có đúng hay không? Trước kia bởi vì em luôn ở bên cạnh anh, cho nên anh mới không phát hiện ra chuyện này. Nhưng mà mấy tháng qua, cô ấy bảo, anh buông tay cô ấy ra, anh nghe mà không hiểu hay sao? Trần Hạo cảm thấy có một lực kéo lớn cả người anh ta về phía sau. Bởi vì quá bất ngờ, nên anh ta hoàn toàn không kịp đề phòng. Lao đào lùi về phía sau mấy bước, thiếu chút nữa là ngã xuống đường bốn chân chồng lên trời rồi. Đến khi đứng vững được rồi, lại thấy bên cạnh Trương Nhân Tịnh nhiều hơn một người đàn ông, chính là cái tên họ Tiết kia. Anh làm cái gì đó hả? Anh ta không kìm nổi giận mà nhìn Tiết Hạo Nhiên rồi quát. Tôi mới là người muốn hỏi anh. Một người đàn ông đã kết hôn nửa đêm còn không về nhà với vợ của mình, chạy tới đây tìm Nhân Tịnh để làm cái gì chứ? Tiết Hạo Nhiên lạnh lùng nhìn anh ta nói. Chuyện của tôi cùng với Nhân Tịnh thì mắc mớ gì tới anh? Trần Hạo tức giận nói. Muốn nói chuyện về nhà thì nói với vợ của anh đấy. Đừng tìm tới bạn gái của tôi như vậy. Tiết Hạo Nhiên lạnh giọng cất lời. Bạn gái của anh ư? Trần Hạo nhìn về phía Trương Nhân Tịnh như muốn cô xác nhận, lại thấy cô đứng bên cạnh ngơ ngác nhìn Tiết Hạo Nhiên, hoàn toàn quên mất sự hiện hữu của anh ta, khiến cho anh ta nhất thời giận dữ. Nhân Tịnh! Anh ta hét to. Anh ta hét to như vậy mới khiến cô tỉnh táo lại quay đầu nhìn về phía anh ta. Anh ta nói em là bạn gái của anh ta. Là thật sao? Trần Hạo chất vấn cô. Trương Nhân Tịnh trừng mắt, lúc này mới chậm mất nửa nhịp mà ý thức được câu tuyên cáo vừa rồi của Tiết Hạo Nhiên. Khi nào thì cô biến thành bạn gái của anh rồi? Tại sao cô lại không biết thế chứ? Nhưng cô đoán chắc là anh có lý do nên mới nói như vậy. Có lẽ là muốn giải nguy giúp cô mà thôi. Cô đang muốn tiếp nhận ý tốt này của anh, định trả lời là thật thì lại nghe thấy âm thanh của Tiết Hạo Nhiên tiếp tục vang ở bên tai. Không tin lời nói của tôi sao? Vậy thì anh hãy xem cho rõ đây. Trương Nhân Tịnh còn đang suy nghĩ Tiết Hạo Nhiên muốn Trần Hạo thấy cái gì thì cô thấy cằm của mình đột nhiên bị nhấc lên. Một gương mặt phóng đại ở trước mặt cô, rồi sau đó miệng liền bị anh hôn lên. Cô mở to hai mắt, vừa kinh ngạc lại vừa không thể tin được, nhưng nhịp tim và nhiệt độ trong cơ thể đột nhiên lại tăng cao, cô hoàn toàn mất đi khống chế. Môi của anh thật là mềm, thật là dịu dàng, hơi thở của anh cũng thật là tốt, thật là mê người. Đây chính là cảm giác hôn môi sao, làm cho lòng người nhộn nhạo, hô hấp khó khăn không kìm hãm được, lại không có cách nào tự kiềm chế được. Em yêu à? Chúng ta lên lâu rồi tiếp tục. Trước tiên cần phải đuổi cái tên đàn anh khiến người ta phát ghét này đi đã. Anh ngẩng đầu lên, âm thanh khàn khàn nói với cô. Cô trợn mắt, chỉ muốn hô to một tiếng trời ạ, rồi sau đó đào một cái hang mà chui vào, vĩnh viễn không ra ngoài gặp ai hết cả. Cô thế nhưng lại cùng anh hôn môi đến quên mình là ai. Đã vậy, hiện trường còn có một người cô đang quen mà đứng nhìn. Đã nhìn rõ chưa đàn anh? Tiết Hạo Nhiên nhìn Trần Hạo rồi châm chọc hỏi. Nếu như đã thấy rõ rồi, sau này đừng chạy đến đây đi tìm bạn gái của tôi mà nói chuyện nữa. Bởi vì tôi sẽ ghen, sẽ không cảm thấy thoải mái, anh đã hiểu chưa hả? Ai đi thong thả sẽ không tiễn. Em yêu à, chúng ta lên nhà thôi. Nói xong, anh ôm hông của Trương Nhân Tịnh băng ngang qua đường, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng vào trong nhà đóng cửa lại. Trần Hạo bị đả kích lớn, đứng ngây ra tại chỗ không hề nhúc nhích. Anh ta không thể nào tin nổi, đàn em vẫn thầm yêu thầm mê luyến mình, bây giờ lại di tình biệt luyến như vậy. Sao có thể xảy ra chuyện như vậy đây? Anh ta không tin, tuyệt đối là không tin. Ở trong nhà vô cùng yên tĩnh, không khí thì lúng túng. Mặc dù Trương Nhân Tịnh có đầy một bụng những lời muốn nói, cô muốn hỏi anh vì sao lại đi mà không nói một lời nào. Cô cũng muốn biết vì sao anh đột nhiên xuất hiện, nhưng nụ hôn bất ngờ đã khiến cô ỉu xìu. Rốt cuộc tại sao anh phải làm như vậy? Tại sao lại có thể hôn cô như vậy? Cô dĩ nhiên biết anh đang giúp cô, nhưng cũng đâu cần phải giúp đến mức này. Cô chỉ cần một mực gật đầu thừa nhận anh là bạn trai cô. Chỉ là bằng thân phận của đàn anh và cô là người đã có gia đình, thì anh ta cũng sẽ không có quyền hay lấy tư cách gì để mà nói thêm nữa. Còn nữa, anh có biết nụ hôn vừa rồi là nụ hôn đầu của cô không? Cái tên khốn kiếp này. Thật là khó nuốt. Anh ta đã xấu tính, mua đồ ăn cũng khó ăn, đúng là vô dụng mà. Cô còn đang buồn bực rối rắm, thì cái tên đầu sò gây ra chuyện này lại còn đang ăn đồ ăn khuya mà đàn anh mua cho cô. Vừa ăn lại còn vừa phê bình, thật là sự là khiến người ta không thể nhịn được nữa. Khó ăn thì đừng có ăn, ai bảo anh ăn chứ. Còn nữa, đó là có người khác mua cho tôi ăn khuya, cũng không phải là mua cho anh ăn. Cô tức giận trợn mắt trừng mà nhìn anh. Tôi còn chưa ăn cơm tối, tôi rất là đói. Nếu không cô nấu cơm cho tôi ăn đi. Anh mong đợi mà nhìn cô. Anh nằm mơ đấy à? Cô trực tiếp tạt cho anh một chậu nước lạnh. Có quản gia nào lại đối xử với chủ nhân của mình như thế này hay không? Kinh nghiệm đã không còn, lại còn không có lễ phép nữa. Anh nghiêm mặt lại, nghiêm túc lắc đầu nhìn cô. Má nó, anh tới đây để làm gì hả? Cô phun ra một câu thô tục rồi hỏi anh. Làm anh hùng cứu mỹ nhân. Anh nửa cười nửa không mà nhíu mày nói. Cô giận dữ trợn mắt nhìn anh. Hình như cô đã quên mất rồi là tôi thuê căn phòng này. Tôi chỉ về nhà của mình thôi. Cô còn hỏi tôi tới đây để làm gì sao? Anh bày ra dáng vẻ đây là chuyện đương nhiên mà cất lời. Không phải là anh đã đi rồi sao hả? Đi rồi ư? Tôi bị một quản gia lòng dạ độc ác vứt bỏ. Một thân một mình lại còn bị lạc đường. Mỗi ngày đều phải giải xó sầm sương đói khổ lạnh lẽo. Trải qua thiên tân vạn khổ, vất vả lắm mới tìm được đường về nhà. Trở về ngôi nhà ấm áp này đó. Anh làm ra bộ dáng đáng thương mà nói. Trương Nhân Tịnh liếc mắt xem thường rồi lạnh lùng phê bình. Không buồn cười một chút nào đâu. Nhìn tôi là biết, không có tế bào hài hước nào rồi. Anh khẽ cười rồi tự giễu chính mình. Chính xác đó. Cô lại không nhịn được mà bổ thêm cho anh một nhát dao. Tôi được rồi. Vậy thì chúng ta hãy nói chuyện vừa nãy đi. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tên kia lại gần đây hay đến tìm cô vậy chứ? Anh khoanh tay ở trước ngực khiêm mặt hỏi. Chuyện này cũng không liên quan đến anh. Còn nữa, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Anh về đây để làm gì? Cô cau mày lại. Thứ nhất, tôi đã trả lời câu hỏi của tôi rồi. Tôi chỉ là về nhà mà thôi. Thứ hai, ai nói chuyện này không liên quan đến tôi chứ? Chẳng phải cô là bạn gái của tôi hay sao? Anh hùng hồn mà đáp lại. Ai là bạn gái của anh chứ? Cô đột nhiên mở to hai mắt lớn tiếng mà phản bác. Hôn cũng đã hôn rồi, cô còn không thừa nhận sao? Má nó, tôi còn chưa vì chuyện này mà tính sổ với anh đó. Anh lại còn dám nhắc tới hay sao? Kể tên côn kiếp này, mau trả lại nụ hôn đầu cho tôi. Cô lập tức mắng người rồi tiện tay túm một cái gối ném về phía anh. Vừa rồi là nụ hôn đầu của cô sao? Anh vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng, vô cùng là mặt mày hớn hở hẳn lên. Anh lại còn dám hỏi nữa ư? Cô lại cầm cái gối thứ hai mà đập vào người anh. Tiết Hạo Nhiên rất vui, anh không thể che giấu được vẻ mặt vui sướng của mình. Lần trước ở chợ đêm, anh rõ ràng cảm thấy Trương Nhân Tịnh có tình cảm sâu sắc với người đàn anh quá trên kia. Cho dù đối phương đã kết hôn, nhưng hình như cô vẫn chưa quên được anh ta. Điều này khiến cho anh mơ hồ có loại cảm giác muốn phát điên. Cho nên anh mới tạm thời tránh mặt cô, để cho bản thân có thể tỉnh táo lại và suy xét tình cảm của mình dành cho cô là loại tình cảm gì. Anh rất thích cô, nhưng giữa thích và yêu, kết hôn và xây dựng một tổ ấm chung, gắn bó cả đời lại có khoảng cách, cũng không phải chỉ cách nhau một con đường. không phải là chỉ dùng một câu hoặc một trang giấy để có thể hình dung hết được. Anh yêu em, ba chữ này nói ra thì rất đơn giản, nhưng rồi sẽ như thế nào? Kết hôn cũng như vậy, chỉ cần mang đồ giấy tờ đến bàn đăng ký kết hôn là được, nhưng sau khi kết hôn thì sao? Anh không thích làm những chuyện khiến người khác phải khinh thường, cho nên trước khi quyết định bất cứ chuyện gì, anh cũng đều suy nghĩ thật kỹ. Không muốn thì không làm, đã làm thì phải tận lực để đạt được kết quả tốt nhất. Với công việc anh là như vậy, mà về tình cảm thì cũng là như vậy, cho nên sự nghiệp của anh mới có thể thành công. Tính cách của anh như vậy mới có thể tranh đấu nổi với những con người luôn coi trọng lượng, chứ không phải coi trọng chất kia. Bọn họ thừa lúc công ty không có tâm phúc là anh, mà thọc cả tổ ong vò vẽ, thiếu chút nữa đã khiến anh tức điên. Sau đó anh lại nhờ vụ tai nạn này mà thuận nước đẩy thuyền, diễn cảnh mất tích, để cho những kẻ đó tự mình dọn dẹp đi hậu họa, xem như là dạy dỗ. Chỉ có điều anh không lường trước được, anh lại gặp ngược người con gái khiến cho anh thương tiếc, khiến cho anh muốn che chở để mà bảo vệ. Hơn nửa tháng không gặp cô, anh bình tĩnh suy nghĩ lại, cuối cùng cũng xác định được tâm ý của mình. Anh trở về tìm cô, không ngờ lại đúng lúc bắt gặp cảnh Trần Hạo không biết xấu hổ chạy tới đây để dây dưa với cô. Thật ra từ lúc anh ta đứng dưới lầu gọi to tên cô thì anh cũng đã đến rồi, nhưng anh không lộ diện, anh muốn xem cô đối mặt với anh ta như thế nào. Kết quả khiến anh có một chút vui vẻ. Đương nhiên anh phải nắm chắc cơ hội khó có được này, nhân cơ hội này mà tuyên cáo quyền sở hữu, đồng thời đợi con dấu để mà chứng thực. Và anh cũng thật không ngờ nụ hôn này lại là nụ hôn đầu của cô. Anh lại còn cười ư? Lại còn dám cười sao? Trên ghế salon đã không còn cái gối nào nữa. Thẹn quá hóa thành giận, cô không tìm được đồ ném nên trực tiếp cúi người tháo dép cầm lên đập anh. Cũng may dép trong nhà là đôi dép xốp 10 tệ một đôi, nếu không anh không bị thương là điều không thể mất. Quân tử động khẩu, không động thủ. Anh né được chiếc dép thứ hai bay về phía anh. Tôi không phải là quân tử, tôi là nữ tử. Cô trợn mắt nhìn anh. Tất Hạo Nhiên không nhịn được mà cười. Cám bái, hạ phong, anh giơ ngón tay cái lên trước mặt cô rồi nói. Cô mới là người có tế bào hài hước. Trương Nhân Tịnh bị anh làm cho tức đến phát trôn, hung hăng mắng anh một tiếng má, rồi sau đó đứng dậy, cô quyết định về phòng ngủ, nhắm mắt làm ngơ. Nhưng Tiết Hạo Nhiên lại không để cho cô đi dễ dàng như vậy. Khi cô đi qua người anh nhanh tay bắt được tay cô, hơi dùng sức kéo cô về phía mình. Bởi vì quá bất ngờ mà cô ngã ngồi trên đùi của anh. Hai tay anh thuận thế vòng quanh eo nhỏ của cô mà ôm cô vào trong lòng. Anh làm cái gì vậy hả? Mau buông tôi ra. Cô ngẩn ra, khuôn mặt bỗng chốc ửng hồng dãy dụa nói với anh. Thầm quá. Anh đột nhiên hít sâu một hơi rồi khàn giọng nói. Anh mau buông tôi ra. Cô vội vàng cất lời, cảm giác nhiệt độ trong lòng mình bắt đầu tăng cao. Nhưng tôi lại không muốn buông. Anh nhìn sâu vào trong mắt cô. Anh rốt cuộc là muốn như thế nào chứ? Cô không biết phải làm sao với anh cả. Anh muốn chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm ư? Cô khuôn mặt mờ mịt, không hiểu ý tứ của anh cho lắm. Anh muốn nói chịu trách nhiệm là chịu trách nhiệm cái gì đây? Anh đã lấy đi đủ hôn đầu của em không phải hay sao? Cho nên anh muốn chịu trách nhiệm. Chúng ta... Anh cố ý dừng lại một chút, rồi sau đó chậm rãi nói tiếp. Hãy kết hôn đi. Cô há hốc mồm cứng ngưỡi, nhìn anh chằm chằm hệt như là gặp quỷ rồi kêu to. Anh vừa nói cái gì? Anh biết là em rất vui, nhưng bây giờ cũng đã muộn rồi. Nếu như có hoan hô thì nên nhỏ giọng một chút đi. Anh khẽ nhếch khóe miệng, nửa cười nửa không chăm chọc mà nói với cô. Hoan hô cái đầu anh ấy. Cô dừng xúc đẩy anh ra mà tránh thoát khỏi lồng ngực, đứng dậy. Kết quả, chỉ một giây sau cô lại bị anh nhanh tay lẹ mắt mà kéo ngồi về trên đùi của anh. Cô giãy giụa cất tiếng kháng nghị. Anh lại cười nói. Cô sắp kết hôn rồi, em còn ngại ngùng gì nữa chứ? Mà nó, ai sắp kết hôn với anh hả? Cô dùng sức cỡ tay anh ra, lại phát hiện nó cứng như là bàn thạch không hề nhúc nhích. Có phải em không muốn gả cho anh không? Anh hỏi cô, nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng nghiêm túc. Em không biết gì về anh cả. Ngay cả tên của anh là thật hay giả em cũng không biết. Anh nói cái gì mà gả hay là không gả chứ? Cô hỏi ngược lại anh. Anh Tiết Hạo Nhiên, năm nay 30 tuổi chưa kết hôn. Trong nhà có cha mẹ, anh trai, chị dâu, em gái và một cháu gái, tổng cộng là 7 người. Sự nghiệp có một công ty khoa học công nghệ. Nghe nói là tiền đồ như cẩm, tiềm lực vô cùng, giá trị con người hơn tỷ. Em còn muốn biết cái gì nữa? Anh nói thì em phải tin sao? Lại còn giá trị con người hơn tỷ nữa đấy. Cô xì mũi mà coi thường. Anh như có điều suy nghĩ nhìn cô một lát, rồi sau đó vươn tay lấy bắp ra trong túi quần mà đưa cho cô. Bên trong có chứng minh thư và danh thiếp, có thể chứng minh thân phận của anh. Còn vấn đề về giá trị con người, em có thể cho anh thêm mấy ngày, anh sẽ bảo kế toán đưa cho em xem. Trương Nhân Tịnh ngây người, anh lại có lòng tin như thế, không sợ hãi hay sao? Thôi được rồi, coi như những gì anh đều nói là thật. Anh là ông chủ lớn, lại là người có tiền, tiền đồ như cầm, tiềm lực vô cùng. Vậy xin hỏi người đàn ông độc thân Hoàng Kim Anh, vì sao lại muốn kết hôn với tôi chứ? Anh đừng có nói cái gì mà chịu trách nhiệm, cái chuyện hoang đường đó không có một chút thuyết phục nào đâu. Tại sao lại muốn kết hôn với em sao? Thành thật mà nói, anh cũng vẫn luôn nghĩ đến cái vấn đề này, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một đáp án. Đáp án gì chứ? Cô nhìn anh không chuyển mắt. Anh nghĩ trước đây khi em nấu cơm cho anh ăn, nhất định là có lén bỏ thuốc vào trong cơm đó, có đúng hay không hả? Anh mới là người bỏ thuốc ấy. Cô bị anh chọc giận, vốn tưởng rằng có thể nghe được lời thổ lộ rung động lòng người. Kết quả anh lại nói cái gì? Bỏ thuốc ư? Cái tên khốn kiếp này. Em nghe anh nói hết đã. Tôi không muốn nghe. Mà buông tôi ra, tôi muốn đi về phòng ngủ. Ngày mai tôi còn phải đi làm nữa. Cô tức giận tiếp tục giãy giụa. Tôi đã rồi. Vậy thì em vừa ngủ, anh vừa nói. Nói rồi anh bế bổng cô lên, đàng hoàng đi về phía phòng của cô. Này, anh đang làm cái gì vậy hả? Nhanh nhanh thả tôi xuống đi. Cô vừa nói vừa giãy giụa, nhưng cũng không dám giãy mạnh bởi vì chỉ sợ sẽ bị té xuống. Ngược lại, anh không hề băn khoăn gì mà trực tiếp bế cô về phòng của cô. Ông cô đặt xuống giường, rồi sau đó không hề do dự mà nhảy lên giường của cô, lật người nằm xuống. Cô đang muốn ngồi dậy, lại bị anh dùng một chân đè xuống giường. Này, cô cất lời kháng nghị. Không phải em muốn ngủ sao? Vậy thì mau ngủ đi, em ngủ còn anh sẽ nói. Anh trấn an cô. Mà nó, như vậy mà ngủ được mới là lạ đó. Anh thử ngủ cho tôi xem nào. Cô trực tiếp mở miệng mắng người. Anh nhếch miệng mỉm cười rồi nói. Vậy thì hãy nghe anh nói trước đi. Nếu em nghe xong anh nói vẫn không ngủ được, vậy thì anh sẽ hát cho em nghe. Cô căn bản chẳng phải là đối thủ của anh, nên đành lựa chọn thỏa hiệp. Vậy thì anh để cho tôi ngồi dậy đã. Anh thấy nằm như vậy cũng tốt lắm mà. Nói xong, anh không để cho cô có cơ hội mở miệng, tiếp tục chủ đề vừa mới nói được một nửa kia. Ngoài bị bỏ thuốc, lắm lạc tâm. Anh không có cách nào giải thích được tại sao. Anh mới ở đây chỉ một khoảng thời gian ngắn thôi, lại không kiềm chế được mà yêu em. Yêu đến mức, ngày đầu tiên trong đời lại có muốn ý niệm kết hôn, muốn ở bên em cả cuộc đời này. Em hãy để thành thật nói cho anh biết, em thật sự là không có bỏ thuốc vào trong thức ăn sao? Vẻ mặt của anh nhu hòa, ánh mắt thâm thúy, sâu thẳm mà nhìn về phía cô. Không có. Trương Nhân Tịnh muốn mở miệng trả lời câu hỏi của anh, nhưng không biết tại sao cô đột nhiên khẩn trương không có nói nên lời. Có lẽ là bởi vì ánh mắt của anh nhìn cô, có lẽ là vì anh ở quá gần cô, và có lẽ vì anh mới nói với cô, anh không kiềm chế được mà yêu cô. Yêu đến mức là lần đầu tiên trong đời có ý niệm muốn kết hôn, muốn ở bên cô cả đời. Đây chính là lời thổ lộ động lòng người mà cô muốn nghe. Anh cũng đã nói ra rồi, nhưng nghe xong nhịp tim của cô lại đập kịch liệt, nhiệt độ trong người cũng tăng lên, hô hấp có một chút khó khăn. Không khí trong phòng đột nhiên trở nên rất là mờ ám. Đã muộn rồi, anh nên trở về phòng của anh đi. Cô bỗng nhiên mở miệng. Anh muốn ngủ ở đây. Anh ghé vào bên tai cô nói khẽ. Không được. Cô lập tức trả lời, bởi vì khẩn trương mà cả người cứng ngắc. Vậy thì cho anh một nụ hôn chúc ngủ ngon đi. Anh thỏa hiệp lùi lại một bước. Anh thề, sau khi hôn thì anh sẽ về phòng của anh chứ? Cô do dự mà nhìn anh. Anh thề, anh vô cùng thành thật nói. Vậy thì việc này, được rồi. Cô do dự một chút, rồi sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Cô đơn thuần lại dễ gạt như vậy. Nhìn cô nhắm mắt lại, vẻ mặt của Tiết Hạo Nhiên nhất thời trở nên nhu hòa. Một cảm giác yêu đương quý trọng dâng lên từ đáy lòng, rồi từ từ lan ra đến trái tim, ngấm vào từng tế bào. Anh từ từ cúi đầu hôn lên môi cô. Cô bởi vì quá khẩn trương, môi mím lại thật chặt. Anh lẻ lưỡi dịu dàng liếm cánh môi cô, dẫn dụ cô thả lòng người đáp lại nụ hôn của anh. Cô cuối cùng cũng hé môi, đầu lưỡi của anh nhanh chóng tiến vào, trêu chọc, ngậm mút đầu lưỡi nhỏ nhắn. Cô không có kinh nghiệm, hoàn toàn không phải là đối thủ của anh. Anh nhiệt tình như lửa tham ma mút lấy. Cô bị anh đè xuống phía dưới, quần áo trên người cũng từ từ bị trút bỏ. Đêm nay, anh thành công khiến cô trở thành người phụ nữ duy nhất của anh. Giờ nghỉ trưa, Trương Nhân Tịnh đang định nằm xuống bàn làm việc ngủ một giấc thì nhìn thấy Lý Bội và Lâm Vũ Phi đứng ở trước cửa phòng làm việc, ngoắc ngoắc tay nhìn cô. Cô nghi ngờ đứng dậy về phía họ, Đợi ba người đi đến nơi không làm ầm ĩ đến các đồng nghiệp khác đang nghỉ ngơi, cô mới mở miệng hỏi. Làm sao hai cậu lại đến tìm mình thế? Là có chuyện gì sao? Nét mặt của hai người bọn họ nhìn như thế nào cũng cảm thấy có một chút kỳ quái, hình như muốn hỏi cô cái gì đó nhưng rồi lại thôi. Hai người bọn họ không nói gì mà kéo cô vào phòng họp không người, cẩn thận đóng cửa lại rồi sau đó mới vây cô ở giữa. Lý Bội lên tiếng trước tiên hỏi. Sáng nay cậu xin nghỉ, tại sao hả? Trường Nhân Tịnh sững người mất vài giây, không ngờ Lý Bội làm ở bộ phận khác nhưng lại biết chuyện này. À, là đột nhiên xảy ra một chút chuyện. Cô trả lời, dĩ nhiên là cô không thể nào nói thật cho bọn họ biết chuyện đã xảy ra vào tối ngày hôm qua. Là chuyện gì chứ? Lý Bội nhìn cô không chớp mắt, khí thế trong giọng nói của Lý Bội khiến cô sửng sốt một lát. Tại sao cậu lại hỏi như vậy? Cô hỏi Lý Bội, đồng thời phóng ánh mắt dò hỏi về phía Lâm Vũ Phi, ý muốn hỏi hai cậu bị làm sao thế? Sáng ngày hôm nay, cái tên đàn anh làm cho người ta chán ghét kia gọi điện thoại cho mình. Lâm Vũ Phi mở miệng, Trương Nhân Tịnh ngẩn người ra. Chính xác mà nói, anh ta gọi cho cậu không được nên mới gọi cho mình. Cho nên mình mới nói chuyện cậu xin nghỉ làm. Lâm Vũ Phi bình tĩnh nói tiếp. Anh ta muốn làm gì? Nhất thời không nghĩ ra đàn anh của mình là muốn làm gì nên Trương Nhân Tịnh nhíu mày hỏi. Có phải tiết ác ma nhà trọ của cậu đã xuất hiện rồi hay không hả? Lý Bội đột nhiên mở miệng nói. Tại sao cậu biết chứ? Cô kinh ngạc trợn mắt mà nhìn Lý Bội. Tên đàn anh đáng ghét đó hỏi Vũ Phi về chuyện của tiết ác ma. Muốn biết anh ta là ai, có quan hệ gì với cậu. Anh ta thao thao nói cả nửa ngày, chính là muốn kiểm chứng có phải cậu và tiết ác ma đang quen biết nhau hay không. Cậu có thấy nó buồn cười hay không chứ? Lý Bội giễu cợt nói. Anh ta đã kết hôn rồi, còn vì bà xã mà tuyệt xa bạn bè đã quen biết 10 năm. Bây giờ anh ta dựa vào cái gì mà nhảy ra quan chuyện cậu quen biết ai chứ? Thật sự là quá mức buồn cười mà. Lâm Vũ Phi bĩu môi phụ họa, giọng nói cũng hết sức là châm chọc. Anh ta nói anh ta gọi cho cậu nhưng không có người nghe máy. Lý Bội nhìn cô. Ừ, mình đã chặn số của anh ta rồi. Làm rất là tốt nha. Lý Bội khen ngợi. Nhưng mà không phải anh ta đã tuyệt giao với cậu rồi sao? Vì sao đột nhiên lại xuất hiện chứ? Lại còn biết chuyện tiết ác ma đang ở nhà của cậu nữa. Trường Nhân Tịnh kể lại chuyện lần trước cô gặp Trần Hạo ở trong chợ đêm. Cũng đã được nửa tháng rồi, bây giờ anh ta mới hỏi là như thế nào? Đầu óc anh ta là có vấn đề sao? Lâm Vũ Phi liếc mắt hỏi. Trương Nhân Tịnh hơi do dự một chút, lại kể lại chuyện tối qua Trần Hạo uống rượu say khướt, chạy đến dưới nhà của cô quậy. Anh ta đúng là điên thật rồi mà, chẳng lẽ anh ta cãi nhau với vợ của anh ta sao? Lâm Vũ Phi mở to hai mắt. Tốt nhất là, nhưng mà anh ta đột nhiên chạy tới tìm Nhân Tịnh, lại còn tỏ tình với cô ấy là như thế nào? Anh ta đúng là một tên không biết xấu hổ lại hèn hạ vô sỉ. Đúng là một tên thối nát. Lý Bội nghiến răng nghiến lợi. Cô không nghĩ trên đời này lại còn có một chuyện như vậy. Nhưng mà tiếc ác ma cũng trở về thật là đúng lúc đi. Thật đúng với câu. Tới không sớm bằng tới đúng lúc. Thật là đáng khen ngợi mà. Lại còn đứng ra tuyên bố với anh ta là bạn trai của cậu nội chứ. Thật sự là quá men đi. Lâm Vũ Phi cười tùm tìm nhìn Trương Nhân Tịnh. Vẻ mặt mờ ám khiến người bị nhìn bất giác đỏ mặt bừng lên. Mau nói đi. Chuyện của cậu và tiết ác ma là như thế nào hả? Chẳng lẽ hai người thật sự là đang quen biết nhau sao? Lý Bội phản ứng siêu nhanh, nhìn chằm chằm không chớp cái mặt người đang có gương mặt đỏ trần kia. Sao cậu lại hỏi như vậy chứ? Trương Nhân Tịnh giả bộ ngu mà hỏi ngược lại, không biết sắc mình toàn bộ đã tiết lộ ra hết rồi. Cậu lại còn giả bộ sao? Cậu có biết bây giờ khuôn mặt của cậu đang đỏ hết giống như là một trái táo không hả? Lý Bội hừ một tiếng rồi nói. Trương Nhân Tịnh lập tức đưa hai tay lên che kín mặt của mình theo bản năng. Không kịp nữa rồi, mau thành thật khai báo đi, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, nếu như nó láo thì ác sẽ bị trừng trị đó. Lâm Vũ Phi cười nói, không sai, giấu giếm tội nặng sẽ tăng thêm một bậc, hình phạt cũng sẽ nặng hơn đó. Lý Bội bỗng nhiên nắm chặt cánh tay của cô, bày ra bộ dáng cậu đừng có mà hòng chạy thoát. Trương Nhân Tịnh nhất thời giờ khóc giờ cười, không thể làm gì khác hơn là gật đầu thừa nhận. Đúng vậy, hiện tại mình và Tiết Hạo Nhiên đang quen biết nhau, có được hay không? Lúc nào thì bắt đầu ám độ Trần Tương chứ? Lý Bội lại tiếp tục bức cung. Cái gì mà ám độ Trần Tương? Cậu đừng nói khó nghe như vậy mà. Cô bĩu môi cất lời. Mau mau trả lời vấn đề của mình đi. Tối ngày hôm qua. Tối ngày hôm qua? Cậu định lừa quỷ sao? Lý Bội mặt không tin mà đáp lại. Ừ, mình nói thật đó. Lần trước sau khi anh ấy rời đi, mà đến tối ngày hôm qua mới đột nhiên xuất hiện. Trước đó hai đứa mình không hề liên lạc với nhau. Cô nói. Vậy ý của cậu là hai người bọn cậu bởi vì cựu biệt trọng phùng nên mới nhất thời bị thiên lôi đánh trúng sao? Trương Nhân Tịnh xấu hổ lườm cô một cái, thật là không biết trong lòng mình có quỷ hay sao, cảm giác mỗi câu Lý Bội nói đều có ám hiệu. Dù sao thì tối ngày hôm qua bọn mình mới chính thức quen nhau, đây chính là sự thật không sai đi. Cô nói chắc như là đinh đóng cột, hy vọng đề tài này có thể dừng lại tại đây. Vậy thì hai người, rốt cuộc ai là người tỏ tình trước hả? Lâm Vũ Phi tò mò hỏi. Trương Nhân Tịnh bất đắc dĩ thở dài, xem ra muốn kết thúc đề tài này còn khó hơn lên trời đi. Là anh ấy. Vậy thì anh ấy tỏ tình như thế nào? Hai mình có muốn kết hôn với anh ấy hay không? Cái gì? Sau đó anh ấy nói là yêu mình đến không thể tự kiềm chế. Cũng không biết vì sao, còn cho rằng mình bỏ thuốc anh ấy. Còn nói với mình rằng thân thể của anh ấy có giá trị hơn tỷ, tiền đồ như cầm, tiềm lực vô cùng. Cô còn chưa dứt lời, thì Lý Bội và Trương Nhân Tịnh đang ở bên cạnh cười nghiêng ngả không thở ra hơi. Cô bất đắc dĩ thở dài, rất muốn nói với cô hai cô ấy rằng những gì mình nói đều là thật, nhưng nghĩ lại một chút vẫn cảm thấy thôi, tránh chủ đề này nói hoài công dứt. Thật là quá mức buồn cười đi mà, Nhân Tịnh à, mình còn không biết cậu biết nói giỡn đó. Lâm Vũ Phi cười, vừa lau nước mắt vừa nói với cô. Giá trị con người hơn tỷ, tiền đồ như cầm, tiềm lực vô cùng ư. Lý Bội lại lặp lại những gì cô nói vừa cười không ngừng. Tùy các cậu vậy, các cậu tin hay không tin thì đó đều là sự thật. Nếu Trần Hạo còn tìm các cậu thám thính tin tức nữa, thì các cậu có nói như vậy với anh ta đi. Thì ra để ứng phó với tên đàn anh ghét bỏ đó, thì cậu tự nói đi. Lý Bội tức giận trợn mắt mà nhìn cô. Trường Nhân Tịnh lập tức á khẩu không nói nên lời. Những gì cô nói đều là sự thật có được hay không, thật là khiến cho người ta tức chết mà. Vậy thì rốt cuộc cậu và Tiết An Ma có quen biết nhau hay không hả? Lâm Vũ Phi nghi ngờ lại hỏi. Không. Cô tức giận trả lời. Cậu dám trêu chọc bọn mình sao? Lâm Vũ Phi giơ tay đánh nhẹ cô một cái. Quả nhiên là cô ấy tin câu nói lễ của cô rồi, khiến cho Thương Nhân Tịnh há hốc mồm. Thế giới này là sao vậy chứ? Cô nói thật thì không ai tin, thế nhưng nói láo thì lại tin 10 phần 10. Tóm lại bọn mình muốn nói với cậu. Bọn mình không cho phép cậu dây dưa không rõ về tên đàn anh đáng ghét đó. Cậu đừng quên anh ta đã kết hôn rồi, là một người đàn ông đã có vợ rồi. Nếu như cậu không muốn bị người ta hiểu lầm, trở thành tiểu tam, thì tốt nhất nên cách xa anh ta càng xa càng tốt. Mình nói trước, nếu như cậu vẫn đần giống như là trước kia, để mặc hắn kêu tới gọi lui, thì mình sẽ tuyệt giao với cậu, không coi cậu là bạn nữa đâu. Lý Bội nghiêm mặt nói. Mình cũng thế. Lâm Vũ Phi nói, vẻ mặt vô cùng là nghiêm túc. Nhìn bọn họ, Trương Nhân Tịnh chỉ cảm thấy ấm áp ở trong lòng. Các cậu yên tâm đi, mình đã không còn bất cứ ảo tưởng nào với anh ta nữa rồi. Cô mỉm cười nói. Cậu chắc chắn chứ? Ừ, mình chắc chắn. Cô kiên định cất lời, bởi vì tâm của cô đã trao về một người khác rồi. Giờ tan tầm, ở trên đường người đông như kiến, mọi người ùa ra từ những tòa nhà cao tầng, Trường Nhân Tịnh cũng là một trong số đó. Nhân Tịnh. Cô vừa mới ra tới cửa chính, thì một bóng người đột nhiên chắn ở trước mặt chặn đường đi của cô. Cô ngẩng đầu lên, sau khi nhìn rõ đối phương là ai thì liền nhíu mày lại. Đàn anh, làm sao anh lại ở chỗ này? Cô mở miệng hỏi, cản đường cô không phải ai khác chính là Trần Hạo. Anh chờ em. Anh ta mỉm cười nói. Có chuyện gì sao ạ? Chân mày của cô lại càng nhíu chặt hơn. Anh muốn nhận lỗi với em. Tối ngày hôm qua anh đã uống quá nhiều. Trần Hạo áy náy nói với cô. Được, vậy thì em nhận lời xin lỗi của anh. Cô gật đầu cất lời. Trong lòng đang nhầm tính phải đi siêu thị mới được, bởi vì trong tủ lạnh đã không còn thứ gì có thể nấu cho Tiết Hạo ăn nữa rồi. Cô đang rất là vội. Anh còn có chuyện gì nữa sao? Nếu không có thì... Để nhận lỗi, anh muốn mời em đi ăn tối. Anh cũng đã đặt chỗ rồi. Em cũng nên cho anh một chút thể diện đi, Nhân Tịnh à. Anh ta cắt ngang lời cô. Thật là xin lỗi anh. Không phải là em không nể mặt anh, nhưng mà tối nay em đã có hẹn trước rồi. Cô trực tiếp cự tuyệt, tuyệt không muốn nghĩ đến thể diện của anh ta. Anh ta có lầm hay không chứ? Chẳng phải vì không muốn bà xã hiểu lầm mình có quan hệ bất chính với cô mà anh ta đã tuyệt giao với cô hay sao? Vậy thì hiện giờ anh ta đang làm cái gì vậy? Là vì nhận lỗi nên muốn mời cô ăn tối ư? Tại sao cô không nhớ anh ta có loại thói quen này nhỉ? Nếu thật sự có thì cô nhất định sẽ mập hơn bây giờ tới 10kg mất, bởi vì anh ta rất hay nói xin lỗi với cô mà. Em đã có hẹn rồi sao? Là với ai chứ? Trần Hạo nhíu mày hỏi. Đây là chuyện riêng của em, đàn anh à. Anh cho là giữa hai chúng ta không có gì là không thể nói cả. Đó là trước kia. Còn bây giờ anh đã kết hôn rồi. Đàn em như em không thể cản trở giống như là trước đây. Muốn nói cái gì thì nói cái đó. Tránh xảy ra hiểu lầm không cần thiết. Chúng ta cần giữ khoảng cách một chút thì tốt hơn. Cô mỉm cười nói với anh ta. Chẳng lẽ đàn anh đã quên mất một chuyện sao? Bởi vì không muốn vợ anh hiểu lầm quan hệ giữa chúng ta, nên chúng ta đã tuyệt giao rồi mà. Nên sau này anh đừng tới tìm em nữa. Em thật sự là rất sợ bị người khác hiểu lầm đó. Nói xong, cô gật đầu với anh ta một cái, rồi đi ngang qua anh ta. Nào ngờ đi không được bao xa, cánh tay của Tô đột nhiên bị anh ta giữ lại. Cô không thể không dừng bước mà quay đầu nhìn anh ta. Chuyện tuyệt giao cũng là lỗi của anh, nhưng thực sự anh bị ép phải làm như vậy. Anh ta lo lắng nhìn cô nhanh chóng giải thích. Trường Nhân Tịnh ngẩn ra, không thể tin những lời như vậy mà anh ta cũng có thể nói ra được. Anh nói thật mà, anh chưa từng muốn tuyệt giao với em. Em đối với anh quan trọng hơn bất cứ ai. Nhưng cô ấy đã lấy ra đứa nhỏ trong bụng để uy hiếp anh. Nếu anh không làm theo thì lúc ấy cô ấy sẽ khóc, lúc thì đòi thắt cổ. Đứa bé là vô tội, vì đứa bé nên anh chỉ có thể làm như vậy thôi. Anh ta khuôn mặt khổ sở nói với cô. Lần đầu tiên Trương Nhân Tịnh vô cùng thất vọng và hoài nghi về ánh mắt nhìn người của mình. Cô không hiểu tại sao mình có thể coi trọng một người đàn ông luôn luôn nói láo như vậy, lại còn mê luyến anh ta nhiều năm. Đầu của cô quả nhiên là để cho lửa đá mà. Anh đã nói xong rồi sao? Cô lạnh nhạt cất tiếng hỏi. Nhân Tịnh à? Thái độ lạnh nhạt của cô hình như khiến cho anh ta bị mê hoặc. Nếu như anh đã nói xong rồi thì đến lượt em. Cô gạt tay anh ta ra khỏi cánh tay mình rồi lạnh lùng nói. Trần Hạo à? Đây là lần đầu tiên cô gọi cả tên họ của anh ta, không gọi là đàn anh nữa. Mà kể những lời vừa rồi anh nói là thật hay là giả, cũng sẽ không liên quan đến em. Bởi vì em căn bản là không quan tâm, anh có hiểu không hả? Nhân Tịnh à? Còn có mấy lời em không nói không được. Anh căn bản chính là một tên thối nát. Trước kia là em mắt mồm nên có thể mê luyến, coi trọng một loài ngụy quân tử như anh. Hãy thay em gửi lời hỏi thăm tới vợ của anh. Nói với cô ấy, em rất sợ tiếc cho cô ấy vì đã lấy anh đó. Chào anh, hy vọng từ nay chúng ta sẽ không gặp lại. Nói xong, cô không để ý đến vẻ mặt anh ta đang tái nhợt, lập tức xoay người bước đi không quay đầu lại. Thật là sảng khoái mà. Cô có cảm giác nhổ được một bãi nước miếng khiến người ta khó chịu. Trường Nhân Tịnh vui vẻ nghĩ, nhưng không ngờ đi được vài bước thì cánh tay lại bị người phía sau nắm lại thật chặt, khiến cho cô phải dừng bước. Tức giận quay đầu lại, đang chuẩn bị hét vào mặt của tên Trần Hạo dây dưa không dứt thì ngạc nhiên phát hiện người đang đứng trước mặt mình là người mà mình nằm mơ cũng không ngờ xuất hiện ở đây, Tiết Hạo Nhiên. Cô từ tức giận đến vui mừng, bỗng nhiên trong mắt lấp lánh ý cười. Làm sao anh lại ở đây? Cô vui vẻ hỏi, thật sự không ngờ anh sẽ tới. Tới đón em tan sở, rồi đi ăn mừng chúng ta đã chính thức quen nhau, không ngờ lại được xem kịch vui. Anh cười tủm tỉm nói với cô. Cô hơi sửng sốt mà cất lời hỏi anh. Anh đã nhìn thấy hết rồi sao? Ừ. Anh gật đầu vẫn cười tủm tỉm, xem ra là vô cùng vui vẻ. Anh rất là vui ư? Cô hỏi anh. Rất vui, là rất rất vui. Anh nhếch miệng rồi gật đầu khẳng định. Cô có thể cảm nhận được sự vui vẻ của anh, hoàn toàn là phát ra từ trong nội tâm, nhưng cô không biết vì sao. Chẳng lẽ nhìn thấy Trần Hạo kinh ngạc, lại khiến anh có khoái cảm là bỏ đá xuống giếng sao? Thành thật mà nói, cô hơi không thích loại cảm giác này. Tại sao anh lại vui vẻ như vậy chứ? Cô do dự một chút vẫn là mở miệng hỏi anh. Bởi vì cuối cùng anh cũng có thể yên tâm. Câu trả lời của anh nằm ngoài dự đoán của cô, nhất thời làm cho cô ngẩn ngơ. Là có ý gì chứ? Anh cầm tay của cô, đột nhiên kéo cô đến gần trước mặt mình, rồi sau đó vòng tay ôm chặt eo của cô. Này này, anh làm cái gì vậy hả? Ở đây có rất là nhiều người đó. Mặc dù bọn họ đã đứng ở ven đường để tránh cản đường của người khác, nhưng anh không xem ai ra gì kéo cô vào lòng như vậy. Cô thật sự là rất ngượng ngùng nha. Em muốn biết anh yên tâm cái gì, vui vẻ cái gì có phải hay không? Cô gật đầu, lực chú ý cũng đã bị anh rời đi. Đó là bởi vì cuối cùng anh cũng chắc chắn trong lòng em đã không còn cái tên kia nữa rồi, cho nên anh rất vui, rất là yên tâm. Anh nhìn cô không chớp mắt, mỉm cười dịu dàng. Trong giây phút đó, Trương Nhân Tịnh liền hiểu ý của anh, rồi sau đó chỉ cảm thấy cảm động và vô cùng cảm động. Vì anh biết rõ chuyện giữa cô và Trần Hạo vô cùng rối rắm, nhưng từ đầu tới cuối anh không nói gì, cũng không hỏi cô một câu, chỉ lặng lẽ chờ tới bây giờ, khi anh cảm thấy yên tâm và vui vẻ mới nói ra tâm tình của mình. Trước đây rốt cuộc anh có bao nhiêu lo lắng, có bao nhiêu là tức giận, có bao nhiêu đau khổ cô cũng không biết. Nhưng lấy bụng ta suy ra bộ người cô khẳng định là không hề dễ chịu. Cảm ơn anh, cô bất giác nói. Cảm ơn cái gì chứ? Cảm ơn anh giang dấp, tuân tú, lại rất là ưu tú sao? Anh nhíu mày, đưa tay nâng nâng cằm của cô, giọng nói hài hước. Da mặt của anh đúng thật là thật dày mà. Cô nhìn không được liền bật cười, nhưng tiếng cười này cũng chỉ duy trì được một giây, bởi vì giây kế tiếp anh đã cúi đầu hôn cô. Dù sao đây cũng là nơi công cộng, nụ hôn của anh chỉ chạm nhẹ lên môi cô rồi rời đi. Nhưng ngay cả chỉ như vậy cũng khiến cho cả gương mặt cô của cô đỏ bừng. Rồi sau đó lúc ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn thấy cách sau lưng anh không xa, Lâm Vũ Phi đang đứng đối diện với cô toàn thân cứng đờ. Cô nghĩ thầm, thảm rồi, cô chết chắc rồi. Có chuyện gì vậy? Cảm nhận được sự khác thường của cô, Tiết Hạo Nhiên nghi hoặc hỏi, đồng thời quay đầu lại nhìn. Nếu người đứng đó là Lý Bội, có lẽ anh sẽ hiểu được một chút ít. Đáng tiếc anh lại chưa từng gặp Lâm Vũ Phi. Trương Nhân Tịnh khẽ thở dài một cái, kéo anh đi tới trước mặt Lâm Vũ Phi vẫn đang khiếp sợ. Cô hơi xấu hổ cười cười với cô ấy, sau đó giới thiệu hai người với nhau. Lâm Vũ Phi là bạn tốt kiêm đồng nghiệp. Tiết Hạo Nhiên, bạn trai kiêm chủ nợ và khách trọ. Tiết Ác Ma. Lâm Vũ Phi không kiềm chế được, nói ra cái tên bí mật ba người dùng để gọi anh. Tiết Hạo Nhiên bỗng nhướng cao chân mày, quay đầu nhìn bạn gái bên cạnh. Trương Nhân Tịnh nhất thời lúng túng. Cậu và anh ấy thật sự là quen biết nhau sao? Chẳng phải buổi trưa ở trong phòng họp nhỏ, cậu nói không phải hay sao hả? Lâm Vũ Phi không thể tin được. Những gì lúc trưa mình nói trong phòng họp nhỏ đều là thật. Chỉ có câu không phải, này là nói dối. Nhưng các cậu lại không tin lời nói thật, lại rất tin vào câu nói láo này thì mình cũng đành chịu thôi. Trương Nhân Tịnh nhún vai một cái, về mặt biểu lộ mình đã hết cách rồi. Cậu đừng có mà giả bộ vô tội. Rõ ràng thái độ của cậu lập lờ nước đôi, nên bọn mình mới không phân biệt được nào lời thật, nào lời là giả. Lâm Vũ Phi trợn mắt tức giận với cô. Cậu cứ chờ đó, mình muốn gọi cho Lý Bội nha. Nói xong, Lâm Vũ Phi lấy điện thoại di động ra, đi qua chỗ khác mà gọi điện thoại. Thật là xin lỗi. Tiệc chúc mừng buổi tối có thể đổi thành 4 người rồi. Trương Nhân Tịnh anh náy nói với Tiết Hạo Nhiên. Bởi vì cậu hiểu rõ bạn của mình, hai người này chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô. Không sao cả. Dù sao sau này chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian. Anh trấn an cô mà khẽ cười. Quả nhiên một lát sau, Lâm Vũ Phi đi tới trước mặt hai người, vừa mở miệng liền phun ra hai chữ mời khách. Càng hoa trương hơn là mới vài phút ngắn ngủi mà họ cũng đã đặt hàng xong rồi. Lý Bội cũng đang trên đường đến đó, bọn họ chỉ cần đến đó là được. Trần Nhân Tịnh không biết nói gì, cô chỉ cảm thấy là vô cùng buồn cười, thật là phải chịu thua với hai cô bạn. 4 người ăn cơm có thể nói là cả chủ và khách đều vui vẻ. Chỉ có Trương Nhân Tịnh là hơi đau lòng mà thôi. Bởi vì hai cô gái kia, thế nhưng lại chọn một nhà hàng cực kỳ đắt tiền. Chỉ có 4 người ăn một bữa cơm mà xài hết gần 1 vạn tệ. Thật là, có tiền cũng không nên tiêu xài như thế có được hay không? Cô dám khẳng định hai người này là cố ý. Trong bữa ăn có trách bị bức cung, hai cô gái này mặt nhặn đều không chê. Nhất là người đã ly hôn là Lý Hội. Cứ thăm dò tới lôi chuyện hai người có vượt quá giới hạn hay không. Trình độ thăm dò của hai người này khiến cô gần như là tự bốc cháy. Ngược lại Tiết Hạo Nhiên lại vô cùng hào phóng, từ đầu tới cuối lúc nào cũng nhanh nhẹn, khiến trước khi chia tay, Lâm Vũ Phi còn đặc biệt kéo cô qua bên mà ca ngợi một lần, đồng thời còn muốn cô giữ chặt lấy anh, dù phải dùng bất cứ biện pháp nào cũng phải quấn lấy anh thật chặt, ngàn vạn lần không được bỏ qua anh. Như vậy thì không nói, ai ngờ cuối cùng cô ấy còn bỏ thêm một câu, nếu cậu không cần thì nhường cho mình nhé. Khiến cô nghe xong rất muốn đánh Lâm Vũ Phi một trận, lại còn dám dòm ngó tới người đàn ông của cô sao? Dựa vào phản ứng này của Lâm Vũ Phi, mặc kệ cô ấy nói là thật hay là giả, cũng đều cho thấy Tiết Hạo Nhiên thật sự rất tốt, vì mắt nhìn đàn ông của Lâm Vũ Phi là siêu cao. Nghĩ đến người bạn trai của mình, có thể làm cho người có mắt nhìn cao như là Lâm Vũ Phi phải khen ngợi không dứt, thì Trương Nhân Tịnh lại buồn cười. Đang cười gì thế? Thấy anh hỏi, cô mới biết là mình đang cười thành tiếng. Anh thật là lợi hại nha. Mấy lần gặp đầu tiên tôi đã có người chủ động nói muốn làm vỏ xe phong hờ của anh rồi đó. Cô liếc anh một cái rồi hừ một tiếng nói. Là ai mà tính mắt như thế chứ? Chính là em gái mập 100 kg đang đứng cạnh nhà chúng ta đó. Chính là cô ấy. Cô thành thật mà cất lời nói. Tiết Hạo Nhiên bật cười, đưa tay ra vuốt vuốt đỉnh đầu của cô rồi cất lời. Yên tâm đi. Mắt nhìn người của anh cũng rất là cao. Không phải ai cũng có thể lọt vào mắt của anh đâu. Ý của anh là em gái mập 100 kg kia thì không được, còn mỹ nữ giống như là Lâm Vũ Phi thì được sao? Cô nhớ mày đùa dẫn hỏi. Thật ra thì trong lòng có một chút lo lắng, bởi vì điều kiện của anh quá tốt, còn cô lại quá sức bình thường. Trước kia, lúc hai người ở chung hay cùng nhau đi dạo chợ đêm, cô chưa bao giờ có loại cảm giác này. Nhưng tối nay vừa bước vào nhà hàng cao cấp, cô lập tức có loại cảm giác là hai người không hợp nhau. giống như cô chỉ là con vịt xấu xí lẫn trong bầy thiên nga. Mặc dù cô rất là nỗ lực để quên đi cảm giác này, nhưng lo lắng cứ quanh quẩn trong lòng của cô, khiến cô thấp thỏm không yên. Em quá coi thường anh rồi, anh ngạo mạn nói. Mỹ nữ thì như thế nào chứ? Có thể vui mắt vô tai, chỉ tiếc dung nhan khi biết về già. Điều anh muốn cũng không phải chỉ là về bề ngoài, mà quan trọng nhất là người đó có thể toàn tâm toàn ý lo cho anh, để cho tinh thần của anh sảng khoái, tâm không lo nghĩ, hay thôi. Anh đang tìm người ở đó à? Cô tức giận hỏi anh. Rõ ràng như vậy sao? Anh quay đầu nhìn cô ra hỏi lại. Mà nó, cô nhịn không được mà giơ ví ra lên đập anh. Anh đang lái xe đó. Anh giơ tay lên cản cô, lại không nhịn được mà vừa cười vừa nói. Cô hờn dỗi quay đầu đi, không thèm để ý đến anh nữa, vì vậy trong xe yên tĩnh hẳn. Anh biết rất rõ em đang nghĩ gì. Một lát sau anh đột nhiên mở miệng nói. Anh không phải là một người tùy tiện đưa ra quyết định. Trước khi làm bất kỳ việc gì anh đều suy nghĩ rất là kỹ càng. Để khi lựa chọn rồi thì sẽ không hối hận nữa. Mà kể kết quả đó là có như thế nào, là tốt hay xấu thì cũng đều được. Cho nên em đừng nghĩ ngợi gì hết cả. Chỉ cần em tin tưởng anh là đủ rồi, có biết không hả? Giọng nói của anh kiên định mà nghiêm túc. Ừ. Cô nhẹ nhàng đáp lại một tiếng. Có vẻ như không được tự tin cho lắm. Cô cam chịu mà không trả lời. Thôi được rồi. Nếu như em đã lo lắng như vậy, vậy thì cũng chỉ có một cách để giải quyết thôi. Anh nói. Cô lập tức ngẩng đầu nhìn về phía anh, mong chờ anh nói ra cái biện pháp kia. Ngày mai chúng ta hãy đi đăng ký kết hôn đi. Cô ngơ ngác. Anh đừng có mà làm loạn. Không phải anh tùy hứng, mà anh đang rất là nghiêm túc. Nhưng mà chúng ta mới chính thức quen nhau có một ngày mà thôi. Người cổ đại chưa từng gặp mặt cũng có thể kết hôn. Chúng ta ít nhất cũng chính thức quen nhau tới một ngày rồi cơ mà. Anh cay ngay không sợ chết đứng mà nói cứng. Anh là người cổ đại à? Cô quay lại mà hỏi ngược anh. Thôi được rồi, nếu em thật sự không thể tiếp nhận biện pháp kết hôn này, thì vẫn còn một cách khác. Cách gì chứ? Sinh em bé trước. Visa của cô lại vung lên một lần nữa. Anh đang lái xe mà. Tiếng cười bật lên. Những người quen biết Tiết Hạo Nhiên đều biết rõ, anh không phải là một người thích nói giỡn. Những gì anh nói ra hơn 90% đều đã được suy nghĩ một cách kỹ càng, cho nên bất kể đăng ký kết hôn hay sinh em bé trước, khi nói ra hai biện pháp này thì anh cũng đang rất là nghiêm túc. Chuyện đăng ký kết hôn đã bị cô bác bỏ, anh chỉ có thể bỏ qua, bởi vì anh cũng không thể lấy dây trói cô rồi mang cô lên ủy ban được. Cô không muốn thì anh cũng đành thôi. Nhưng chuyện để cô mang thai trước, anh càng nghĩ càng cảm thấy có thể được. Dĩ nhiên anh sẽ xác nhận trước khi tiến hành. Anh không muốn để cô bị tổn thương. Em có thích được trẻ con không? Đang xem tiết mục về bé yêu trên TV, anh chợt hỏi cô. Tại sao đột nhiên lại hỏi em chuyện này? Cô nghi ngờ quay đầu liếc nhìn anh một cái. Anh thấy bộ dáng của đứa trẻ trên TV kia rất là thông minh ngoan ngoãn, khéo léo. Nhưng căn bản là nó đang lừa gạt mọi người. Trên thực tế trẻ con chính là tiểu quỷ đó. Không nghe không hiểu tiếng người, không chịu nghe lời người lớn nói. Sao anh lại nói như vậy chứ? Cô nhíu chặt trong mày lại. Em không sống chung với trẻ con cho nên em không biết thôi. Anh làm như rất là nhức đầu nói. Anh đã sống chung với trẻ con rồi sao? Em đã quên là nhà anh có một tiểu quỷ sao? Là con gái của anh trai anh đó. Con bé khiến anh có ý niệm cả đời này không muốn sinh con nữa. Vậy nên bây giờ anh đang nói cho em biết. Nếu như chúng ta kết hôn, anh không muốn có con sao? Cô im lặng một hồi, chần chờ mãi mới chậm rãi mở miệng mà hỏi anh. Không phải, anh chỉ là đang hỏi em có thích trẻ con không thôi. Anh nghiêm túc nói. Nếu như em nói thích thì sao đây? Cô nhìn anh không chuyển mắt. Thích thì sinh thôi. Anh cười toét miệng. Có trời mới biết đây chính là đáp án mà anh muốn nghe nhất. Em muốn sinh mấy đứa con đây? Anh hỏi cô. Chẳng phải anh nói trẻ con lọc kỳ nhỏ sao? Cô không trả lời mà hỏi ngược lại anh, chỉ sợ anh nói cho có. Con của người khác có lẽ là quỷ nhỏ, nhưng anh biết con của chúng ta nhất định chính là tiên sứ. Anh vẻ mặt thành thật gật đầu nói với cô, khiến cho cô không có cách nào phản bác lại được. Mà thôi được rồi, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh. Em muốn sinh mấy đứa hả? Nếu như có thể, em hy vọng sẽ sinh hai. Em không sợ sau khi sinh sẽ bị mất sáng hay sao? Chỉ cần chồng em không chê là được rồi. Đương nhiên là anh sẽ không chê. Anh lập tức nói. Anh cũng không phải là chồng của em. Anh có để ý hay không thì liên quan gì đến anh chứ? Cô cười mà nhìn anh. Lại còn dám nói như vậy sao? Xem ra anh cũng cần phải làm một chút chuyện để cho người nào đó có thể hiểu rõ mới được. Anh hừ lạnh, vừa nói xong liền giơ tay mà tắt TV, rồi sau đó đứng dậy bế cô tự lên ghế sofa. Cô nhẹ nhàng đẩy anh một cái, nhìn thấy dục vọng nháy mắt đã phủ kín trong mắt của anh, thì cô cũng biết anh muốn làm gì rồi. Tim của cô bởi vì mong đợi mà đập nhanh, cơ thể cũng nhanh chóng nóng lên. Tắt đèn, anh ôm cô đi đến chỗ công tắc của phòng khách. Cô nhìn không được mà bật cười thành tiếng, bởi vì nhớ lại sự tích tắt đèn trước kia. Hôm đó đúng vào thời điểm nước sôi lửa bỏng, cô lại vô thức nói ra một câu. Ngoài phòng khách còn chưa tắt. Hại anh thiếu chút nữa là mềm nhũn ra. Từ đó về sau mỗi khi anh muốn yêu, nhất định sẽ không quên tắt đèn ngoài phòng khách trước. Em còn dám cười nhạo anh sao hả? Anh cúi đầu nhìn cô, giọng nói vô cùng nguy hiểm. Em mới là không có. Cô lập tức nín cười, vẻ mặt phất tình mà trả lời. Bây giờ em cười cũng không sao. Một chút nữa anh xem em còn cười nổi không. Anh ghé vào tai cô nói nhỏ, nhưng nghe lại như anh đang cảnh cáo cô, rồi nhanh chóng ôm cô vào trong phòng. Sau đó quả nhiên cô hoàn toàn không cười nổi, trừ rèn rỉ ra cũng chỉ có là cầu xin tha thứ. Anh dường như thật sự là muốn trừng phạt cô vậy, không ngừng bức bách, động tác kịch liệt, khiến cô mơ hồ không thể nào chịu đựng được thêm nữa. 2 giờ sau, bọn họ mệt mỏi nằm ở trên giường, nhưng không ngờ ai cũng không ngủ. Trương Nhân Tịnh vì Tiết Hạo Nhiên không ngừng khẽ vuốt lưng mình mà biết anh còn thức. Em không ngủ sao? Anh nhẹ giọng hỏi. Ừ. Vừa rồi anh cố gắng không đủ sao? Vậy thì chúng ta làm thêm một lần nữa đi. Anh nói xong, lập tức đưa tay xuống, lướt qua cái mông tròn thanh tú của cô mà hướng về vị trí giữa hai chân cô. Này này, anh đừng có mà làm loạn. Cô vội vàng bắt lấy tay anh mà ngăn anh lại. Vừa rồi anh cũng đã quấn lấy cô 3 lượt rồi. Bây giờ hai chân cô đã không chỉ mềm nhũn mà cả người cô cũng là vô lực, thật sự là không thể nữa. Anh nghiêm túc đó. Anh khẽ cười thoát khỏi tay cô, tay anh lại bắt đầu hành động. Đừng mà, em hết cách rồi, thật sự là không được đâu. Cô vội vàng bắt lấy bàn tay của anh, bởi vì mắc cỡ mà đỏ mặt, giọng nói mềm mại làm nũng với anh, cô đã chấp nhận đầu hàng rồi. Thật sự là không được sao? Thật đó. Tôi được rồi. Vậy thì em hãy nói cho anh biết, em đã mệt như vậy rồi tại sao lại còn không thể ngủ được chứ? Anh điều chỉnh tư thế của hai người để cho cô thoải mái vùi vào trong ngực anh. Cô im lặng một hồi lâu rồi mới từ từ mở miệng mà do dự cất lời nói. Vừa rồi anh có người thay, anh có biết không? Anh biết. Anh trả lời có một chút do dự. Anh biết ư? Vậy thì anh... Là anh cố ý. Anh nói. Cô há hốc mồm nhưng lại thấy yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm. Có trời mới biết. Nguyên nhân rõ ràng cô mệt mỏi cần chết nhưng lại không có cách nào ngủ được chính là chuyện phiền muộn này. Trước kia mỗi lần ân ái anh đều phóng thích ở ngoài, nhưng hôm nay liên tục 3 lần anh đều rất sâu vào trong cơ thể cô. Cô không biết anh có để ý đến việc này hay không, nhưng lòng của cô lại có lòng. Không muốn nhắc nhở anh, muốn đánh cuộc một lần xem có vì vậy mà cô mang thai hay không. Nếu quả thật cô có thai, thì chứng tỏ ông trời cũng đứng về phía cô mà ủng hộ cô. Cô có thể hùng hồn mà chiếm lấy người đàn ông ưu tú này rồi. Bởi vì không biết tâm ý của anh như thế nào, cho nên mới do dự, mới trằn trọc khó ngủ. Nhưng bây giờ cuối cùng cô cũng yên tâm, bởi vì anh nói, anh biết, còn nói là anh cố ý làm như vậy. Cố ý ư, thì ra là anh cố ý. Khóe miệng của cô bất giác cong lên. Nhớ tới anh đã từng nhắc đến biện pháp mang thai trước này, anh là đang nghiêm túc. Trái tim của cô, cả người của cô cũng vì vậy mà ấm áp. Anh cố ý ư? Anh là muốn làm gì chứ? Cô biết rõ nhưng vẫn vươn ngón trỏ ra chọc chọc vào cơ bụng bền chắc của anh rồi hỏi. Muốn để cho em mang thai. Anh dứt khoát nói. Nhưng mà chúng ta còn chưa kết hôn. Hôm nay có thể đi đăng ký kết hôn. Thật là lãng mạn nha. Cô nhịn không được mà liền cất lời chế giễu. Nghiêm túc thì tính, tổng cộng anh cầu hôn cô đã 3 lần. Lần đầu tiên là khi anh lấy mất nụ hôn đầu của cô. Anh nói anh muốn chịu trách nhiệm, trực tiếp nói với cô là chúng ta hãy kết hôn đi. Thật là không lãng mạn một chút nào cả. Lần thứ hai là khi anh thấy cô lo lắng, cũng trực tiếp mở miệng nói với cô rằng muốn đi đăng ký kết hôn, lại càng không lãng mạn. Và lần thứ ba ngay tại lúc này đây, có thể nói là siêu cấp không lãng mạn. Mặc dù cô là người rất thực tế, trước kia đều xì mũi coi thường, nhưng chuyện lãng mạn như thế này, nhưng chỉ là cầu hôn thôi, một chuyện nhỏ như vậy, anh không thể tốn một chút tâm tư sao? Ít nhất cũng nên nói vài lời ngon tiếng ngọt chứ. Nếu như muốn lãng mạn, thì hãy nhanh chóng gả cho anh đi. Bởi vì anh chỉ làm chuyện lãng mạn dành cho bà xã của anh thôi. Anh cười nói. Làm gì có người như vậy chứ? Cô nhịn không được mà cất lời kháng nghị. Anh chính là như vậy. Cô nhất thời không biết nói gì. Anh cái gì cũng không làm, cũng không bỏ ra cái gì đã muốn em gả cho anh sao? Đừng có mà làm mơ. Cô làm bộ hừ lạnh một tiếng. Không làm ư? Không bỏ ra sao? Anh đột nhiên nhướng cao trong mày. Anh cho rằng anh đã làm rất tốt, em không cảm nhận được sao hả? Vậy thì anh lại làm lại một lần nữa cho em xem. Nói xong, anh lại lật người đè cô xuống phía dưới. Cô dùng sức mà đẩy anh, đánh lên ngực anh. Anh đúng là hèn hạ vô sỉ, giở trò lưu manh mà. Ngay cả như vậy, em vẫn yêu anh, giống như là anh yêu em thế. Anh cúi đầu dịu dàng hôn cô. Lấy anh có được không? Anh sẽ yêu em cả một đời một kiếp, dịu dàng và lãng mạn cả đời với em. Anh cất lời tỏ tình, làm cho cô lại nóng quanh trọng. Chẳng phải vừa rồi anh vừa mới nói, anh chỉ lãng mạn với bà xã của anh thôi sao? Cô khàn giọng cất lời. Sắp thành bà xã thì cũng là bà xã. Anh lại hôn lên môi cô. Người đàn ông này, em còn tưởng rằng anh không biết nói lời ngon tiếng ngọt chứ. Cô nói xong thì quàng tay quanh cổ anh, nhẹ nhàng mà ghé vào tai anh. Em bằng lòng. Nháy mắt, anh ôm cô thật chặt, thiếu chút nữa đã khiến người cô gãy ra làm đôi. Ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé. Một lát sau anh mới buông phòng tay mà khàn khàn mở miệng. Cô gật đầu khẳng định. Anh yêu em, anh nhẹ giọng nói với cô. Nước mắt từ trên khóe mắt chảy xuống. Cô khóc là vì vui mừng. Em cũng yêu anh. Cô ôm chặt lấy anh thì thầm bên tai anh. Lúc nghỉ trưa, Trương Nhân Tịnh bị Lý Bội và Lâm Vũ Phi một trái một phải bắt giữ. Nguyên nhân là vì họ phát hiện cô vốn không có đồ trang sức nào, thì nay trên tay lại nhiều hơn một chiếc nhẫn kim cương, làm người ta cảm thấy chói mắt. Tại sao lại không giữ cô lại mà nghiêm hình bắt cung được chứ? Cho nên tiếng chuông nghỉ giờ trưa còn chưa vang lên, hai người bọn họ đã gươm giáo đầy đủ, đi tới chờ ở bên ngoài phòng làm việc của cô. Sau đó tiếng chuông thứ nhất vừa vang lên thì liền đi vào bắt người, phân công mỗi người một bên kèm chặt mà dẫn cô ra ngoài. Hai cậu làm sao vậy? Ở trong thang máy, Trương Nhân Tịnh mặt bất đắc dĩ mà nhìn bọn họ. Có chuyện mình phải nói trước. Trên người mình ngay cả một tệ cũng không có. Ăn trưa phải dùng đến tiền thì đừng có mà tìm mình nha. Yên tâm, bọn mình sẽ tìm ông chủ tiết. Lễ Bội liếc cô một cái. Không ngờ cô gái này không quan tâm bọn họ tìm mình làm gì, lại lo lắng chuyện trả tiền cơm trưa. Thật là khiến người ta không biết nói gì mà. Cửa thang máy vừa mở, ba người ở trong thang máy. Hai người ngoài thang máy đồng thời ngẩn ra. Lại có bốn người bất giác sững sờ vài giây. Mang theo nghi ngờ, ba người Trương Nhân Tịnh bước ra khỏi thang máy. Nhưng hai người đứng bên ngoài thang máy, cũng chỉ có một người đi vào thang máy, người còn lại thì không nhúc nhích. Như ý thức được điều gì, người đó quay đầu nhìn lại ba người bọn họ. Xin hỏi, cô là Trương Nhân Tịnh sao? Người đó nhìn cô không chớp mắt, đột nhiên mở miệng hỏi. Cô ngần người, nhất thời cảm giác bừng tỉnh. Là tôi. Anh là anh Tiết, anh trai của Tiết Hạo Nhiên sao? Cô gật đầu. Câu hỏi của cô làm cho Lý Bội và Lâm Vũ Phi cũng hiểu ra. Có trách họ cảm thấy người đàn ông này thoạt nhìn là rất quen mắt, cảm giác đã từng gặp ở đâu rồi. Thì ra là anh trai của Tiết Hạo Nhiên. Đúng vậy, tôi là anh trai của Tiết Hạo Nhiên. Đây là Ngụy Đồng Kỳ, là vợ chưa cưới của Hạo Nhiên. Chúng tôi có thể nói chuyện với cô một lát hay không? Vợ chưa cưới ư? Lý Bội và Lâm Vũ Phi không hẹn mà cùng kêu to, đồng thời quay đầu nhìn về hướng của Trương Nhân Tịnh, vẻ mặt lộ ra vẻ lo lắng, nhẹ giọng mà cất tiếng gọi. Nhân Tịnh à? Cô cho bọn họ một ánh mắt đừng lo lắng, không cần phải gấp gáp. Chuyện như vậy cũng không phải cô chưa từng xem trên phim ảnh, cô sẽ không chưa tìm hiểu rõ mà đã khóc lóc đòi chết, cô đâu có ngu ngốc như vậy chứ. Sao? Cho dù cô Ngụy này thật sự là vợ chưa cưới của Tiết Hiệu Nhân thì sao nào? Cô là vợ duy nhất của Tiết Hạo Nhân được pháp luật công nhận, cô còn sợ cô gái này sao? Ngược lại, ông anh chồng này đột nhiên lại dẫn vợ chưa cưới của em trai mình đến đây tìm cô. Rốt cuộc là có ý gì? Cô cảm thấy có một chút hứng thú. Không biết anh Tiết là muốn nói chuyện gì với tôi? Cô sắc mặt không biến sắc mà mở miệng. Chính là cô. Cô cấp chồng chưa cưới của người khác. Không biết xấu hổ. Ngụy Đồng Kỳ hét lên, đồng thời hấp dẫn ánh mắt của người khác trong đại sảnh đang định đi ra ngoài ăn trưa. Cô nói cái gì thế hả? Lâm Vũ Phi tức giận xông lên trước mà quát lớn. Vũ Phi à? Trương Nhân Tịnh kéo cô ấy lại, quay đầu nói với vị anh chồng bụng dạ khó lường kia. Chúng ta đi đến chỗ khác nói chuyện đi. Không cần, nói ở chỗ này đi. Ngụy Đồng Kỳ lớn tiếng nói. Tôi muốn cho tất cả mọi người biết, cô là đồ không biết xấu hổ, xen vào chuyện tình cảm của người khác, còn cướp chồng chưa cưới của người khác nữa. Cái loại người này, cô... Lâm Vũ Phi không thể kiềm chế nổi giận, xông về phía cô ta một lần nữa, nhưng lại bị Trương Nhân Tịnh kéo lại. Cậu làm cái gì vậy? Cô giận dữ quát. Đừng làm lớn chuyện ở đây nữa. Nếu như muốn ồn ào cũng phải chuyển sang nơi khác rồi mới nói. Trương Nhân Tịnh tỉnh táo nói. Lâm Vũ Phi giữ người rồi sau đó gật đầu. Cậu nói có lý. Mình theo chút nữa là trúng kế rồi. Chúng ta đi. Nói xong, cô đưa tay kéo Trương Nhân Tịnh đi về phía cửa lớn. Còn không quên quay đầu nhìn hai người đến phá rối mà kêu kích nói. Có giỏi thì đi theo chúng tôi. Đi chứ, ai sợ ai hả? Ngụy Đồng Kỳ tức giận nói rồi sải bước theo sau. Lý Bội như có điều suy nghĩ đi sau. Cô suy nghĩ một lát, rồi lấy điện thoại di động, ra lén gọi cho Tiết Hạo Nhiên, nói tình hình trước mắt một cách đơn giản nhất. Cúp điện thoại, cô chạy đuổi theo hai người Lâm Vũ Phi và Trương Nhân Tịnh đi tuốt ở phía trước. Các cậu muốn đi đâu? Cô cất tiếng hỏi. Không biết, giờ nghỉ trưa đâu đâu cũng đông người nha. Lâm Vũ Phi cau mày nói. Đi Nova đi. Mặc dù nơi đó cách xa một chút. Cách một bước chân đi. Đi bộ ít nhất cũng phải là 15 phút mới tới. Nhưng mà ở đó ít người. Nhưng mà quan trọng là mình thấy giày cao gót của cô gái kia ít nhất cũng là 15 phân đó. Cho cô ta đi gãy chân luôn. Lý Bội nói. Cậu thật là độc ác mà. Nhưng mà mình thích nha. Lâm Vũ Vi cũng bật cười ha hả. Mình vừa rồi mới gọi điện thoại cho Tiết Hạo Nhiên. Lý Bội nói với Trương Nhân Tịnh. Sao cậu lại gọi cho anh ấy chứ? Trương Nhân Tịnh hơi sừng sốt mà nhíu mày hỏi. Không có lửa thì làm sao có khói. Dù sao chuyện này anh ta cũng nên có một câu trả lời thỏa đáng. Ba bên đối chất là biện pháp tốt nhất. Hơn nữa, có mình và Vũ Phi đều ở đây. Bọn mình có thể làm chỗ dựa cho cậu. Nếu anh ta dám nói xin lỗi cậu, bọn mình liền đánh anh ta đến răng rơi đầy đất nha. Lý Bội Phi, mặt đầy sát khí mà hùng hổ nói. Trương Nhân Tịnh cảm động đến nỗi không biết nói cái gì. Thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu đơn giản. Cảm ơn. Không nói chuyện này nữa. Chiếc nhẫn kim cương trên tay cậu là ở đâu ra hả? Sao không phải là nhẫn cầu hôn đó chứ? Lâm Vũ Phi chưa từng quên mục đích bọn họ kéo cô ra ngoài. Không phải, đây là nhẫn kết hôn. Cái gì? Lâm Vũ Phi kinh ngạc hét lớn. Cậu nói đây là nhẫn kết hôn? Cậu và Tiết Hạo Nhiên đã kết hôn rồi sao? Lý Bội tỉnh táo hơn nhiều. Trong giọng nói vẫn còn một chút kinh ngạc, nhưng tò mò lại là nhiều hơn. Ừ, là khi nào? Vì sao cậu lại không nói một tiếng nào cho bọn mình thế hả? Chúng mình còn tính là bạn tốt nữa không đó? Lâm Vũ Phi có một chút bất mãn. Từng chỉ có cương nghiêm, không ngờ Trương Nhân Tịnh lại cũng âm thầm kết hôn, thật là không có nghĩa khí gì hết cả. Nhớ ngày hôm đó, bốn người bọn họ còn vì thất tình mà ngồi uống rượu với nhau. Không ngờ nháy mắt một cái, thì đã có hai người không chỉ có tình yêu mới, mà còn nở hoa kết trái, thật sự là làm cho người ta ghen tị. Thật là xin lỗi, mình đang muốn tìm một ngày mời các cậu ăn cơm, đồng thời nói với các cậu chuyện này. Chỉ là không ngờ, ánh mắt của các cậu lại sắc bén như vậy. Mình mới đeo một chiếc nhẫn, ngày thứ nhất thì đã bị các cậu phát hiện rồi. Trương Nhân Tịnh cất tiếng cười khổ. Hai người các cậu kết hôn từ khi nào hả? Lý Bội tò mò cất tiếng hỏi. Tuần trước, bọn mình mới chỉ đăng ký kết hôn thôi, còn chưa tính tới chuyện tổ chức hôn lễ. Tại sao chứ? Anh ấy không muốn tạo áp lực cho mình. Bởi vì mình hy vọng chờ em trai mình giải ngũ rồi mới tổ chức hôn lễ. Nếu quả thật có hôn lễ này. Cho nên người nhà của anh ấy hoàn toàn không biết chuyện hai người đã kết hôn sao? Lâm Vũ Phi nhịn không được mà chen ngang hỏi. Mình không hỏi anh ấy. Nhưng tình hình trước mắt, đáp án hình như là rõ ràng rồi không phải hay sao? Cô mỉm cười nói. Lâm Vũ Phi không tin được mà nhìn cô. Vậy mà cậu còn cười được hả? Tại sao lại không cười nổi chứ? Cậu không cảm thấy tình huống này rất là buồn cười hay sao? Cậu đoán xem, sau khi hai người này biết rõ mình và Tiết Hạo Nhiên đã kết hôn rồi, thì vẻ mặt của bọn họ sẽ là như thế nào nhỉ? Chỉ tưởng tượng thôi, Trương Nhân Tịnh cũng không kìm nổi mà bật cười. Lý Bội cũng cười theo, chỉ có Lâm Vũ Phi là cười không nổi, gương mặt có một vẻ buồn bực. Cậu không quan tâm đến chuyện anh ta không nói cho người nhà anh ta biết về sự tồn tại của cậu sao? Lâm Vũ Phi cau mày hỏi. Thành thật mà nói, không phải là tớ không quan tâm. Cô suy nghĩ một lát rồi trả lời một cách thành thực. Tại sao chứ? Đó là bởi vì bây giờ mình đã rất là hạnh phúc. Tại sao phải tự chuốc thêm phiền muộn chứ? Cậu chưa nghe nói có một câu, bí mật khó giữ nếu người biết nhiều hay sao, đơn thuần giống như bây giờ chính là tốt nhất. Nhưng mà bây giờ người ta đã tìm tới tận đây rồi, ở đâu ra mà đơn thuần nữa chứ? Lâm Vũ Phi xem thường mà hừ lạnh một tiếng. Trường Nhân Tịnh nhún nhún vai không đưa ra bình luận nào nữa. Dẫu sao thì trời có sập xuống, cũng có người chống đỡ. Có Tiết Hạo Nhiên ở đây, cô căn bản là không cần phải lo lắng điều gì. Hơn nữa còn được xem kịch vui miễn phí, cô cớ sao mà lại không làm đây? Bọn họ vừa đi vừa nói, bước chân cũng không hề chậm lại. Đoạn đường mười mấy phút đi bộ, nhưng 10 phút bọn họ đã tới nơi. Sau khi các cô ngồi xuống bàn ăn ở trong phòng ăn Nova, hai người kia mới hồn hình xuất hiện ở cửa, vừa phiền lời mạng đuổi theo các cô, sau đó mặc kệ phục vụ đang ở đó. Ngụy Đồng Kỳ tức giận xông về phía các cô. Các cô cố ý tới đây là muốn đổi giỡn chúng tôi có phải hay không? Cô ta hét lớn giận dữ, lại bởi vì thở gấp mà câu nói có phần đứt quãng. Đúng thì sao chứ? Lâm Vũ Phi khiêu khích cất lời. Cô ta vừa mới mở miệng thì bị Biết Hạo Thiên ngăn lại. Tất cả mọi người còn đang nhìn, chúng ta ngồi xuống trước rồi nói sau đi. Biết Hạo Thiên nói. Ngụy Đồng Kỳ cố nén cơn giận, chọn một chỗ của chiếc bàn dài 6 chỗ ngồi xuống. Hai người có muốn ăn gì không? Lý Bội đưa tay phẩy phẩy dược đơn về phía bọn họ. Chúng tôi không phải là tới để ăn cơm, Ngụy Đồng Kỳ lạnh lùng nói. Nhưng mà chúng tôi phải ăn đó. Nếu như hai người có muốn ăn vậy thì xem chúng tôi ăn đi. Lâm Vũ Phi cũng không ngẩng đầu lên, tự chọn món rồi đưa cho Trương Nhân Tịnh và Lý Bội chọn, xem hai người bọn họ còn muốn gọi thêm món nào nữa hay không. Lý Bội chọn thêm một món ăn nữa. Trương Nhân Tịnh nhìn lướt qua rồi lắc đầu, bày tỏ không muốn gọi thêm. Lâm Vũ Phi cầm lấy giấy order trực tiếp đưa cho phục vụ vẫn đang đứng ở chờ bên cạnh. Không khỏi hai người ngồi đối diện thêm một tiếng nào nữa. Dù sao thì bọn họ cũng nói là không phải tới đây ăn cơm không phải hay sao? Cô Trương, con người của tôi không thích quanh co lòng vòng, cho nên tôi hỏi thẳng, xin cô muốn như thế nào mới bằng lòng rời khỏi em trai tôi? Tiết Hạo Thiên mở miệng. Hay lắm, không thích quanh co lòng vòng cơ đấy. Vậy tại sao anh không trực tiếp đi tìm em trai của mình mà chạy đến đây tìm Nhân Tịnh của chúng tôi cho xa xôi vậy hả? Lâm Vũ Phi chế giễu, giận quá hóa thành cười. Không có ai nói chuyện với cô cả, cô chen vào làm gì chứ? Ngụy Đồng Kỳ cao ngạo nói. Các cô là bạn tốt của tôi, ở đây bọn họ có thể nói bất cứ câu nào mà bọn họ muốn nói, mong cô lễ phép một chút đi. Trương Nhân Tịnh nhìn cô ta lạnh lùng cất lời. Cái loại người cướp chồng chưa cưới của người khác còn không biết xấu hổ như cô, lấy tư cách gì mà muốn tôi phải lễ phép chứ? Cô ta cao cao tại thượng mà bĩu môi. Cô mới là không biết xấu hổ, cả nhà cô đều là không biết xấu hổ. Lâm Vũ Phi hung hăng cất lời. Được rồi, Đồng Kỳ à, em đừng nói nữa, chuyện này để cho anh. Tiết Hạo Thiên đột nhiên cắt ngang, rồi sau đó mới vào chủ đề chính, nhìn Trương Nhân Tĩnh không chớp mắt. Cô Trương, cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, cô muốn như thế nào mới bằng lòng rời khỏi em trai tôi? Tôi rất lấy làm lạc nhiên, không biết em trai của anh có biết anh tới đây tìm Nhân Tịnh, muốn cô ấy rời khỏi mình hay không vậy anh Tiết? Lúc này người hỏi lại đổi thành Lý Bội. Tiết Hạo Thiên bất giác nhíu mày lại. Xem ra là không biết rồi. Lý Bội nhìn anh ta một cái rồi nói tiếp. Như vậy tôi có thể hỏi một câu không? Anh lấy cái gì thay thế em trai mình, gạt anh ấy tới đây nói muốn người khác phải rời khỏi anh ấy chứ? Anh ấy đâu phải là một đứa bé 3 tuổi, thần kinh cũng không có vấn đề, không phải không thể làm chủ được cuộc sống của mình. Vậy thì anh dựa vào cái gì mà muốn anh ấy quyết định cuộc đời của anh ấy hả? Cô sắc biến hỏi. Mặc dù Hạo Thiên không phải là đứa trẻ 3 tuổi, thần kinh cũng không có vấn đề gì, nhưng lại bị tình cảm làm cho u mê, không hiểu rõ thực tế. Thần là một người anh trai, tôi đương nhiên có quyền ra mặt thay cho em trai của mình. Tiết Hạo Thiên quang minh lẫm liệt mà nói. Có thể hỏi thêm một chút, cái gì được gọi là không hiểu rõ thực tế đây? Lý Bội chậm rãi hỏi. Cô Trương à, cô vẫn im lặng không nói, có nghĩa là cô đồng ý sao? Tiết Hạo Thiên không trả lời câu hỏi của Lý Bội, ngược lại nhìn Trương Nhân Tịnh hỏi. Những gì tôi muốn nói thì bạn tôi đã nói thay tôi rồi, tôi không biết mình còn có thể nói cái gì. Trương Nhân Tịnh nhún vai một cái, lộ ra vẻ mặt vô tội. Cô nói xem cha mẹ của cô như thế nào? Tiết Hạo Thiên nhìn cô một cái từ từ mở miệng. Trương Nhân Tịnh cả người cứng đờ, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Cha mẹ cô ư? Anh muốn nói cái gì? Trầm mặc một lát, Trương Nhân Tịnh lạnh lùng mở miệng. Cô biết lúc này mà đối phương nhắc tới cha mẹ cô, nhất định là có chuẩn bị rồi mới đến. Điều làm cô cảm thấy khổ sở là có người muốn đối phó với cô, lại là anh trai của chồng cô, anh chồng cô. Cô thật sự muốn biết tại sao anh ta đối xử với cô như vậy, cô và anh ta có thù án hay sao? Cô không xứng với em trai của tôi, cho nên tôi hy vọng cô có thể chủ động rời khỏi nó. Nếu như tôi nói không thể thì sao đây? Vậy thì cô đừng trách tôi, nói ra hết những chuyện không thể để cho ai biết trong nhà của cô. Nhà của tôi cũng không có chuyện gì không thể để cho người khác biết cả. Bao gồm cả nguyên nhân cha mẹ cô qua đời sao? Anh muốn nói chuyện mẹ tôi cầm dao đâm chết cha tôi rồi tự sát hay sao? Trương Nhân Tịnh vẻ mặt không biểu lộ gì, hình như bên cạnh truyền đến hai tiếng hít vào. Chuyện năm đó có thể nói mọi người đều biết. Mọi người đều đã biết hết cả rồi. Còn có cái gì mà không thể nói cho người khác biết đây? Cô cất lời. Nói đến chuyện này mà mặt cô không biến sắc. Xem ra cô quả nhiên không phải là một người phụ nữ đơn giản. Tiết Hạo Thiên nói. Trường Nhân Tịnh không trả lời, nhưng Lâm Vũ Phi lại không kiềm nổi cơn giận. Cái tên khốn kiếp này. Anh đừng tưởng rằng anh là anh trai của anh Tiết, thì chúng tôi sẽ sợ anh. Có bản lĩnh thì tới đây. Với đai đen tam đẳng, cô nhất định có thể đánh chết cái tên khốn kiếp này tan tác. Sát muối và vết thương của người khác. Anh thật là có bản lĩnh nha anh Tiết à? Lý Bội chê cười, ánh mắt lạnh lẽo tới mức có thể giết người. Trái lại với sự tức giận của hai người, Ngụy Đồng Kỳ lại cười vui vẻ và hả hê. Quả nhiên là thượng bất chính, hạ tắc loạn. Chỉ có loại cha mẹ như vậy mới có thể sinh ra đứa con gái không biết xấu hổ, đi cấp chồng chưa cưới của người khác. Cô ta giận dụng mọi thứ mà mở miệng nói mắt. Cô có tin tôi sẽ đánh bể đầu của cô ra không hả? Lâm Vũ Phi bỗng nhiên đứng dậy lạnh lùng nhìn cô ta chằm chằm. Cô dám uy hiếp tôi sao? Tôi có thể báo cảnh sát đó. Ngụy Đồng Kỳ bất giác rụt cổ lại. Vậy thì cứ phải để tôi đánh bể đầu cô trước rồi báo cảnh sát. Như vậy mới có chứng cứ để chứng minh tôi phạm tội đi. Lý Vũ Phi nói xong liền vung quả đấm lên. Vũ Phi à? Trương Nhân Tịnh đột nhiên giữ chặt tay cô lại, kéo cô ngồi xuống ghế, cô nói. Đừng làm loạn nữa, mình không sao. Hốc mắt của Lâm Vũ Phi nóng lên. Nhân Tịnh à, làm sao cô ấy có thể không sao được chứ? Quá khứ đau lòng như vậy, lại bị người ta lôi ra để mà công kích mình, là ai sẽ không có chuyện gì đây? Cái tên Tiết Hạo Nhiên đáng chết kia, nếu như trước đó anh ta chính thức giới thiệu Nhân Tịnh với người nhà anh ta, xác nhận quan hệ giữa hai người, thì làm sao bây giờ Nhân Tịnh lại gặp phải loại chuyện tổn thương và ô nhục như thế này chứ? Cô Trương à, ngày nhỏ Tiết chúng tôi sẽ tuyệt đối không chấp nhận người phụ nữ có gen di truyền tội phạm. Cho nên cô sớm dẹp bỏ ý niệm này đi, tránh sau này càng bị nhiều tổn thương hơn. Nếu như bây giờ cô tự động rời khỏi em trai tôi còn có thể cho cô một ít tiền, nếu không thì... Bao nhiêu tiền? Âm thanh này đột nhiên vang lên, khiến 5 người đồng thời quay đầu lại. Chỉ thấy Tiết Hạo Nhiên chẳng biết đã đứng đó từ lúc nào. Đôi tay khoanh ở trước ngực, trên hành lang cách phòng ăn không xa, vẻ mặt không biểu lộ gì mà nhìn anh trai của mình. Hạo Nhiên. Chợt thấy anh xuất hiện, chân tay của Tiết Hạo Thiên nhất thời có một chút luống cuống. Anh tính sẽ cho cô ấy bao nhiêu tiền? Tiết Hạo Nhiên chậm rãi đi đến trước, kéo chiếc ghế trống không duy nhất mà ngồi xuống. Chậm rãi nhìn mỗi người một cái, nhất là người vì chột dạ mà ánh mắt mơ hồ, không dám nhìn thẳng vào anh trai của anh. Sao lại không trả lời chứ? Anh hỏi. Trước khi anh trả lời, em cũng muốn nói trước. Vừa đây gần dịp em có gặp kế toán, anh ta nói giá trị con người của em bây giờ đã hơn 5 tỷ rồi. Cho nên nếu như anh muốn trả tiền cho Nhân Tịnh, mua hôn nhân và tự do của em, ít nhất phải trả cho cái 5 tỷ trở lên, tránh bị em mất giá nha. Nghe số tiền y hệt giá trên trời này, Tiết Hạo Thiên hơi mặt biến sắc, bởi vì anh ta hiểu rõ mình đã chọc giận em trai. Nếu không Hạo Nhiên sẽ không nói ra chuyện như vậy. Ngay cả như vậy, bây giờ anh ta cũng không thể lùi bước. Hơn nữa còn nghe nói giá trị công ty bọn họ lại sắp tăng lên gấp đôi. Cô ta không xứng với em. Hạo Nhiên à, cha mẹ tuyệt đối sẽ không đồng ý để em cưới cô ta. Anh cũng là vì em. Đau dài chỉ bằng đau ngắn mà thôi. Anh ta nhấn mạnh từng chữ. Cô ấy không xứng với em ư? Vậy thì em hỏi ngược lại anh một chút. Là ai mới xứng với em? Chẳng lẽ là cô gái ngốc ngốc xà tạo này sao? Tiết Hạo Nhiên chê cười nói. Lời anh vừa nói ra, Trường Nhân Tịnh và cả ba người còn lại đều không tin được mà mở lớn hai mắt. Ngu ngốc xà tạo ư? Cái gì? Vừa rồi cô ta lại còn giả mạo nói năng lách phách lối. Rốt cuộc là không biết ai mới là người không biết xấu hổ đấy. Đúng là con điên mà. Lâm Vũ Phi không nhịn được mà cất lời. Tôi không có giả mạo. Ba trai bác gái đều rất là yêu thích tôi. Nhiều lần nói muốn tôi làm vợ anh ấy. Hốc mắt của Ngụy Đồng Kỳ ửng đỏ. Hạo Nhiên à, một năm nay Đồng Kỳ thường tới nhà của chúng ta chơi. Tất cả mọi người đều rất yêu thích con bé. Cha mẹ cũng đã chấp nhận con bé làm con dâu. Em không nên nói những lời như vậy. Tiết Hạo Thiên nhẹ giọng nói với em trai. Mọi người yêu mến thì mọi người cưới đi. Cũng không cần phải kéo em vào. Em và cô ta không có quan hệ gì hết cả. Tiết Hạo Nhiên nhìn thẳng về phía vợ mình. Câu cuối cùng là đặc biệt nói cho cô nghe. Trường Nhân Tịnh nghe xong khẽ mỉm cười với anh. Đồng Kỳ có chỗ nào thua kém cô gái này chứ? Thấy bọn họ liếc mắt đưa tình, Tiết Hạo Thiên không nhịn được tức giận mà hỏi. Cô ta chẳng có cái gì vượt trội cả. Tiết Hạo Nhiên lạnh giọng nói. Em biết xuất thân của cô ta sao? Cha cô ta hút thuốc phiện, mẹ cô ta có tiền án trộm cắp. Vợ chồng bọn họ thường xuyên gây gổ. thậm chí có xu hướng bạo lực. Cuối cùng mẹ cô ta cầm dao chém chết cha cô ta rồi tự sát. Lớn lên một trong một gia đình như vậy, làm sao có thể là một cô gái bình thường được chứ? Em hãy tỉnh táo lại đi. Trương Nhân Tịnh mặt không còn một chút máu, lảo đảo như muốn ngã. Nếu như vừa rồi rắc muối lên vết thương, thì lần này là cắt dao cắt thịt. Bởi vì cô cũng biết chuyện cha mình hút thuốc phiện khi ông còn sống, mẹ cô có tiền án trộm cắp. Cho nên họ hàng thân thích của cô mới có thể chỉ sợ mặt tránh chị em cô còn không kịp. Cho dù cha mẹ cô chết, bọn họ cũng không muốn nuôi dưỡng hai chị em cô. Chỉ vì thượng bất chính thì hạ tắc loạn sao? Thì ra đây chính là vì xuất thân của cô. Tiết Hạo Nhiên cũng chưa từng nghe thấy mấy chuyện này, cho nên nhất thời sững sờ. Đến khi anh đột nhiên liếc thấy mặt của Trương Nhân Tịnh tái nhợt, thì anh mới giật mình lại, đồng thời cảm thấy vô cùng giận dữ. Anh không kiềm chế nổi cơn giận, liền lấy lấy cổ áo của anh trai, kéo anh ta ra khỏi ghế rồi cắn răng nói. Anh thử nói xem được câu nữa xem, Tiết Hạo Thiên. Động tác kịch liệt giữa bọn họ đã gây sự chú ý của những người khác, phục vụ vội vàng chạy tới phòng quản lý. Hai vị bình tĩnh một chút, có gì từ từ nói. Hai người có làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến những vị khách khác đang dùng cơm đó. Quản lý tỉnh táo khuyên nhủ, nhưng hai người này căn bản không để ý tới sự hiện hữu của ông ta. Lời anh nói đều là sự thật. Cô ta chưa từng nói cho em biết sao? Cô ta chính là người xảo trá như vậy. Không thành thật, chỉ là một lòng muốn lên làm phượng hoàng. Cô ta là một kẻ dối trá. Em nói anh mau câm miệng lại. Tiết Hạo Nhiên không chịu nổi nữa, vùng quả đấm nặng nề đánh Tiết Hạo Thiên phải lùi về phía sau mà té ngã, đồng thời gây ra một loạt tiếng đổ vỡ, kinh hô và tiếng thét chói tai. Nhìn cảnh loạn ở trước mặt, quản lý hạ quyết lệnh. Báo cảnh sát đi. Đánh nhau gây chuyện trong phòng ăn là anh em ruột. Hơn nữa ai cũng không chịu nói rõ nguyên nhân, ai cũng không chịu hòa giải. Cuối cùng chỉ có thể thông báo cho người nhà của bọn họ đến sở cảnh sát, đồng thời đưa hai người về nhà. Vừa ra khỏi sở cảnh sát thì cha Tiết lập tức mắng người. Hai anh em có con làm sao vậy hả? Mặt mũi cũng bị các con vứt hết đi rồi. Tiết Hạo Nhiên hoàn toàn không có ý định để ý tới người nhà. Vừa rồi anh muốn Lý Bội đưa Nhân Tịnh về nhà trước. Anh không biết bây giờ cô đang ở nơi đó. Có phải là đang rất đau lòng hay không? Rất khổ sở hay không? Anh chỉ muốn nhanh một chút chạy tới bên cô mà ở cùng với cô. Mau đứng lại, cậu còn đi đâu thế hả? Cha Tiết thấy anh lướt qua mình thì liền gọi anh lại. Còn có việc. Anh đáp, vẫn bước đi về phía trước không ngừng lại. Cha bảo con đứng lại. Cha Tiết tức giận quát lớn. Cuối cùng anh dừng bước, quay đầu lại nhìn về phía cha mẹ và anh trai của mình. Bọn họ đều là người thân nhất của anh, nhưng tại sao lại khẩn trương như vậy chứ? Anh tin tưởng chuyện anh trai dẫn Ngụy Đồng Kỳ gặp Trương Nhân Tịnh nói chuyện, cha mẹ anh không biết. Nhưng mà ngược lại, anh thậm chí còn hoài nghi, tất cả chuyện này đều là do cha mẹ anh chỉ điểm. Hơn một năm nay, cô gái tên Ngụy Đồng Kỳ kia có thể tới nhà họ Tiết tự nhiên như vậy, chẳng qua là do được cha mẹ anh dung túng. Tuy anh trai anh có dạ tâm lớn, muốn lợi dụng phương thức kết thân này để phát triển công ty, nhưng nếu cha mẹ anh ngăn cản hành động của anh trai anh, không thận nước đẩy thuyền, thì có lẽ bây giờ anh cũng sẽ không thất vọng như vậy, cũng không đau lòng như thế này. Bọn họ đều là người nhà của anh, là những người thân nhất của anh tuyệt không muốn trở mặt với bọn họ. Không nói rõ chuyện ngày hôm nay, hai người các con ai cũng không được đi. Cha Tiết lạnh lùng nói. Hạo Thiên, con nói đi. Hạo Nhiên gần đây bị một cô gái mê hoặc, con bí mật cho người điều tra, phát hiện cô gái đó tuyệt không thích hợp với Hạo Nhiên, cho nên hôm nay con mới tìm Đồng Kỳ cùng với con đi đến gặp cô gái kia. Hy vọng cô gái đó sau khi biết được sự tồn tại của Đồng Kỳ thì biết khó mà lui. Nhưng không ngờ cô gái đó lại nói với Hạo Nhiên, khiến hai em con xích mích, cuối cùng phải vào sở cảnh sát. Đúng là một cô gái ghê tởm mà. Mẹ Tiết cau mày lại. Điều tra được chuyện gì chứ? Cha Tiết hỏi. Cha cô ta hút thuốc phiện, mẹ cô ta thì trộm cắp. Cô ta lớn lên trong một gia đình bạo lực. Cha cô ta giết dưới dao của mẹ cô ta, rồi sau đó mẹ cô ta cũng tự sát. Sao lại đáng sợ như vậy? Mẹ Tiết mở lớn hai mắt. Sau khi cha mẹ cô ta chết, chị em cô ta được ông nội nuôi dưỡng. Nhưng chưa được nửa năm thì ông nội cô ta lại bị tai nạn giao thông rồi qua đời. Cho nên tất cả mọi người đều nói cô ta có mệnh sát, cho nên mới khắc chết tất cả người thân. Thật là quá kinh khủng mà. Ngoài trừ chuyện đó ra, chuyện tình cảm của cô ta cũng rất là loạn. Có oan mẹ mập mờ dây dưa 10 năm với một người đàn ông, luôn luôn không ngừng đổi bạn gái. Mãi cho đến gần đây bởi vì ở chung với Hạo Nhiên nên mới giữ khoảng cách với người đàn ông này. Còn đoán trước đây cô ta được người đàn ông đó bao nuôi. Hiện giờ có lẽ vì tìm được một người có nhiều tiền hơn, cũng chính là Hạo Nhiên, cho nên mới chia tay với người đàn ông đó. Loại phụ nữ này quá là đáng sợ rồi. Hạo Nhiên à, mẹ tuyệt đối không cho phép con và cô gái này qua lại. Con có nghe hay không hả? Mẹ Tiết vội vàng nhìn về phía anh, lời lẽ nghiêm khắc và tàn khốc. Còn cha, cha cũng nên có lời muốn nói với con đi chứ. Tiết Hạo Nhiên mặt không biểu lộ gì mà nhìn cha mình lạnh lùng mở miệng hỏi. Loại phụ nữ như cô ta, vĩnh viễn đừng nghĩ chuyến chuyện bước chân vào cửa nhà họ Tiết. Cha Tiết trầm giọng nói. Được. Tiết Hạo Nhiên trầm mặt một lát rồi bỗng nhiên gật đầu. Con biết rồi, con sẽ đi. Con nói cái gì hả? Cha Tiết ngạc nhiên hỏi lại, mẹ Tiết lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Hạo Nhiên à, con vừa nói cái gì? Đi ư, con muốn đi đâu chứ? Mẹ Tiết kinh hoàng lại mờ mịt nhìn anh hỏi chằm chằm. Đi khỏi nhà. Tiết Hạo Nhiên có một chút do dự nói. Con muốn đi đâu cũng không cần mọi người lo lắng. Tiết Hạo Nhiên, làm sao em có thể nói những lời này với cha mẹ? Em có biết mình vừa nói cái gì không hả? Tiết Hạo Thiên lập tức lớn tiếng nói. Đương nhiên là em biết rồi. Mặt anh không biến sắc mà cất tiếng trả lời. Nếu Nhân Tịnh không vào được cửa, muốn cô ấy cùng em dĩ nhiên là phải dọn đi. Chẳng lẽ anh muốn hai vợ chồng em vĩnh viễn đều ở trên sao? Cha không cho phép con và cô gái đó kết hôn, con có nghe không hả? Cha Tiết tức giận nói. Con đã lớn rồi, con muốn kết hôn với ngày nào cũng không cần cha mẹ phải đồng ý cho con mới có thể kết hôn. Anh cất lời. Con nói lại một lần nữa xem. Cha Tiết tức đến phát run lên. Hạo Nhiên à, làm sao con có thể nói như vậy với cha mẹ chứ? Làm sao con có thể? Mẹ Tiết đau lòng muốn chết. Cha mẹ nhìn đi, sau khi Hạo Nhiên quen biết cô gái kia mới biến thành như thế này. Trước đây nó căn bản không thể nói ra những lời bất hiếu như vậy. Tiết Hạo Thiên đỡ mẹ Tiết đang siêu vẹo trực ngã, không biết là vô ý hay là cố ý nói. Tiết Hạo Nhiên lạnh lặn nhìn anh trai. Một giây trước trong lòng anh vẫn còn một chút do dự, đồng thời vào giờ khắc này lại biến mất không còn dấu vết, không thể tiếp tục ảnh hưởng tới anh nữa. Em sẽ dọn ra ngoài, đồng thời sẽ rời khỏi công ty, nhường công ty và quyền quyết định lại cho anh. Anh thình lình tuyên bố. Em nói cái gì? Tiết Hạo Thiên mở lớn hai mắt. Đây không phải là điều anh vẫn luôn muốn hay sao, hả anh? Anh cất tiếng hỏi. Anh là chỉ hy vọng em có thể chuyên tâm nghiên cứu, còn chuyện quyết sách thì sao cho anh? Anh cũng không muốn em rời khỏi công ty. Dĩ nhiên rồi. Em đây chính là gốc cây lớn của công ty. Anh làm sao có thể hy vọng em rời khỏi công ty đây? Tiết Hạo Nhiên trong lòng giễu cợt cũng không nói lời này ra ngoài miệng. Chính là đạo bất đồng, tương bất vi mưu. Mặc dù chúng ta là anh em ruột, nhưng cá tính và cách xử lý lại khác nhau hoàn toàn. Mấy năm nay hợp tác với anh khiến em cảm thấy rất là mệt mỏi. Cho nên em quyết định sẽ bán lại cổ phần của em. Em sợ cho anh một tháng để lo liệu. Một tháng sau mặc kệ anh có thể mua lại bao nhiêu cổ phần của em. Còn lại em sẽ bán cho công ty khác có hứng thú. Hạo Nhiên à, con không thể đối xử với anh trai con như vậy. Sao con có thể bán lại cổ phần ở công ty cho người ngoài được chứ? Chẳng lẽ con không biết mấy năm nay anh con đã dồn bao nhiêu tâm huyết vào công ty này sao? Mẹ anh tức giận bất bình thay cho anh trai. Công ty là do một tay con tạo dựng nên. Chẳng lẽ những gì con bỏ ra ít hơn anh ấy sao? Tiết Hạo Nhiên cố gắng đè nén sự uất ức và phẫn nộ xuống đáy lòng, nhưng vẫn không nhịn được mà thốt lên. Anh nắm chặt quả đấm, ánh mắt dừng ở trên mặt cha mẹ mình mà trầm giọng nói. Cha mẹ thiên vị anh ấy, con có thể hiểu. Bởi vì từ nhỏ, con đã là một đứa trẻ ít nói, không ưu tú, không làm cho người khác yêu thích giống như anh ấy. Cho nên mặc dù cha mẹ coi thường con, quên mất sự tồn tại của con cũng đều im lặng mà chịu đựng. Nhưng sau khi con khổ cực gây dựng sự nghiệp thành công, con nghe lời cha mẹ để anh ấy vào công ty giúp con một tay. Thế nhưng cha mẹ cũng chỉ nhìn thấy sự cổ cổ của anh ấy, còn con vẫn là người vô tình. Thật ra những chuyện này con đều có thể nhịn được. Nhưng điều khiến con không thể chịu nổi là anh ấy có dã tâm muốn chiếm công ty, còn cha mẹ lại mù quáng mà phụ họa hùa theo anh ấy. Cách đây không lâu, công ty phải bỏ ra bao nhiêu tiền vì quyết sách sai lầm của anh ấy, cha mẹ có biết hay không? Cha mẹ có biết gần đây, tiền phải bao lâu nữa mới kiếm lại được không? Nếu như lúc đầu cha mẹ chịu nghe con nói. Anh đột nhiên hít sâu một hơi, rồi sau đó lắc đầu một cái. Mà thôi, con cũng không muốn nói nữa. Chuyện bán cổ phần công ty con sẽ ủy thác cho luật xử lý. Có vấn đề gì thì cha mẹ và anh ta đi hỏi đi. Nói xong, anh xoay người rời đi cũng không quay đầu lại. Lần này không còn ai lên tiếng ngăn cản anh nữa. Nghe tiếng gõ cửa, Lý Bội chạy ra mở cửa, chỉ thấy Tiết Hạo Nhiên mệt mỏi đứng ở ngoài cửa. Anh đến rồi. Lý Bội mở miệng nói, nghiêng người cho anh vào trong nhà. Đây là nhà của Lý Bội, bởi vì không biết Tiết Hạo Nhiên sẽ bị cảnh sát giữ lại bao lâu, lại không muốn Trương Nhân Tịnh về nhà rồi một mình suy nghĩ lung tung, cô và Lâm Vũ Phi mới cứng rắn kéo Nhân Tịnh đến đây. Vừa rồi Lâm Vũ Phi biết Tiết Hạo Nhiên đang trên đường tới nên mới về nhà nghỉ ngơi. Thật là xin lỗi đã làm phiền cô. Tiết Hạo Nhiên áy náy rồi quay đầu tìm người. Nhân Tịnh đâu rồi? Cô ấy vừa mới ngủ rồi. Anh không sao chứ? Lý Bội đáp im lặng một lát rồi mới cất tiếng hỏi. Không tốt lắm. Tiết Hạo Nhiên thành thật trả lời. Lý Bội xoay người đi rót cho anh một chén nước, rồi sau đó ngồi xuống ghế salon đối diện với anh, dứt khoát hỏi. Chỉ có anh trai anh phản đối Nhân Tịnh, hay là người nhà của anh cũng đều phản đối? Cả nhà. Anh cũng không muốn gạt cô. Vậy thì bây giờ anh tính như thế nào? Không chuyện gì có thể thay đổi được chuyện này cả. Vẻ mặt mệt mỏi trên mặt anh cũng không nói như thế. Lý Bội mặt nghiêm túc mà nhìn anh nhẹ nhàng lắc đầu. Đây là vì một chuyện khác, không phải là vì chuyện này. Thật sao? Cô có một chút không tin. Hôm nay cô cũng gặp anh trai tôi rồi đó. Cô cảm thấy anh ấy là một người như thế nào? Tiết Hạo Nhiên hỏi lại. Tự cho là đúng làm cho người ta ghét. Lý Bội nói có một chút do dự. Trong mắt của cha mẹ tôi, anh ấy chính là đứa con khiến bọn họ cảm thấy kiêu ngạo. Không giống như tôi, chỉ làm cho bọn họ cảm thấy hổ thẹn. Anh nói gì? Lý Bội kêu lên ngạc nhiên, lập tức trợn mắt há mồm. Anh đang kể chuyện cười đó à? Thành tựu của anh như thế nào mà còn làm cho cha mẹ anh cảm thấy xấu hổ? Vậy thì 90% trên những người con thế giới này đều không thể làm tròn bổn phận được rồi. Không phải. Ở trong nhà tôi không có địa vị, tự như tôi không hề tồn tại vậy. Cho nên việc bọn họ phản bối đối với tôi mà nói không mấy quan trọng. Bởi vì bọn họ có bao nhiêu thật lòng, tôi và họ đều hiểu rất rõ. Anh nói xong thì nhẹ nhàng cười tự giễu một cái. Lý Bội không nhịn được mà nhíu mày an ủi anh. Sớm muộn gì, bọn họ cũng sẽ phải hối hận vì những gì đã làm với anh. Dừng lại, cô nhịn không được lại nói thêm một câu. Thật là uổng phí ưu ái cho ông trời mà. Tiết Hạo Nhiên cuối cùng bị câu nói của cô chọc cho bật cười. Anh có thể mặc kệ chuyện bọn họ phản đối, nhưng bọn họ sẽ dễ dàng buông tha, không can thiệp vào chuyện của anh sao? Chuyện hôm nay chính là một minh chứng sống sờ sờ. Anh có biện pháp ngăn cản nó, không để chuyện tương tự xảy ra nữa hay không? Lý Bội hỏi rõ. Tôi tuyệt đối sẽ không để cho nó xảy ra. Anh nói chắc như là đinh đóng cột. Anh bảo đảm chứ? Tôi bảo đảm. Tôi rất là ngạc nhiên. Sự tự tin của anh ở đâu mà ra như vậy? Tiết Hạo Nhiên đang muốn mở miệng, lại thấy Trương Nhân Tịnh đi ra từ một căn phòng. Anh lập tức đứng lên bước nhanh về phía cô. Em đã tỉnh rồi sao? Bọn anh đang nói chuyện phiến làm phiền tới em sao? Lý Bộ nói vừa rồi em mới đi ngủ. Anh đi tới bên cạnh cô, cẩn thận đỡ cô mà dịu dàng hỏi. Anh không sao chứ? Trương Nhân Tịnh lo lắng nhìn anh nói. Anh không sao. Anh lập tức nở ra một nụ cười mỉm trấn an cô rồi sau đó nói tiếp. Nếu như em đã tỉnh rồi vậy thì chúng ta về nhà đi. Lý Bội cũng cần phải nghỉ ngơi. Ừ. Lý Bội à, hôm nay cảm ơn cậu và cả Vũ Phi nữa. Trương Nhân Tịnh nói. Cậu bớt nói nhảm đi. Về sau có chuyện gì thì hãy nói với chồng của cậu. Đừng có chuyện buồn bực gì cũng giữ ở trong lòng không nói ra, sẽ bị bệnh đó. Lý Bội nghiêm túc cất lời nhắc nhở. Cô gật đầu đáp rồi về nhà cùng với Tiết Hạo Nhiên. Xe của Tiết Hạo Nhiên vẫn để ở nhà hàng Nova, nên bọn họ chỉ có thể bắt taxi về nhà. Trên xe còn có người ngoài, nên hai người bọn họ cũng không nói chuyện gì cả, chỉ có 10 ngón tay vẫn đan chặt vào nhau. Về đến nhà, đóng cửa lại, cuối cùng hai người có thể ở chung một chỗ. Tiết Hạo Nhiên lập tức ôm chặt cô vào trong ngực, đồng thời mở miệng nói lời xin lỗi. Anh xin lỗi. Xin lỗi em. Thành thật là xin lỗi em. Không phải là lỗi của anh. Cô ở trong lòng anh kẽ cử động mà nhỏ giọng nói. Là lỗi của anh. Nếu như không phải anh thì hôm nay em sẽ không gặp phải loại chuyện không có kinh nghiệm này. Không phải chịu loại công kích và ô nhục này. Đều là do sai lầm của anh. Thật là xin lỗi em. Anh ôm cô thật chặt rồi khàn khàn nói. Trong giọng nói đều là đau lòng tự trách và hối tiếc. Trương Nhân Tịnh nhịn không được, nước mắt từ hốc mắt chảy xuống. Đưa tay ôm lấy anh càng chặt hơn, nức nở nghẹn ngào ở trong lòng của anh. Cô thật sự là rất khổ sở, rất là đau lòng. Tuy những chuyện đó về cha mẹ cô đều là sự thật, nhưng cũng không phải là chuyện gì bí mật cả. Nhưng tại sao người lôi nó ra để công kích lại là người nhà của anh chứ? Những người khác nói cái gì cô cũng không thèm để ý. Nhưng đây lại là người nhà của anh. Cô thật sự rất là khổ sở. Không biết tương lai mình rốt cuộc là nên dùng tâm trạng gì và thái độ gì để đối mặt với người nhà của mình. Thật là xin lỗi. Em là con gái của tội phạm. Đừng có nói lung tung như vậy. Không có bất cứ ai có thể lựa chọn cha mẹ cho mình. Đây tuyệt đối không phải là lỗi của em, cho nên sau này không được phép nói như vậy nữa. Anh dịu dàng cắt ngang lời của cô. Anh không để ý sao? Cô khịt khịt mũi mà khàn giọng hỏi anh. Anh dịu cô ngồi trên sofa, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt của cô, rồi sau đó dịu dàng nhìn cô nói. Tội phạm cũng không phải là em. Em muốn anh phải để ý cái gì chứ? Chèn di chuyển chẳng hạn. Vành mắt của cô và lỗ mũi đều đỏ mà cất tiếng hỏi. Nghe cô nói, anh nhịn không được mà ngửa cổ cười to. Anh cười cái gì chứ? Em đang nghiêm túc đó. Trương Nhân Tịnh hơi khó chịu giơ tay đánh anh một cái. Tiết Hạo Nhiên đang cười to thì miễn cưỡng dừng lại. Em cho rằng trên di truyền của anh tốt bao nhiêu? Cũng chẳng phải là một người dân bình thường hay sao? Cha của anh làm công ở một cửa hàng nhỏ 30 năm. Mẹ của anh cũng chỉ là bà chủ gia đình bình thường chăm lo việc nhà. Nhà họ Tiết của anh vốn chỉ là một gia đình bình thường, chẳng khác gì gia đình khác là bao. Anh nói cho cô biết, có lẽ nào là như vậy ư? Cô hơi kinh ngạc và khó tin. Đây chính là sự thật. Nhưng không phải nhà anh có rất là nhiều tiền sao? Khi mới quen biết anh khiến em có cảm giác anh là một người rất khó hầu hạ, là một công tử nhà giàu không biết nhân gian khó khăn, mọi người đều chán ghét. Cô nhớ mày lướt trộm anh một cái. Em có nghe qua câu đang sống xa xỉ mà sống tần tiền thì khó, chứ đằng đang sống tiết kiệm mà sống xa xỉ thì quá dễ rồi chứ? Anh hơi ngượng ngùng mà cất lời. Anh rất là biết kiếm tiền, nhưng kiếm được nhiều tiền như vậy tất cả đều là để cho người nhà phung phí, còn mình lại không bỏ được. Cho nên... Anh nhún vai một cái coi như không còn gì để mà biện minh. Nói cách khác, tất cả những gì mà bây giờ nhà anh có thật ra là do anh làm ra ư? Cô mở lớn hai mắt. Có thể nói là như vậy. Anh gật đầu. Cô ngơ ngác nhìn anh đột nhiên không biết nói cái gì. Vì vậy anh kết luận, em đừng lo lắng vấn đề tranh di truyền gì đó. Bởi vì trúc còi vẫn có thể có mang tốt. Chuột con cũng không nhất thiết chỉ biết đào hang có biết hay không. Về đến nhà, ở trong nhà tối đen như mực, khiến Tiết Hạo Nhiên cảm thấy rất là không quen. Tuy trước đó anh có gọi điện thoại cho Nhân Tịnh, nói rằng ngày hôm nay anh có việc nên sẽ về nhà trễ một chút. Cô đi ngờ sớm không cần phải chờ anh. Anh có thể hiểu, nhưng ít nhất cũng nên có đèn đóm cho anh chứ. Huống chi bây giờ có chỉ hơn 9 giờ mà thôi. Hình như bà xã của anh không có thói quen ngủ sớm thì phải. Bật đèn phòng khách, đặt đồ ăn khuya xuống, anh đi về phía phòng ngủ của hai người. Phòng ngủ giống hệt phòng khách, trong phòng tối đen như mực. Anh bật đèn, người ở trên giường bỗng nhiên lật người kéo mền trùng kín đầu. Bà xã à, em có chỗ nào không thoải mái sao? Anh đi lên trước ngồi xuống mép giường dịu dàng hỏi, người dưới mền cong lên tiếng. Bà xã à? Anh nhẹ nhàng muốn kéo cái mền trùng kín mặt cô lên, nhưng cái mền lại bị cô giữ lại thật chặt. Mạo tránh ra. Ở dưới mền chợt phát ra tiếng của cô, nghe buồn buồn giống như là đang tức giận. Anh hơi sửng sốt một chút, vừa nghi ngờ lại vừa quan tâm dịu dàng cất tiếng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì chứ? Em giận vì chuyện gì vậy? Là ai đã chọc em, mau nói cho anh biết đi. Ông xã đây sẽ giúp em xả giận. Chính là anh đó. Trương Nhân Tịnh đột nhiên bỏ mền ra, hốc mắt ửng hồng nhìn anh chằm chằm. Tiết Hạo Nhiên cảm thấy thật là mờ mịt, cũng không thể giải thích được. Anh hoàn toàn nghĩ không ra, rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì mà chọc bà xã tức giận đến như vậy. Anh đã làm gì chứ? Anh thận trọng hỏi. Anh nhường lại công ty cho anh trai, cũng rời khỏi công ty rồi có đúng hay không? Cô ngồi bật dậy nhìn anh không chớp mắt. Tiết Hạo Nhiên ngẩn ra, không ngờ lại là vì chuyện này. Đúng vậy. Anh gật đầu thừa nhận, sau đó thấy nước mắt từ hốc mắt của cô chảy xuống. Là em hại anh có đúng không? Đều là liên quan đến em có đúng không? Nếu không phải bởi vì em, anh cũng sẽ không đem công ty cực khổ của mình sáng lập mà nhường lại cho người ta. Có đúng hay không? Cô khóc, nước mắt rơi đầy mặt, đau lòng muốn chết mà hỏi anh. Không đúng. Anh nhanh chóng trả lời nói chắc như là đinh đóng cột. Anh không cần phải gạt em. Anh không gạt em. Trước hết em đừng khóc nữa, hãy nghe anh nói đã. Anh giúp cô lau nước mắt đang không ngừng rơi xuống. Có một chút đau lòng, có một chút bất đắc dĩ. Ngay từ trước khi gặp em, anh đã có loại cảm giác, có lòng mà không đủ lực. Khi đó anh đã có ý nghĩ muốn nhận lại công ty. Anh nói công ty mặc dù là do anh tạo dựng nên, nhưng nó tự như một đứa bé vậy, không ngừng lớn. Cảm giác giống như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay anh. Nhưng thực tế, nó sớm bị người khác ảnh hưởng rồi. Nó có con đường riêng của nó muốn đi. Cho dù con đường đó không giống với hy vọng của anh, thì anh cũng không thể ra sức mà thay đổi nó. Cho nên anh mới quyết định buông tay, không liên quan đến em. Có thật không? Anh có thể thề trời với trời. Nhưng mà dù sao, đó cũng là công ty anh cực khổ sáng lập nên. Cứ như vậy mà tặng cho người khác, anh sẽ không khổ sở, không cảm thấy không cam lòng sao? Cô nhìn anh, trong mắt có cảm động, lại có một chút uất ức và khó chịu. Nói không chính là nói dối. Nhưng thay vì mỗi ngày đều thân bất do kỳ, càng lúc càng cảm thấy chán nản, thì chỉ bằng dứt khoát vứt bỏ. Sau đó sẽ thoải mái hơn một chút. Nói xong, anh nhếch miệng mà nhìn cười nhìn cô. Huống hồ em nghĩ xem, anh có thể sáng lập ra một công ty, chẳng lẽ lại không thể sáng lập ra một công ty thứ hai sao? Không phải, em lo lắng anh không thể sáng lập một công ty khác, mà là tâm trạng của anh. Em không muốn anh hy sinh vì em mà chịu uất ức vì em. Em hy vọng những gì em mang đến cho anh là hạnh phúc, là vui vẻ, chứ không phải là phiền toái, là gánh nặng. Em mang đến cho anh đích thực chính là hạnh phúc và vui vẻ. Điều này em không cần phải hoài nghi. Chẳng lẽ em không cảm nhận được hay sao? Anh bưng hai má của cô mà hôn cô. Có thể quen em mà yêu em rồi kết hôn với em, chính là hạnh phúc may mắn nhất trên đời này của anh đó. Có thật không? Thật mà. Em cũng vậy. Có thể lại xe đụng vào anh cũng là chuyện may mắn nhất đời của em. Anh chợt sờ khóc sờ cười vì cách nói này của cô. Nghĩ muốn kháng nghị, lại không biết nói thế nào, nên mặt anh nhìn có vẻ hơi buồn cười. Trường Nhân Tịnh nhịn không được mà bật cười, sau đó nghiêng người hôn anh, xóa tan sự bi thương trong lòng của anh. Mà đúng rồi, anh đã rời khỏi công ty rồi, sao gần đây mỗi ngày đúng giờ vẫn đi làm là như thế nào? Cô đột nhiên nghĩ đến, không hiểu nhìn anh mà hỏi. Vốn là muốn cho em một bất ngờ. Anh nhìn cô nói. Anh là có ý gì chứ? Anh đã mua một căn nhà, bây giờ đang sửa sang lại. Đại khái mấy ngày nữa chúng ta có thể dọn đến nhà mới rồi. Anh mỉm cười mà nói với cô. Cô há hốc mồm nhìn anh kinh ngạc nói không nên lời. Chờ rất lâu cũng không thấy cô nở ra nụ cười. Anh cẩn thận mở miệng hỏi. Có chuyện gì thế? Không phải em không thích dọn đến nhà mới ở, muốn tiếp tục ở lại đây chứ? Chúng ta có chỗ ở là tốt rồi. Anh không nên xài tiền bậy bạ. Không phải anh nói muốn sáng lập công ty thứ hai sao? Gây dựng sự nghiệp rất là cần dùng đến tiền. Anh nên tiết kiệm lại thì sẽ tốt hơn. Cô nhíu mày mà lắc đầu. Thì ra là em lo chuyện này sao? Anh lập tức sờ dài một tiếng. Em đừng lo. Anh tự biết chừng mực mà. Mua một căn nhà cũng sẽ không xài hết tiền của anh để dành. Hôm chi trước kia anh cũng gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Bây giờ so với lúc ấy còn tốt hơn rất nhiều. Cho nên em không cần lo lắng đâu. Có thật không? Vì sao tối nay anh chỉ thấy em hỏi mỗi ba chữ như thế này? Thật đó. Anh thành thật mà gật đầu với cô. Ông xã à, em hy vọng anh có thể đồng ý với em một chuyện. Cô chăm chú nhìn anh nói. Vậy thì em nói đi. Anh gật đầu đồng ý. Không được tốt khoe mà xấu che. Cho dù tin tức là tốt hay xấu, em cũng đều hy vọng là có thể cùng với anh chia sẻ. Nghe cô nói mà Tiết Hạo Nhiên cảm thấy thật là ấm áp. Cổ họng của anh hơi nghẹn lại. Được, anh đồng ý với em. Anh khàn khàn mở miệng nói. Anh đừng có quên đó. Cô khẽ mỉm cười với anh. Chắc chắn cả đời này sẽ không quên đâu. Phiền não đã được giải quyết rồi. Bụng của em lên cảm thấy đói nha. Cô than thừ sơ sơ cái bụng, cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Gần đây không biết tại sao lúc nào cô cũng cảm thấy đói thế. Anh có mua đồ ăn khuya đó. Anh cưng chiều mà nhìn cô. Có thật không? Anh đã mua gì vậy? Hai mắt của cô sáng lên mà hớn hở hỏi. Giờ khắc này, Tiết Hạo Nhiên nhịn không được vì căn nhà giá trị hơn 1 tỷ đồng mà đau lòng. Vì nó thế nhưng lại kém xa đồ ăn khuya 200 đồng, có thể làm cho bại sản đại nhân vui vẻ. Thật là, làm người ta không nói được gì mà. Là thịt kho và trà sữa trân châu. Anh đáp. Ba, ông xã à, em yêu anh. Trường Nhân Tịnh nhanh chóng hôn anh, rồi sau đó nhảy xuống giường chạy như bay ra ngoài. Tiết Hạo Nhiên chỉ cảm thấy càng không thể nói gì, bởi vì không chỉ căn nhà kia chịu thua kém túi thức ăn này, mà ngay cả anh hình như cũng bị hạ thấp xuống rồi, có phải hay không? Thật là thê thảm mà. Lắc đầu một cái, anh đứng dậy ra khỏi phòng, giúp bà xã ăn hết đồ ăn khuya đáng hận mà uy hiếp được cái địa vị của anh kia. Mỗi một bước ngoặt trong cuộc sống đều là một khởi đầu. Đối với Trương Nhân Tịnh mà nói, tai nạn xe cộ là một khởi đầu, kết hôn là một khởi đầu, dọn đến nhà mới cũng là một khởi đầu, bởi vì chưa đến nhà mới mấy ngày cô liền phát hiện mình có thai. Sau khi Tiết Hạo Nhiên biết được chuyện này, thì vui mừng đến muốn phát điên, rồi ôm lấy cô xoay vài vòng. Mãi đến khi cô thấy chóng mặt nhắc anh cẩn thận một chút, anh mới giật mình thận trọng thả cô xuống. Từ đó anh liền trở thành cái đuôi của cô. Cô làm cái gì anh cũng theo phía sau, khiến cô phải sờ khóc sờ cười. Đứa bé trong bụng cô mới hơn 2 tháng mà thôi. Giới tính là nam hay nữ cũng còn chưa biết. Thế nhưng anh đã bắt đầu mua rất nhiều quần áo và đồ chơi trẻ con. Cô nhìn thấy anh vừa bực mình lại vừa buồn cười. Thật sự là không biết nên nói cái gì với anh cho phải. Chỉ có thể đổ cho anh là bị điên rồi. Bởi vì nhìn anh thật sự là rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Em trai cô Trương Nhân Kiệt đi lính ở miền Nam cuối cùng cũng được về nghỉ phép dài hạn. Không do dự liền chạy về Đài Loan gặp mặt anh trẻ chưa từng gặp mặt này. Hai người đàn ông này lần đầu tiên gặp nhau đã dương cung bạt kiếm. Nhưng không biết tại sao, cô vừa mới ra khỏi nhà một chút quay lại, bọn họ đã thân thiết như anh em trong nhà, nói chuyện sôi nổi, khiến cô là người chị, làm vợ cũng không nhịn được mà nghẹn ngào. Mấy ngày sau đó, chỉ thấy hai người đàn ông này luôn xuống lại bàn bạc chuyện gì đó, lén lén lút lút không biết là đang làm cái gì, cho đến khi Trương Nhân Kiệt về miền Nam mới thôi. Anh và Nhân Kiệt mấy ngày nay, rốt cuộc là bang bận làm cái gì thế hả? Cô nhịn rồi vẫn nhịn, không nhịn được nữa nên phải hỏi Tiết Hạo Nhiên. Là về chuyện công việc, anh nói. Công việc của anh sao? Vì sao lại bàn với Nhân Kiệt chứ? Nó có thể cho anh ý tưởng gì? Cô nghe không hiểu. Năng lực lập trình của Nhân Kiệt là không tệ. Anh hỏi cậu ấy sau khi giải ngũ có đồng ý về công ty giúp anh hay không? Công ty? Không phải anh muốn nghỉ ngơi một thời gian rồi tạm thời chưa thành lập công ty sao? Vốn là như vậy, nhưng bây giờ e rằng không thể nghỉ ngơi được nữa rồi. Anh là có ý gì chứ? Cô trợn mắt nhìn, vẻ mặt vô cùng là hoài nghi. Lúc đầu khi anh thành lập công ty, có một nhóm người đi theo anh, cũng coi như là những người sáng lập nên công ty. Những người đó gần đây liên tục thay phiên nhau chạy tới tìm anh. Là đã xảy ra chuyện gì? Hợp đồng lúc trước ký với công ty đã hết hạn. Có mấy người đã quyết định không tiếp tục ký nữa. Còn có vài người đang suy nghĩ xem có nên sang công ty khác hay không. Căn bản cũng không muốn tiếp tục làm ở công ty nữa. Tại sao chứ? Cô kinh ngạc cất tiếng hỏi. Bất đồng quan điểm, không chịu tôn trọng. Dù sao cũng có một đống lý do. Thật ra anh cũng có thể hiểu. Bọn anh là cùng ngưu tầm ngưu mã tầm mã, cho nên lúc đầu mới có thể cộng tác với nhau. Anh không chịu được thì sao bọn họ có thể chịu được được chứ? Anh cất tiếng cười khổ. Vậy bọn họ tới tìm anh để làm cái gì? Không phải là chỉ vì muốn kể khổ chứ? Cô tâm sáng như gương, đại khái cũng đoán được kết quả rồi. Bọn họ muốn biết anh có tiếp tục thành lập công ty mới nữa hay không? Nếu như có thì bọn họ muốn đi theo anh, cùng nhau lập nên kỳ tích một lần nữa. Trương Nhân Tịnh nhất thời trầm mặc, cảm giác này tự như cầm trên tay một củ khoai lang nóng phỏng tay. Ông xã à, sợ rằng chuyện này không đơn giản như là anh nghĩ đâu. Cô do dự mở miệng. Em biết bây giờ anh đang nghĩ gì không? Anh vừa mới nói là sợ không thể nghỉ ngơi được nữa. Không phải là muốn bắt tay vào làm việc thành lập công ty rồi chứ? Vì những người kia là bạn cũ của anh. Tìm tới anh nhờ vả vốn là chuyện dễ hiểu. Nhưng anh có nghĩ tới không? Anh trai anh sẽ nghĩ về chuyện này như thế nào? Anh ấy sẽ cảm thấy anh đang cố ý đào góc tường nhà anh ấy. Anh cũng đang nghĩ tới vấn đề này. Trong sạch tự mình biết, ô uế thì tự mình có thể hiểu. Nghe được câu nói này của anh, Trương Nhân Tịnh cũng biết tâm của ông xã đã quyết. Cô có nói nhiều cũng là vô ích. Nhưng nghiêm túc mà suy nghĩ một chút, ban đầu ông xã cô đã nhường lại công ty. Cho dù bây giờ có thật sự là đào đi mấy người đó tới đây, thật ra cũng không tính là quá đáng. Vừa nghĩ như vậy, cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Vậy thì tùy anh quyết định vậy. Nhìn cô muốn kết thúc đề tài này, vẻ mặt không muốn nói gì thêm nữa, Tiết Hạo Nhiên lại đột nhiên trở nên lo lắng. Bà xã à, em giận sao? Anh thận trọng hỏi. Em không có. Cô nhìn anh một cái nói. Thật là không giận sao? Anh nghiêm túc xác nhận lại, không hy vọng cô giận dỗi mà không nói với anh. Hơn nữa bây giờ cô còn đang mang thai. Anh lo lắng sẽ làm cho em tức giận sao? Cô nhìn anh mà không trả lời lại hỏi ngược lại. Đương nhiên rồi. Tại sao chứ? Bởi vì em là bà xã của anh. Là người anh muốn sống chung cả cuộc đời này. Hạnh phúc của em, vui vẻ của em cũng chính là hạnh phúc, là vui vẻ của anh. Nếu như em tức giận khổ sở thì làm sao anh có thể hạnh phúc mà vui vẻ được đây? Em nói xem, như vậy anh có thể không lo lắng sao? Quan trọng nhất là bây giờ em đang có thai. Tức giận đối với em và cả đứa bé đều là không tốt. Anh càng không thể không lo lắng rồi. Anh thẳng thắn nói. Cô nghe xong liếc anh một cái rồi tức giận nói. Cái con người này thật là không biết lãng mạn là gì cả mà. Anh mơ tịt mà cất tiếng hỏi. Anh đã nói gì sai sao? Anh không thể nói điều gì dễ nghe một chút hay sao? Cho dù anh lo lắng đứa bé trong bụng em, cũng không cần nói thẳng một tiếng như vậy mà. Cô hừ một tiếng mà quay mặt đi. Anh trợn mắt nhìn nhất thời bừng tỉnh hiểu ra. Bà xã à, em cũng không thể nói oan cho anh vậy. Người anh lo lắng đương nhiên chính là em. Đối với anh mà nói, em quan trọng hơn bất cứ một người nào. Bất cứ chuyện gì, em chính là tâm can bảo bối, là mạng sống của anh, thật đó. Đáy mắt của Trương Nhân Tịnh thoáng có ý cười, nhưng miệng lại hừ nhẹ. Hiện tại anh nói những lời này cũng không còn kịp nữa rồi nha. Nếu như nói vô dụng, vậy thì anh hát cho em nghe nha. Trương Nhân Tịnh cũng không ngờ rằng anh sẽ đột nhiên dùng chiêu này. Đầu tiên cô ngây người như võng, rồi sau đó thì cười to, cười đến không thể kiềm chế được mà cười ra nước mắt. Nhìn cô cười vui vẻ như thế, trên mặt của Tiết Hạo Nhiên cũng nở nụ cười, đưa tay thận trọng ôm cô vào trong ngực để cô cười trong lòng của mình. Em cũng không biết anh lại có nhiều tài như vậy đó, lại còn có thể hát được bài hát em thích nữa. Cô vừa cười vừa nói, nước mắt lại chảy xuống. Anh dịu dàng nhìn cô hỏi, không giận nữa chứ? Em từ đầu tới cuối cũng không có giận, chỉ là có một chút lo lắng cho anh mà thôi. Nụ cười vụt tắt, cô có vẻ hơi bất đắc dĩ mà nhìn anh. Lo lắng cho anh cái gì chứ? Anh và cha mẹ anh, cả anh trai của anh nữa, quan hệ của mọi người vốn đã không tốt, làm như vậy chỉ làm cho bọn họ càng thêm không thể tha thứ. Em lo anh sẽ bị tổn thương, sẽ khổ sở. Cô nhớ mày nói, anh không dễ dàng bị tổn thương như vậy đâu bà xã à? Anh cười trấn an cô mà trong lòng ấm áp. Lời này cũng giống như anh nói, em không cần lo lắng vậy. Không phải câu nói là sẽ có hiệu lực. Em hiểu rõ, bọn họ bạc tình vô nghĩa vẫn luôn khiến anh rất là đau lòng. Anh chỉ là không biểu hiện ra mà thôi. Trước kia đau lòng, nhưng hiện tại anh đã không có cảm giác gì đặc biệt rồi. Em có biết tại sao không? Anh nhìn cô dịu dàng nói. Không phải vì nó đã là thói quen, cũng không phải bởi vì tâm anh đã chết, mà bởi vì anh đã có em và Nhân Kiệt thật lòng quan tâm anh mà yêu mến anh. Em, Nhân Kiệt và bảo bối của chúng ta đều là người nhà của anh cả. Còn có bọn họ, chỉ có thể coi là người chung huyết thống với anh mà thôi. Ông xã à? Đừng lộ ra vẻ mặt này với anh. Anh cúi xuống hôn cô, rồi sau đó khẽ cười với cô nghiêm túc nói. Bây giờ anh thật sự là rất hạnh phúc. Hơn nữa còn có sự cam, chỉ cần em ở bên cạnh anh sẽ càng hạnh phúc hơn. Ừ, em sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh, vĩnh viễn ở bên cạnh anh. Cô đưa tay mà ôm lấy anh. Anh yêu em, bà xã à? Em cũng yêu anh, ông xã à? Mãi mãi. Từ ngày bận rộn và hạnh phúc đi qua, bụng của Trương Nhân Tịnh lại lớn lên từng chút. Cô mang thai đã bước vào tuần thứ 38, bị Tiết Hạo Nhiên bá đạo ra lệnh cho cô xin nghỉ việc ở nhà chờ sinh. Căn bản cô cũng không có ý kiến gì cả, nhưng chỉ sợ đợi cô sinh con xong, ở cửa xong quay về công ty đi làm, thì công ty đã không cần cô nữa. Cô nửa thật nửa đùa nói với ông xã, nhưng không ngờ ông xã lại cách khí nói. Không sao cả, em có thể đến công ty của anh làm, chức vụ sẽ tùy em chọn, tiền lương tùy em yêu cầu, thời gian cũng tùy ý em. Cô nghe xong giờ khóc giờ cười, nhưng không thể phủ nhận trong lòng cô rất là thoải mái. Bởi vì chuyện này của cô, quá khứ đều chỉ dám mơ mộng. Nhưng mà mỗi ngày mỗi chuyện bây giờ xảy ra là có bao nhiêu chuyện cô đã từng mơ đến chứ. Ở trong khu nhà cao cấp, có một ông xã yêu thương mình, hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn. Trong bụng có một đứa bé khỏe mạnh, ngay cả em trai của cô vừa mới giải ngũ. Cô cũng chưa từng nghĩ đến nó vừa giải ngũ, đã lập tức có công việc ổn định, còn là công việc mà nó yêu thích. Đây hết thảy đều là do ông xã Tiết Hạo Nhiên thân yêu mang đến cho cô. Nhưng ông xã lại luôn nói với cô, hiện tại anh có tất cả đều là do cô cho anh, làm cô cảm thấy ngượng ngùng lại lúng túng. Vì thế cô vẫn không ngừng suy nghĩ, cô nên làm gì mới có thể làm cho ông xã hạnh phúc hơn đây? Trái lo phải nghĩ, vắt hết óc suy nghĩ, vắt óc để tìm mưu tính kế. Em đang nghĩ cái gì mà chuyên tâm như vậy chứ? Giọng của Tiết Hạo Nhiên vang lên phía sau, chào đón cô chính là vòng ôm của anh, nụ hôn của anh in trên gáy cô. Anh vừa mới tắm xong, trên người còn phẳng phất mùi sữa tắm thơm mát. Nghĩ xem làm thế nào mới làm cho anh hạnh phúc hơn. Cô mỉm cười quay đầu rồi ngửa cằm hôn trả lại anh. Anh đã rất là hạnh phúc rồi. Anh ôm lấy cô, một tay cái đặt lên chiếc bụng nhô cao của cô rồi vuốt nhẹ. Thầm nghĩ con trai bảo bối sắp chào đời rồi. Không biết nó lớn lên giống cô nhiều hơn hay là giống mình nhiều hơn. Anh thật sự là mong đợi. Nhưng mà em muốn anh hạnh phúc hơn. Ông xã à, anh có đề nghị nào hay không hả? Mỗi ngày nói với anh một lần, em yêu anh thì sao? Anh đề nghị, cảm thấy đề tài này cứ như 3 năm sẽ có một lần, khiến anh không biết phải làm sao, nhưng cũng khiến anh có cảm giác hạnh phúc ngập tràn. Nhưng mà em đã làm như vậy rồi, hơn nữa mỗi ngày không chỉ nói một lần. Vậy thì mỗi sớm tặng anh một nụ hôn thì sao? Ý của anh là, mỗi buổi sáng dù sớm hay muộn, sau khi anh hôn em xong, đổi lại là em chủ động hôn anh một lần nữa sao? cứ như vậy cũng được đó. Ông xã à, anh có đề nghị nào khác nữa không? Cô trầm mặc một lát lại mở miệng hỏi. Để anh suy nghĩ một chút. Một phút sau, anh đã nghĩ ra chưa? Chưa. 5 phút đồng hồ sau, thế nào rồi? Anh có nghĩ ra chưa? Có một cái. Là cái gì đó? Cô kích động hỏi. Nếu nhanh nói ra thì em không được giận đâu đấy. Anh do dự mà cất lời. Muốn cho anh hạnh phúc, em sẽ cố gắng hoàn thành mà. Vì sao em lại giận anh chứ? Anh nhanh nhanh nói đi. Được rồi, đó chính là trước khi đi ngủ. Em có vấn đề khó khăn gì thì nhất định phải nói ra để anh nghĩ. Em cảm thấy đề nghị này của anh như thế nào, bà xã? Anh nghiêm túc nói, đầy mắt nồng đậm ý cười. Cô không phản bác được. Anh nhếch miệng cười, hải hề nghiêng người hôn bà xã một cái. Rồi sau đó ôm lấy cô nhắm mắt lại, hạnh phúc mà chìm vào giấc ngủ. Ngủ ngon, ngày mai hứa hẹn cũng là một ngày hạnh phúc đó. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Đoạt Nụ Hôn Đầu. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo.